Tuy nhiên nam tử vơ vét thiên môn, đánh thực chất bên trong không phải vật gì tốt, nhưng lại không phải cái gì vô cùng hung ác người. Tại loại này bởi vì cực độ hoảng sợ, sinh ra vô ý thức cầu sinh nhiệt huyết dâng lên sau đó, hắn nên đón là lớn nhất triệt để hoảng sợ, trọn vẹn run rẩy cuộn mình hơn một giờ, cũng không dám nữa đi xem nữ tử kia. Mỗi một lần nhìn đến nữ tử thi thể, trong lòng của hắn liền sẽ có một loại bản năng cảm giác tội lỗi. Nhưng tất cả những thứ này tại tên hèn mọn, đem trên giường chăn mền đắp đến nữ tử trên thi thể về sau, theo nhìn không thấy, mà có thể một chút xíu làm dịu. Cửa sổ bên ngoài đường đi, ngoài cửa trong hành lang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, loại kia cảm giác là toàn thế giới đều rơi vào một mảnh điên cuồng trong hỗn loạn. Về sau nội dung cốt truyện phát triển, nam tử còn trải qua mấy lần sinh tử đại kiếp, bên trong mấy lần theo Trần Phi, tên hèn mọn cũng là vận cất cho ra thân, mới có thể vượt qua mấy lần tình thế chắc chắn phải chết. Thực cùng đại đa số biến thành tang thi người so sánh, tên hèn mọn là không có cái gì, cái người thân thể tố chất ưu thế, cùng với đầu não ưu thế. Nhưng cũng là bởi vì vận khí so tuyệt đại đa số người tốt một chút như vậy, thì thúc đẩy hắn có thể từng bước một đi cho tới hôm nay. Tên hèn mọn tiến hóa giác tỉnh thu hoạch được năng lực lúc, tiền kỳ cũng như tuyệt đại đa số người sống sót như vậy duy trì liên tục sốt cao, sau đó cũng là hai mắt nóng rực nhói nhói, mù cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng ở theo phát sốt rút đi cùng hai mắt nóng rực nhói nhói cảm giác biến mất, thì giác cũng lần nữa khôi phục, về sau nam tử thì phát hiện mình tầm mắt thay đổi thêm rõ ràng. Đến tiếp sau tên hèn mọn lại liên tiếp phát hiện, chính mình hai mắt có thấu thị công năng, có thể nhìn đến phía sau cửa, tường di động về phía sau tăng thi, cũng có nhìn ban đêm, nhìn xa năng lực. Cũng chính bởi vì năng lực này, nam tử mỗi lần đều có thể sớm né tránh tăng thi, sử dụng địa hình gặp giữ hóa lành. Cái này tăng cường thị lực năng lực tuy nhiên tại tinh chuẩn cùng sức quan sát phía trên không có cách nào cùng hồng gia nhạc mắt ưng so sánh, nhưng là quý ở năng lực cân đối, còn có nhìn ban đêm cùng thấu thị công năng. Đối với một cái tay bắn tỉa tới nói, là coi như không tệ năng lực. Bởi vì Trương Hằng sáng tỏ nói ra quá ý nghĩ của mình, cho nên Trần Phi vì cái này tên hèn mọn đánh lên đặc thù mộng cảnh ấn ký, cũng nhớ kỹ Trương này bị ổi mặt. Tại mộng cảnh không gian sau khi kết thúc, hắn thì có thể tìm được cái này người đi cướp bóc hắn năng lực. Trần Phi thông qua hắn mộng cảnh chúa tể quyền lợi, quan sát đến mỗi một cái tiến vào tầng sâu mộng cảnh tiến hóa giả động tĩnh. Có thể giải bọn họ quá khứ biết bọn họ năng lực, tựa như là đang quan sát từng cái lấy bọn họ làm nhân vật chính cá nhân phim phóng sự. Loại này thượng đế thị giác cảm giác, để Trần Phi có thể cảm nhận được làm một cái hậu trường lao đại khoái cảm là như thế nào. Mà đối với Hà Quan Đảo cần như là xác rùa đen đồng dạng phòng ngự năng lực, Trần Phi cũng rất thân mật vì Hà Quan Đảo cẩn thận sàng chọn một chút. Trước bài trừ một số tương đối hạ cấp cao máu châu phòng hình năng lực, tỉ như hóa thú hắc hùng, hóa thú rùa đen. Tuy nhiên Hà Quan Đảo biểu đạt trung tâm tư tưởng cũng là lưng cong xác rùa đen một dạng phòng ngự lực, chó đi xuống. Nhưng nếu Trần Phi thật cho hắn làm một cái hóa thú rùa đen năng lực, nhiều ít là có chút quá phận. Tổng hợp so sánh một chút về sau, Trần Phi vì Hà Quan Đảo chọn lựa một cái cốt cách năng lực cường hóa, đây coi như là một loại công phòng nhất thể năng lực, có nhất định có thể thao tác không gian, căn cứ người thao tác tư tưởng, để bọn hắn có thể tự mình lựa chọn chính mình năng lực thiên về phương hướng. Tiến hóa đẳng cấp thấp thời điểm, dùng bộ cốt cách cường hóa xương vỏ ngoài hình thái, để trên hai tay thêm ra cốt thuẫn, lấy đạt tới phòng ngự hiệu quả. Mà tại tiến hóa đẳng cấp sau khi tăng lên, có thể thông qua để toàn thân bao trùm cốt cách khải giáp phương thức, đến toàn diện tăng lên phòng ngự, không góc chết phòng ngự tự thân đồng thời, cũng có thể cho người khác làm nục thuẫn, lấy Hà Quan Đảo tính cách, lớn xác suất hội thích vô cùng năng lực này. Về phần hắn không có đặc biệt năng lực yêu cầu người, Trần Phi hội dựa vào tự thân ý nghĩ vì bọn họ lựa chọn năng lực. Đầu tiên muốn đầy đủ hi hữu, năng lực đầy đủ đặc thù, lần đủ cường đại, nắm giữ khủng bố lực phá hoại, tỉ như nguyên tố hình năng lực, cùng hắn loại hình năng lực. Trần Phi tại tiến hóa chi thành rất nhiều tiến hóa giả bên trong, phát hiện có thể khu động dây leo không đủ thuần túy một nguyên tố năng lực, cũng phát hiện có thể tịnh hóa tiến hóa kết tinh, trị liệu đủ loại hình thương thế tịnh hóa chữa trị năng lực, người sở hữu là cái tướng mạo không tệ muội tử, cùng với một số công kích hiệu quả không tệ cường công hình năng lực. Bất quá Trần Phi không có lựa chọn mạnh nhất năng lực, không phải là bởi vì cảm giác đối phương quá mức mạnh đại lược đoạt có chút phiền phức, tại hắn chúa tể lĩnh vực trước mặt, chỉ muốn là năng lực, vậy liền đều không là vấn đề. Hắn nghĩ là so sánh tính toán lâu dài, muốn để trong đội ngũ thành viên năng lực cân đối một số. Cái này cùng chơi game là một cái đạo lý, đánh một cái đại hình mấy chục người đoàn bản, luôn luôn phải có thản có phát ra, có phụ trợ, có trị liệu, có khống chế. Một đám phát ra đi vào, trừ phi bên trong có siêu cấp xài tiền lão đại, bằng không đoàn diệt là không chút huyền niệm. Cấp bậc thấp chiến đấu, Trần Phi còn có thể dựa vào tự thân cường đại, một người giữ hải vạn người không thể qua. Mà đối với cao tầng thứ cấp bậc cao chiến đấu, Trần Phi lớn xác suất chỉ có thể làm được cùng gã tinh con quốc người chiến tướng chiến đấu, hoặc là nói là đồng thời đối chiến mấy cái tối cường giả. Còn lại chủ yếu chiến trường vẫn là muốn dựa vào hắn chỗ bồi dưỡng chúa tể doanh địa những thứ này hạch tâm thành viên. Lấy gã tinh con quốc người cường đại, cho dù là bị hắn nhận làm thực lực đồng dạng, đến ý địa cầu thôn cái này xó xỉnh tiểu địa phương, đó cũng là phi thường cường đại tồn tại. Những thứ này là Trần Phi cần sớm đi cân nhắc đến khả năng, muốn sớm nghĩ ra ứng đối chi pháp. Cho nên tại tiến hóa chi thành rất nhiều tiến hóa giả bên trong, có hai người khống chế hình năng lực hắn là nhất định phải được. Một cái là hỗn loạn quấy nhiễu, một cái là khu vực hạn chế. Hỗn loạn quấy nhiễu năng lực Trần Phi quan sát một chút, tên kia tiến hóa giả sử dụng năng lực này, tại nhất định khu vực bên trong sẽ xuất hiện quỷ dị từ trường ba động. Những thứ này từ trường ba động sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đại não, có thể tác dụng đến mỗi một cái có não tử sinh vật. Cụ thể biểu hiện là mất phương hướng cảm giác, đại não bị quấy rầy làm ra ngược lại phán đoán, hoặc là hoảng sợ phán đoán. Rõ ràng cho ra chỉ lệnh là ra nắm tay phải, kết quả tại đại não bị quấy rầy về sau, trên thực tế thân thể cho ra phản ứng, có thể là ra quyền trái, cũng có thể là đá chân trái cũng có khả năng cũng là nắm tay phải. Không có quy luật chút nào có thể nói. Dạng này khống chế quá yếu nhiều hiệu quả, nhìn như đơn giản hạ cấp, nhưng lại đủ tốt dùng, trong chiến đấu khắp nơi cũng là như thế một sai lầm, dẫn dắt kết quả chính là đầy đủ chí mạng. Khác một cái khu vực hạn chế năng lực, theo Trần Phi giống là một loại họa địa vi lao năng lực. Tiến hóa giả tại sử dụng năng lực này về sau, hội hạn chế nào đó lấy khu vực sinh vật chỉ có thể ở khu vực này bên trong di động. Một khi vượt qua di động phạm vi, bọn họ thì lại nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, tự động trở lại hạn chế di động trong khu vực tâm. Mà năng lực này khiến người ta đau đầu nhất là, loại này hạn chế cũng thuộc về một loại tinh thần quấy nhiễu, không có cụ thể khu vực hạn chế giới hạn, cũng là không tồn tại đánh vỡ hạn chế rời đi khu vực khả năng. Chương 1169, mộng cảnh, hiện thực. Đối với cái kia tịnh hóa loại năng lực, Trần Phi không có ý kiến gì. Tinh hóa tiến hóa kết tinh cùng hiệu quả trị liệu, đối với người khác hoặc là cực kỳ trọng yếu, lại không phải nắm giữ hệ thống bảy bạ Trần Phi chỗ vô cùng cần thiết. Có hệ thống bảy bạ hắn căn bản không cần sạch tiến hóa kết tinh đến hấp thu, mà có khôi phục trị liệu dược tề tại, một số thương thế hắn cũng không cần lo lắng. Mặt khác mập con thỏ cũng là giác tỉnh trị liệu năng lực, lại hiệu quả trị liệu vô cùng kinh người. Hai điểm này để Trần Phi đối với cái này tịnh hóa năng lực cũng không có rất bức thiết nhu cầu, sẽ không làm cái gì cân nhắc. Tổng tới nói, Trần Phi lần này sử dụng mộng cảnh không gian là tương đối thành công. Nghiệm chứng mộng cảnh không gian năng lực, nghiệm chứng hắn kế hoạch sơ bộ cùng thiết lập, đồng thời còn đạt thành hắn nó mục đích. Ngay tại Trần Phi mừng rỡ chuẩn bị kết thúc cái mộng cảnh này lúc, hắn mãnh liệt ý thức được không cách nào coi nhẹ một chút. Tuy nhiên rất nhiều người tại hắn mộng cảnh không gian bên trong, đều là tại đơn độc thuộc về mình khu vực, tiến hành bọn họ dựa vào trí nhớ cùng tưởng tượng mộng cảnh. Nhưng lại cũng không là không có dấu vết mà tìm kiếm. Làm mộng đẹp tại bên ngoài phồn hoa đô thị người còn tốt, nhưng ở âm diện tận thế chi thành đám người tiến hóa, đó cũng đều là làm cùng tận thế buông xuống tương quan mộng cảnh, càng là ôn lại một lần tận thế cùng bọn hắn cầu sinh chi lộ. Một khi có người nhắc đến, mọi người thì sẽ phát hiện bọn họ mộng cảnh điểm giống nhau. Một cái hai cái còn có thể dùng trùng hợp giải thích. Mười cái, mười mấy cái này căn bản cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích thông. Ta, cái này, Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, chỉ muốn vấn đề này bị lấy ra thảo luận, như vậy có chút đầu não người liền có thể suy đoán ra khác thường, suy đoán ra đây là chịu đến ảnh hưởng gì mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Sau đó rất dễ dàng thì liên quan đến mộng cảnh, liên quan đến tiến hóa giả lấy cùng cá nhân năng lực phía trên. Lại có những cái kia ở trong giấc mộng tử vong người phản ứng dị thường bị người phát hiện, liền có thể cho ra một cái khẳng định kết quả. Đương nhiên, cụ thể là ai phát động năng lực, muốn điều tra ra điểm ấy là cơ hồ khó giải. Mộng cảnh lại chân thực cũng cuối cùng chỉ là mộng cảnh, là hư huyễn không tồn tại không gian, là sóng điện não, là tinh thần lực. Đó căn bản không thể nào kiểm chứng. Trừ phi là có cường đại cảm giác năng lực tiến hóa giả, tại Trần Phi phát động năng lực lúc căn cứ cái kia năng lượng quỷ dị ba động, đuổi theo ngược dòng Trần Phi vị trí. Nhưng cái này có nhu cầu một cái phía trước điều kiện, cái này tiến hóa giả nhất định phải có không kém gì Trần Phi tinh thần lực. Mà có thể thúc đẩy vòng lặp vô hạn điểm mấu chốt, cũng chính là ở đây. Trần Phi tinh thần lực thật sự là quá cường đại. Bình thường cho dù là tinh thần hệ năng lực tiến hóa giả, cùng Trần Phi ở giữa tinh thần lực chênh lệch tựa như là một đạo khoảng cách. Nghĩ đến cái này, Trần Phi vừa mới nhấc lên tâm lại rất nhanh thoải mái. Biết có người vận dụng năng lực cũng không có quan hệ, tóm lại những thứ này người là tìm không thấy hắn thì đúng. Tại Trần Phi mộng cảnh không gian bên trong, trừ Trần Phi bản thân, người khác cũng không biết mộng cảnh không gian chính xác thời gian lưu tốc là dạng gì. Ngoại giới 10 cái giờ, tại mộng cảnh không gian bên trong thông qua thời gian tốc độ chạy 30 lần chuyển đổi. Những người này ở đây mộng cảnh không gian bên trong cần vượt qua 300 giờ, ước tương đương 13 ngày thời gian. Nhưng đây chỉ là bên ngoài phồn hoa đô thị thời gian lưu tốc. Tại đám người tiến hóa chuyển rời đến tầng sâu mộng cảnh âm diện tận thế chi thành lúc, thời gian lưu tốc sẽ phát sinh nhân với gấp 3 đếm gia tăng. Bên ngoài phồn hoa đô thị một ngày, tức âm diện tận thế chi thành 3 ngày. Mộng cảnh giải trừ. Tâm niệm nhất động, Trần Phi mộng cảnh không gian bắt đầu như cùng một cái hư huyễn hình vuông mổ sạch một chút xíu biến mất. Bầu trời biến mất, thành thị biến mất, người đi đường biến mất. Trải qua hai mắt trước một mảnh cực hạn hắc ám, cùng ý thức trở về nhấp nhô choáng váng cảm giác về sau, nằm tại trên ghế nằm Trần Phi chậm rãi mở hai mắt ra. Loại kia quỷ dị đem tiến hóa chi thành hơn phân nửa đều bao phủ bên trong năng lượng ba động, như là bọt biển đồng dạng phá nát tiêu tán, liền phảng phất hết thảy đều không tồn tại. Đây là Trần Phi tận lực mà làm, phòng ngừa loại kia đặc thù năng lượng ba động trở về thân thể lúc, bị cảm giác cường đại tiến hóa người phát hiện dị thường. Đem trọn thể dị thường năng lượng ba động tản ra về sau, những cái kia đặc thù mộng cảnh không gian năng lượng, hội lấy một chủng loại giống như rời rạc năng lượng phương thức, một chút xíu trở về bản thể, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trần Phi thở phào một hơi, khóe miệng mỉm cười. Hết thảy thành công. Có thể xưng hoàn mỹ mộng cảnh không gian. Bất quá dù là hắn tinh thần lực cường đại, duy nhất một lần thu nạp nhiều người như vậy tiến vào mộng cảnh không gian, với hắn mà nói cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình. Hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ứng, Trần Phi thông qua chính mình tại mộng cảnh không gian làm trực tiếp tác dụng tại tinh thần lực phía trên tiêu ký, cảm ứng được những cái kia lui ra mộng cảnh không gian sau cần bị hắn đặc thủ chú ý người. Mấy cái lớn nhất cường đại tiến hóa người, mấy cái xếp vào năng lực cướp bóc sau tuyển tiến hóa giả, cùng với những cái kia tại mộng cảnh đã tử vong tiến hóa giả, chung vào một chỗ khoảng chừng hơn 80 người. Hiện tại vừa mới kết thúc mộng cảnh không gian, Trần Phi còn không nóng nảy tiến hành bước kế tiếp. Trước mặt đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện, Trần Phi vừa bước vào về sau, bóng người đã lóe lên liền biến mất xuất hiện tại cái kia chỗ trong sân. Gian viện tử này cùng phòng gạch ngói còn là hắn lúc đó rời đi bộ dáng, trừ rơi đầy một lớp cho bụi về sau, đồng thời a có nhận đến cái gì hắn phá hư. Mà tại Trần Phi giải trừ mộng cảnh không gian về sau, tiến hóa chi thành các nơi bắt đầu lần lượt có người sống sót cùng tiến hóa giả tỉnh lại. Như thủy triều mộng cảnh trí nhớ chạy trở về, cùng chân thực trí nhớ phát sinh va chạm dung hợp. Đây không phải một cái bao nhiêu thống khổ quá trình, lại là một cái đầy đủ hỗn loạn mê hoặc, sinh ra hoài nghi tự mình, cùng với hoài nghi cảnh vật chung quanh quá trình. Thực sự giấc mộng này quá mức chân thực, lại thời gian khoảng cách quá lâu, chỗ tạo thành trí nhớ điểm quá nhiều. Người đại não cả đời cần muốn ghi chép quá nhiều đồ vật, cần thiết ghi chép lượng tin tức to lớn khó có thể tưởng tượng, cho nên đại não hội tiến hành tự chủ ưu hóa. Cẩn thận nghĩ liền phát hiện, tuyệt đại đa số người đều là đối cùng ngày chỗ phát sinh sự tình trí nhớ là khắc sâu nhất, thậm chí có thể đến thời gian cụ thể đoạn, tại về sau là tướng mấy ngày gần đây, hoặc là cùng sự kiện tương quan đặc thủ trí nhớ điểm. Mà theo thời gian trôi qua, trước đó trí nhớ hội càng ngày cùng mơ hồ, trí nhớ điểm cũng sẽ càng ngày càng không rõ rệt. Những thứ này người theo mộng cảnh không gian bên trong trở về lúc, bởi vì bọn hắn tại mộng cảnh không gian bên trong tạo thành đủ nhiều trí nhớ điểm, một khi trí nhớ dung hợp, liền sẽ hỗn loạn hiện thực trí nhớ. Bọn họ vô ý thức hồi tưởng cái gọi là tiến đến mấy ngày sự tình, cũng đều là ở trong giấc mộng phát sinh, tự nhiên cũng sẽ vô ý thức cảm thấy, trong mộng cảnh mới là chân thực thế giới, tạo thành trí nhớ hỗn loạn, nhận biết hỗn loạn. Loại tình huống này hội tùy từng người mà khác nhau có rất lớn duy trì liên tục chênh lệch thời gian cách. Từ tại mộng cảnh không gian đắm chìm trình độ đến quyết định, đầu não rõ ràng tiến hóa giả khả năng chỉ cần mười mấy phút 1-2 giờ, liền có thể làm ra chuẩn xác phân chia, phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Nhưng đối với quá phận đắm chìm ở trong giấc mộng, bản thân liền nghĩ muốn trốn tránh hiện thực người mà nói, bọn họ khả năng tại tương lai một đoạn thời gian, đều sẽ ở vào trí nhớ nhận biết lẫn lộn trong trạng thái. Trần Phi trong phòng nghiên cứu 3 giờ thương long thất tham thức thứ 2 chuyển long thứ, tại đổi một bộ quần áo mang một cái rất cá tính nửa mặt sau mặt nạ, bước lớn rời đi về tử. Căn cứ tang thi ra đa quét hình, hắn rất tùy ý tự nhiên là dung nhập thưa thất trong người đi đường. Những cái kia phổ thông người sống sót, hình dáng tiêu tụy, mặc lấy phá quần áo cũ, trên mặt trên tay, có thể nhìn đến nhiều chỗ nứt cùng nứt ra. Vì chống cự giá lạnh, rất nhiều người đều là dùng vải rách y phục rách dưới đưa tay cùng cái cổ gương mặt cuốn lên. Nhưng dạng này có thể tạo được tác dụng đối với gió lạnh gào thét đông ngày qua mà nói, là cơ hội nhỏ. Tuyết hoa lưu loát theo tối tăm bầu trời bay xuống. Đây là mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên, mà tại tuyết lớn về sau, tất nhiên sẽ có rất nhiều người sống sót, sớm chịu không nổi mùa đông này. Đây là nơi nào a? Ta không phải ở nhà xem bóng sao? Đây là nằm mơ. Có thể trong ngục làm sao lạnh như vậy? Ta thật đói a. Dung Dung, Dung Dung, ngươi ở đâu? Ta muốn về khu vực thành thị. Người nào đến giúp ta một chút, người nào đến giúp ta một chút. Trần Phi đi ngang qua từng cái người sống sót, phát hiện những thứ này người tinh thần trạng thái đều không phải là rất ổn định, hiển nhiên là trí nhớ lẫn lộn so sánh nghiêm trọng. Tận thế khó khăn, tuyệt vọng, bất lực, để bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mộng cảnh phồn hoa đô thị mới là chân thực, mà cái này hiện thực chỉ là ác mộng. Trần Phi khẽ nhíu mày, hắn bắt đầu cảm giác chính mình là không cần phải cho những người may mắn còn sống sót này nhóm hư giả hy vọng và mỹ hảo. Bất quá may ra là những thứ này phổ thông người sống sót đều là tại mộng cảnh không gian cả tầng, bên ngoài phồn hoa đô thị bên trong lưu lại 13 ngày, trừ số rất ít, tuyệt phần lớn người đều có thể tại trước ngày mai một chút xíu thanh tỉnh khôi phục lại. Đến mức triệt để đắm chìm trong mộng cảnh thế giới bên trong mỹ hảo người sống sót, để bọn hắn cảm thấy đây là bị vây ở ác mộng bên trong, cũng coi là một loại hình thức khác phía trên giải thoát. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1170, mộng cảnh không gian bên trong tử vong ảnh hưởng, thiêu đốt mép tóc tuyến. Kha kha kha. Tốt nhiều tiểu hồ điệp. Màu trắng. Lạnh lạnh. Kha kha kha. Một tên mặc lấy thêm giày áo giả kịt nam tử, ngu dại ngồi dưới đất, nhìn lên bầu trời bay xuống tuyết hoa, hắc hắc cười ngây ngô nói một mình. Trần Phi tại khoảng cách nam tử 5 mét vị trí dừng bước lại. Trên thân người này có đặc thù mộng cảnh không gian tiêu ký, là bị Trần Phi tiêu ký tại mộng cảnh không gian bên trong tử vong một tên cấp 2 tiến hóa giả. Ai? Đây là Hồ Mãnh. Làm sao đang yên đang lành đột nhiên thì ngốc? Tối hôm qua phát sinh cái gì? Chẳng lẽ bị người cho đánh ngốc? Có thể nhìn hắn trên thân không có cái gì thương thế a. Ta cũng không biết phát sinh cái gì. Vừa mới nhìn đến hắn thì ngồi ở bên cạnh khà khà khà cười ngây ngô. Hắn không phải là giả bộ a? Nợ người khác đồ vật, không trả nổi, lại đánh không lại, thì dùng loại phương thức này đến quy nợ. Không phải, ta vừa rồi tại bên kia nhìn đến Từ Đại Xây, hắn cũng là bộ dáng này, cái kia ra hỏa nhiều sao gà tặc khôn khéo một người, hiện tại mặc một cái đại quần cộc, chân trần chạy tán loạn khắp nơi đâu, chân đều cóng đến đỏ bừng, ta nhìn không giống như là được. Ta, đây không phải cái gì có thể truyền nhiễm bệnh điên a? Em đẹp biến thành một cái kẻ ngu, ta rút lui trước. Các ngươi trò chuyện. Trần Phi ánh mắt mặc dù là nhìn chằm chằm ngồi dưới đất nam tử, kỳ thực là đang nghe người chung quanh nói chuyện nội dung, đến thu hoạch hắn muốn biết một số tin tức. Mà vừa nhắc tới bệnh truyền nhiễm ba chữ này, vừa mới muốn cùng tiến tới mọi người mỗi người cảnh giác kéo ra cùng giữa lẫn nhau khoảng cách. Không bao lâu, Trần Phi thì nhìn đến có một đoàn người tới, đem cái kia ngồi dưới đất nam nhân cho mang đi, lớn xác suất là bốn đại thế lực bên trong nào đó nhất thế lực người. Trần Phi suy nghĩ một chút hướng về tiến hóa giả quậy rượu phương hướng đi đến, bên kia là tiến hóa chi thành đám người tiến hóa nhàm chán lúc tụ tập địa phương. Mã, đêm qua nằm mơ còn đánh một đêm tang thi, buổi sáng tỉnh lại váng đầu núc đích. Ai? Trùng hợp như vậy, ta đêm qua nằm mơ cũng là đánh tang thi. Cút sang một bên. Ngươi thế nào không nói ngươi nằm mơ xuất hiện tại ta trong mộng đây, nhàm chán. Huynh đệ mượn cái hộp quẹt, các ngươi nói gì thế, cái gì nằm mơ đánh tang thi? Cắt. Đánh tang thi có cái gì kỳ quái? Đều tận thế mỗi ngày nhìn đến đều là tang thi, các ngươi còn muốn làm cái gì mộng đẹp a? Lão tử đó là mỗi ngày nằm mơ chặt tang thi, dũng manh vô song. Hết thể như Trần Phi đoán trước như vậy, tối hôm qua mộng cảnh còn thật thành vì mọi người chỗ thảo luận đề tài, chỉ bất quá ảnh hưởng cũng không có Trần Phi trong tưởng tượng cái kia lớn. Tận thế đã cho tuyệt đại đa số tiến hóa giả đoán luyện ra một cái sở trường hệ ớt, nhiều ít có chút không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên Trần Phi có thể chưa phát giác đến bốn đại thế lực người sẽ cùng những thứ này tiến hóa giả như thế chết lặng. Huynh đệ hội tổng bộ, Dương Tu nắm bắt mi tâm. Theo buổi sáng bắt đầu lần lượt có người phát hiện tinh thần thất thường đột nhiên ngu dại tiến hóa giả, vẹn vẹn là bọn họ huynh đệ hội thì đã phát hiện 5 cái, nó thế lực cô lại không biết. Nhưng tin tưởng dùng không bao lâu, thì vấn đề này sẽ có tứ phương gặp mặt hội nghị muốn tổ chức. Mặt khác theo huynh đệ hội một số bọn thuộc hạ nói chuyện phía bên trong, Dương Tu được đến một tin tức, đêm qua rất nhiều người đều làm đánh giết tang thi mộng. Đương nhiên nằm mơ đánh giết tang thi đây là rất bình thường, rốt cuộc chịu đến hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Nhưng nhiều người như vậy đều làm cùng một cái loại hình mộng, tựa hồ cũng có chút không giống bình thường. Đương nhiên Dương Tu hiện tại cũng chỉ là nghi ngờ còn không xuống được cái gì kết luận. Nhưng rất nhanh hắn gian phòng cửa liền bị gõ vang, là trực thuộc ở hắn một tên bình thường chân chạy thủ hạ. Phó thủ lĩnh, lại có tình huống mới. Thanh niên sắc mặt có chút mất tự nhiên báo cáo. Dương Tu đưa lưng về phía cửa, mặt hướng cửa sổ nhìn lấy bên ngoài đường đi đứng chắp tay. Xảy ra tình huống gì? Nói đi. Ngậy. Thanh niên sửa sang một chút lời nói hồi đáp. Hôm nay có ba cái huynh đệ không có bình thường đi làm, đều không phải là đêm qua đang trực người, cho nên vừa mới có người đi trong nhà đi tìm bọn họ, phát hiện. Bọn họ còn đang ngủ, mà lại gọi thế nào đều gọi không dậy. Vô luận là phiến bọn họ miệng, vẫn là hắt nước nước đá, bọn họ đều thờ ơ. Chứ có yếu ớt hô hấp và mạch đập, nhịp tim đập đặc biệt chậm chạp, bọn họ tựa như là một người chết một dạng. Hả? Dương Tu đột nhiên quay người, nhìn về phía tại cửa ra vào báo cáo tin tức mới thanh niên. Còn có tình huống như vậy, đem những người kia đều mang tới. Ngậy. Đã mang tới thì ở lầu 1 trong đại sảnh nằm thẳng. Dương Tu gật gật đầu, bước lớn hướng về dưới lầu đi đến. Trần Phi tại tiến hóa giả trong quán ba ngồi một hồi, so với đoạn thời gian trước hắn đến, nơi này loại rượu đổi lấy giá cả rõ ràng sách cao một chút, lại loại rượu cũng càng phát ra không có cái gì mùi rượu. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ vật tư càng ngày càng không dễ dàng tìm kiếm biểu hiện tình huống. Tại tiến hóa giả trong quán ba, Trần Phi ngoài ý muốn phát hiện hắn một cái cướp bóc mục tiêu, cũng là cái kia nắm giữ thấu thị nhãn tên hèn mọn. Nam tử tóc rối tung, ria mép liếc nhác, đi theo phía sau hai cái toàn khối cũng không lớn 17-18 tuổi thiếu nữ. Các nàng tại cái này trong ngày mùa đông đều mặc rất đơn bạc, bất quá theo trạng thái phía trên nhìn các nàng nhiều ít so tuyệt đại đa số người sống sót muốn tốt một chút. Hai thiếu nữ, một ánh mắt lỗ trống chết lặng, một cái khác thì là một mực túi đầu, không dám nhìn tới người khác. Trần Phi nhìn đến lúc, cái kia gã bị ổi ngay tại bởi vì một chén rượu cùng hắn tiến hóa giả chào hàng sau lưng thiếu nữ, tựa như là chào hàng một kiện chính mình mới kiếm đến hàng hóa. Nói chuyện với nhau tốt một hồi về sau, một tên khác nam tử từng cái nắm bắt thiếu nữ miệng tiến hành kiểm tra, liền như là tại chọn lựa một cái sủng vật. Ánh mắt trống rông thiếu nữ, sau cùng cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh được tuyển chọn, nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng dáng người tương đối muốn đầy đặn một số. Làm nhưng vận may hoặc là bất hạnh, đối tại thiếu nữ tới nói đã không có ý nghĩa. Niềm tin đổ sập, không còn hy vọng về sau, nàng chỉ là tại hạ ý thức cầu sinh tiếp tục sống sót, liền kiên trì lý do đều không có. Uống một chén vị đạo nhạt nhẽo bia về sau, tên hèn mọn vẫn chưa thỏa mãn đập đi miệng, hắn đem còn lại thiếu nữ kia xem như tiền đặt cược đi chơi bài, thắng hiểm tiểu thắng một bút. Tên hèn mọn đắc ý vong hình ôm qua thiếu nữ hôn một cái, làm một cái hợp cách, thâm niên dân cờ bạc, hắn muốn chỉ có thể có càng nhiều hơn. Hắn tự tin cho rằng hôm nay là nữ thần may mắn chiếu cố một ngày. Kết quả chính là rất mau đem chính mình thắng được một cái rơi thuốc lá tất cả đều thua hết. Cợt mờ nở. Đều là ngươi cái này sao trổi mới ta. Tên hèn mọn tức hồn hển kéo qua sau lưng nhu thuận túi đầu đứng đấy thiếu nữ, tiện tay cũng là hai cái phát tiết hắn vô năng phẫn nộ miệng rộng. Quay đầu về sau, tên hèn mọn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đối diện nam tử, được ăn cả ngã về không quát. Đến. Tiếp tục. Ta áp người. Thế mà nam tử kia lại là khịt mũi coi thường hồi lấy cười lạnh. Áp người. Ngươi cảm thấy dạng này đơn bạc tiểu nha đầu phía tử, có thể đáng nhiều ít. Ngươi cho không ta, ta đều ngại lãng phí thực vật. Nam tử nói một thanh kéo qua phía sau mình một nữ nhân nhìn tuổi tác hẳn là 30 ra mặt. Không có trang điểm phẩm, không có tinh xảo đồ trang sức y phục, nữ tử xem ra tướng mạo là phổ phổ thông thông, cũng không có khả năng tồn tại cái gì khí chất. Nhưng là dáng người tại cái này tận thế bên trong là hiếm thấy, rất là nở nang có tài liệu. Nam tử không kiêng nể gì cả trước mọi người khoe khoang một phen, còn nữ kia tử cũng chỉ có thể đều có thể làm cho mình cười vui vẻ, nên hợp với nam tử. Muốn sống, đối với người yếu tới nói, lòng xấu hổ, lòng tự trọng đều là xa xỉ. Đều mẹ nó ăn vào chó trong bụng. Ăn cơm không dài thịt hàng kém chất lượng. Tên hèn mọn cực kỳ hâm mộ liếm liếm bờ môi, ngay sau đó lại là một trận vô năng phẫn nộ, quay người đối sau lưng thiếu nữ một trận quyền đấm cước đá. Uy, ngươi mẹ nó đầy đủ ngang. Đã ngươi không thích, cho ngươi một cái bánh quy, thiếu nữ này là ta. Một cái ngồi ở phía sau bàn nam tử, thật sự là nhìn không được, thanh âm trầm thấp mở miệng. Tên hèn mọn nhíu mày, nhìn về phía nói chuyện nam tử. Ta người, ta nguyện ý đánh như thế nào thì đánh như thế nào. Chính là ta đánh chết nàng, nàng cũng phải nhịn lấy. Ngươi muốn? Hai điếu thuốc lá. Khác mẹ nó công phu sư tử ngoạm, chỉ có hai cái bánh quy. Bốn khối. Hai khối. Tên hèn mọn rất rõ ràng, nam tử này cũng là nhàm chán lòng thông cảm tràn lan, cho nên nhất định muốn thừa cơ nâng lên bảng giá. Giang có một hồi không có kết quả, tên hèn mọn trước mắt, quay người cũng là đối vừa mới dây rủa lấy đứng người lên thiếu nữ lại là vang dội hai bàn tay. Một bên đánh, trong miệng một bên cố ý nhắc tới. Hàng kém chất lượng. Hàng kém chất lượng. Đối với tên hèn mọn hành động tuy nhiên tận thế bên trong là khắp nơi có thể thấy được, nhưng không quen nhìn người vẫn là có rất nhiều. Lập tức một người nam tử nhấc tay, đi ra làm rối. Ta cái này đàn bà, chỉ cần ba cái bánh quy. Tên hèn mọn theo thanh âm nhìn qua, sau đó liếc nhìn tại cái kia bên người nam tử đứng đấy một cái vóc người bộ dáng cũng không tệ nữ tử. Mẹ nó. Tên hèn mọn thấp chửi một câu, biết đối phương là cố ý làm dối, nhưng hắn lại không thể không thỏa hiệp. Hai khối thì hai khối. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1171, lặng yên không một tiếng động kẻ cướp đoạt. Trần Phi đối đây hết thảy vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Đừng nói là tại tiến hóa chi thành, thì là trước đó tại khu vực an toàn bên trong tình huống như vậy cũng chỗ nào cũng có. Lớn nhất làm tầng dưới chốt nhất người sống sót, bọn họ sinh mệnh cũng là ti tiện như là cỏ rác đồng dạng. Tên kia có chút tuổi tác nam tử đem thiếu nữ trao đổi đi qua đến về sau, đưa tay muốn giúp thiếu nữ xoa một xuống khỏe miệng vết máu. Cái này nhấc tay động tác, lại là để thiếu nữ kinh khủng kéo căng thân thể, nhưng là lại căn bản không dám đi tránh né. nam tử chỉ có thể đưa tay để xuống, chuyển qua đưa tới một cái bánh quy. "Ăn đi, yên tâm ta không biết đánh ngươi." Thiếu nữ run rẩy tiếp nhận bánh quy, dùng lực túi đầu, nước mắt từng viên nối liền cùng nhau, nhỏ xuống tại vết nứt giày chơi bóng cùng trên mặt đất. Tên hèn mọn khi lấy được hai cái bánh quy về sau, tiếp tục hắn dân cờ bạc con đường. Bắt đầu thời điểm vận khí cũng không tệ lắm, thế như trẻ che đem hai cái bánh quy biến thành hai bao mì tôm, nhưng sau cùng được ăn cả ngã về không quay con thoi lúc, hắn vận khí tốt hao hết. Không chỉ có là hai tay trống trơn, sau lưng cũng không có người nào rời đi tiến hóa giả quầy rượu. Trần Phi một đường hữu ý vô ý theo tên hèn mọn, tiến hóa chi thành thì cái kia bao lớn địa phương, cho nên hắn hành vi không có chút nào sẽ cho người cảm thấy khả nghi. Mặt khác lúc này bốn đại thế lực tất cả đều đem chú ý lực thả tại những cái kia rơi vào trạng thái ngủ say cùng đột nhiên ngu dại tiến hóa giả trên thân, ngay tại tiến một bước điều tra, phát sinh cái gì? Xác nhận lấy có phải là thật hay không có cái gì không biết bệnh truyền nhiễm tại tiến hóa chi thành bên trong xuất hiện. Nếu quả thật có, vậy cần làm ra nhất định đề phòng biện pháp, rốt cuộc đây chính là có thể tại tiến hóa giả trên thân truyền bá một loại bệnh độc, ảnh hưởng to lớn. Vô hình không gian chi lực đẩy ra. Trần Phi tại một cái không có người chú ý tới góc rẽ trực tiếp một bước dạo bước tiến lên trước mặt đen nhánh trong động khẩu. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất không lâu sau, có hai người lén lén lút lút đi tới, tại góc rẽ thò đầu ra nhìn quan sát. Ai? Người đâu? Vừa mới rõ ràng là đến bên này, làm sao lại đột nhiên biến mất? Nói chuyện là một cái mang theo đông vải mũ tuổi trẻ tiến hóa giả. Ở bên cạnh hắn một người thanh niên khác một bên túi đầu tìm kiếm tiêu ký, một bên cao mày phân tích nói. Hẳn là phát hiện chúng ta, hắn mang theo mặt nạ, trước kia chưa từng gặp qua, ta đoán rất có thể là mới tới độc hành tiến hóa giả. Rất có thể là dê béo. Nhưng hẳn là có chút thực lực, chúng ta chỉ có thể tìm nó người cùng một chỗ hợp tác. Một bên khác, làm Trần Phi thân hình hiện thân lúc, hắn đã xuất hiện tại tên kia tên hèn mọn gian phòng bên trong, thì đứng sau lưng nam tử. Bởi vì bản thân năng lực nguyên nhân, nam tử tất cả thực lực đều tại một đôi mắt phía trên. Cho nên đồng thời không có cái gì cảm giác bén nhạy năng lực, tự nhiên cũng không có tại trước tiên phát hiện mình sau lưng thực đã lặng yên không một tiếng động thêm một người. Một về đến nhà, tên hèn mọn thì rỡ xuống chính mình ngụy trang, trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Một cái hợp cách dân cờ bạc, lại có năng lực nhìn xuyên tưởng, làm sao có khả năng vua? Làm sao có khả năng không lợi dụng? Như là mọi người sau khi lấy lại tinh thần, thì sẽ phát hiện, trên mặt nổi xem ra, hôm nay tên hèn mọn là thua sạch sành xanh. Nhưng thực hắn cũng không có thua hết cái gì đồ vật, đều là hắn trước thắng được, sau đó một lần cuối cùng bay con toy tại toàn bộ thua hết. Mỗi câu đã để tốt, ngày mai sẽ là hắn thu hoạch thời điểm. Hắn hội mang theo toàn bộ gia sản đi quay con toy một đợt, mà khi đó trong quán bar những người kia, vô luận là nhiều sao kinh nghiệm phong phú lao thủ, nhưng tại đi qua tên hèn mọn một đoạn thời gian tận lực kinh doanh, cũng đã sớm tự nhận là đúng hắn như lòng bàn tay, cho nên những người kia tất nhiên sau không hề cố kỵ theo hắn quay con toy. Đến lúc đó, tên hèn mọn một lần liền có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, đầy đủ hắn áo cơm không lo yên lặng một đoạn thời gian, không cần đi ra giết tang thi, không dùng bất chấp nguy hiểm. Tên hèn mọn bình thường đối ngoại công bố năng lực là thiên lý nhãn, nhìn đến xa, có thể nhìn ban đêm, ẩn tàng thấu thị điểm này. Hắn vẫn giấu kín lấy sẽ rất ít vận dụng năng lực nhìn xuyên tường đi thắng, phần lớn thời gian đều là tại có mục đích đi thua. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, một lần thắng một cái toàn môn mắt điểm, sẽ không khiến cho người có quyết tâm chú ý. Tên hèn mọn đắc ý ca bài hát, người đi hướng trong phòng duy nhất một khối tấm gương, chuẩn bị tu bổ một chút khó giải quyết diễm ép. Hai mắt nhìn về phía tấm gương trong ngáy mắt, hắn thì cùng sau lưng người đeo mặt nạ cặp mắt kia đối mặt phía trên. Tên hèn mọn thân thể lắc một cái liền muốn há mồm hô to, cũng là bị người dùng đại thủ chết bóp lấy cổ, không phát ra thanh âm nào tới. Xuyệt. Khắc lộ ra. Trần Phi không có nói dư thừa nói nhảm, trong lòng trực tiếp hạ đạt cướp bóc năng lực chỉ lệnh. Một loại khủng bố lực hút từ Trần Phi trong tay xuất hiện. Một tia một sợi màu đỏ xương máu theo tên hèn mọn mặt ngoài thân thể hiện lên, sau đó dần dần hướng về Trần Phi bàn tay ngưng tụ. Tên hèn mọn thân thể vừa bắt đầu còn kịch liệt dãy rủa vài cái, nhưng rất nhanh thân thể cũng cảm giác giống như là bị rút sạch khí lực, không thể động đậy. Một cái màu đỏ năng lực ấn ký tại Trần Phi trên cánh tay hiện lên. Xác nhận năng lực đã cướp bóc thành công, Trần Phi đem tên hèn mọn trực tiếp vứt trên mặt đất, như là ném một con chó chết. Tại năng lực bị cướp bóc đồng thời, tên hèn mọn sinh mệnh lực cũng theo đó bị cướp đoạt đi. Cái này khiến hiện tại tên hèn mọn khí tức yếu ớt trạng thái tựa như là gần đất xa trời lão nhân. Xác nhận năng lực ấn ký sinh ra, Trần Phi túi đầu mắt nhìn bên chân hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nam tử. Sử dụng năng lực cướp bóc lúc, cũng có thể lựa chọn ôn nhu một chút phương thức, tại bóc ra năng lực đồng thời, không thương tới mục tiêu tính mạng, chỉ là sẽ để cho mục tiêu rơi vào như là hiến máu quá độ suy yếu bên trong. Nhưng đối với tên hèn mọn dạng này người, Trần Phi không có cái gì giả nhân giả nghĩa ý nghĩ. Huống hồ đối phương nhìn qua hắn mang mặt nạ bộ dáng, như là đi ra ngoài mà không chết một trận tiên dương, nói có một cái mang mặt nạ người đoạt hắn năng lực, cái này hội vô hình cho Trần Phi mang đến rất nhiều phiền phức, cho nên không thể không sớm làm ra dự định. Tên hèn mọn chỉ tại trên mặt đất miễn cưỡng trèo chống mười mấy phút, sau đó liền đèn cạn dầu chết đi. Trong lúc đó Trần Phi một mực ngồi tại trên một cái ghế, thờ ơ lạnh nhạt. Xác định nam tử tử vong về sau, đem thi thể trực tiếp ném vào không gian trữ vật, dùng loại phương thức này xử lý thi thể, có thể làm đến một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Về sau Trần Phi lại tìm tới mấy cái khác bị hắn chỗ tiêu ký tiến hóa giả, tại vô ý tiếp xúc bên trong, cho bọn hắn tiêu ký tăng thi ra đà khóa chặt tiêu ký. Cái này muốn so dùng tinh thần lực đi cảm ứng thuận tiện rất nhiều. Tại tiến hóa đẳng cấp sau khi tăng lên, Trần Phi cái này cướp bóc giao phó năng lực thiên phú cũng được đến một chút tăng lên. Sử dụng hạn chế đã theo một ngày một lần cướp bóc năng lực, một lần giao phó năng lực, tăng lên tới 2 lần. Đồng thời chỗ có thể chứa đựng năng lực ấn ký tăng lên tới 8 ai, lại duy trì liên tục thời gian là 18 ngày. Dựa theo một ngày cướp bóc hai cái năng lực tính toán, muốn chứa đựng đầy năng lực ấn ký, Trần Phi cần tại tiến hóa chi thành đợi 4 ngày thời gian. Đây đối với Trần Phi tới nói, căn bản chính là tại lãng phí thời gian. Đang cướp đoạt cái thứ 2 cốt cách cường hóa, xương vỏ ngoài năng lực về sau, Trần Phi thì quả quyết sử dụng không gian truyền tống năng lực, lặng yên không một tiếng động rời đi tiến hóa chi thành. Có gã tinh con cóc người phi hành khí thay đi bộ, Trần Phi đó là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Qua dạng sáng là hắn có thể đầy đủ trở về tiến hóa chi thành tiếp tục cướp bóc năng lực. Trần Phi rời đi tiến hóa chi thành, chính là bốn đại thế lực, thì có tịnh hóa người không hiểu ngu dại, rơi vào trong mê ngủ vấn đề bắt đầu chính thức điều tra. Đang điều tra sưu tập đại đa số người tối hôm qua mộng cảnh về sau, đến ra một cái chấn kinh tin tức. Đêm qua, tuyệt đại đa số tiến hóa giả đều làm cùng một cái mộng, đều tại một tòa thành thị bên trong giết tang thi. Những cái kia phổ thông những người may mắn còn sống sót, hôm nay trạng thái cũng phần lớn có chút phản ứng dị thường, cho người một loại không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực cảm giác. Sau cùng phụ trách điều tra người có thể rõ ràng cho ra kết luận, đêm qua có người sử dụng mộng cảnh làm một ít chuyện. Đương nhiên chỗ ra kết luận cũng chỉ giới hạn ở này. Đến mức là ai sử dụng loại này không tưởng tượng nổi năng lực, bởi vì năng lực đặc thù, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì tìm kiếm ra thủ phạm manh mối. Mặt khác mọi người cũng vô pháp xác định cái này người mục đích là cái gì, không biết là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, vẫn là nói chỉ muốn chứng minh chính mình cường đại. Tóm lại chỉ cần hắn tại tiến hóa chi thành một ngày, liền sẽ lại một lần sử dụng năng lực, mà chỉ cần sử dụng năng lực, bọn họ sớm muộn cũng có một ngày có thể căn cứ một số dấu vết để lại manh mối đến suy luận ra người này là ai. Ưng Minh tổng bộ. Một tên tóc rối tung, mang theo cận thị kính dùng băng dán dính lên thanh niên, có chút tự tin nói ra. Thực, muốn tìm ra cái này người là rất đơn giản. Nghe đến thanh niên nói như vậy, chau mày đội trưởng Hồng Diệp, mãnh liệt quay người cùng thanh niên đối mặt. Ngăn cách thanh niên cái kia thật dày, có hơn ngàn độ bình rượu cơ sở đồng dạng cận thị kính. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1172, đề toán. Hồng Diệp khỏe miệng mạnh mẽ quất, ngăn cách bình rượu cơ sở một dạng kính mắt mảnh, nhìn lấy thanh niên cặp mắt kia, để hắn có chút chóng đầu. "Nóa, khác nhìn ta, chuyển đi qua." "Đầu ta choáng." Hồng Diệp không kiên nhẫn vây vây đầu ra hiệu. Tuy nhiên Hồng Diệp cái tên này vô cùng rất nữ tính hóa, rất thành thục nữ tỷ, nhưng trên thực tế, Hồng Diệp là một cái 33 tuổi đầu trọc hán tử, một thân bắp chân vấn đề thịt. Kính mắt thanh niên rất nghe lời a một tiếng, sau đó quay đầu đi. Sau đó liền bắt đầu hắn điều lệ rõ ràng phân tích. "Cái này thực không khó a." Căn cứ hiện tại đã nắm giữ tin tức đến xem, có thể cơ bản bài trừ đây là có mục đích, có nhằm vào sử dụng năng lực. Bị cái này trên lý luận là mộng cảnh năng lực, ảnh hưởng người không chỉ là chỉ có tiến hóa giả, cũng bao quát đại lượng phổ thông người sống sót, mà lại trên cơ bản tại cùng một khu vực người, đều chịu đến năng lực này ảnh hưởng. Căn cứ điểm ấy liền có thể đến ra, năng lực này là phạm vi tính năng lực, sẽ đem phạm vi bên trong tất cả mọi người xem như là thi triển năng lực, hoặc là năng lực chịu ảnh hưởng mục tiêu. Mà giảng đến phạm vi, mặc kệ hắn năng lực sinh thành ảnh hưởng mặt là tròn hình, là hình vuông, còn là hắn hình dáng khu vực, chúng ta đều có thể căn cứ phạm vi đến suy luận tính toán ra sử dụng năng lực người vị trí chỗ. Đây là ta vừa mới đơn giản suy tính ra, ta họa một phần tiến hóa chi thành bản đồ đơn giản, đem những cái kia chịu đến năng lực ảnh hưởng người chỗ vị trí tiêu ký đến địa đồ phía trên, thì sinh ra dạng này một bức tranh án. Kính mắt thanh niên nói quay đầu, đem một tờ giấy trắng đưa tới Hồng Diệp trong tay. Từ phía trên những cái kia từng cái dùng ngòi bút điểm ra đến điểm, không khó coi ra, những thứ này điểm có thể cấu thành một cái đại khái hình tròn. Cái này, Hồng Diệp nhìn chằm chằm chương này giấy viết bản thảo nhìn nửa ngày, không thu hoạch được gì hắn, ngẩng đầu. Hai người đối mặt. "Nóa, quay đầu đi." "Đầu ta choáng." Kính mắt thanh niên đáp một tiếng đàng hoàng quay đầu, theo sau tiếp tục nói: "Những thứ này điểm, vừa vặn có thể cấu thành một cái hình tròn khu vực, nói cách khác người kia năng lực bao trùm là tròn hình khu vực. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, có 8 thành xác suất, hắn muốn ở vào năng lực chỗ phạm vi bao trùm trung tâm nhất. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể đem tít ngoài rìa chịu đến năng lực ảnh hưởng người đều xác nhận, muốn tính toán ra hắn cái này trong đó điểm vị trí, chỉ là một đạo rất đơn giản để toán mà thôi." Hồng Diệp đại thủ dùng lực đập đập chính mình đầu trọc, đập rung động đùng đùng. "Cái này đơn giản sao?" "Đơn giản cái quọng lông a." Chí ít hắn là một chút cũng nghe không hiểu. "Vậy ngươi bây giờ tính toán một chút." Hồng Diệp nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm kính mắt thanh niên rối tung sau gáy nói ra. Nhìn chằm chằm người khác sau gáy nói chuyện cảm giác, quả thực có chút khó chịu. Luôn cảm giác cái này người là xem thường chính mình, không coi ai ra gì, khiến người ta rất muốn một bàn tay quất lên. Kính mắt thanh niên bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Đội trưởng, hiện tại tin tức vẫn có chút không toàn diện, còn cần tiến một bước thăm viếng điều tra, xác nhận chịu đến cái kia mộng cảnh năng lực ảnh hưởng người chỗ vị trí. Số học tuy nhiên rất đơn giản, nhưng là rất nghiêm cẩn, tại tin tức không đủ tình huống dưới, ta sẽ không đi tính toán. Dù cho tính toán, đến ra kết quả cũng là có lưu động, rốt cuộc năng lực này phạm vi bao trùm là rất lớn." Nhìn lấy cái kia gật gù đắc ý sau gáy, Hồng Diệp nhấc nhấc tay. Hắn là thật mẹ nó muốn một bàn tay dán đi lên. Có thể nghĩ đến cái này là mình mệnh lệnh, hắn lại mạnh mẽ nhìn xuống. "Tốt, ta hiện tại đi tìm thủ lĩnh. Chúng ta thêm phái nhân thủ đi điều tra, cần phải rất nhanh có thể sưu tập đến đủ nhiều số liệu cho ngươi." Hồng Diệp vừa mới có như vậy trong ngay mắt, là muốn nói tập hợp 4 đại thế lực nhân thủ, làm việc như vậy hiệu suất còn có thể xách cao mấy lần. Nhưng hắn não tử cũng không phải là thứ ngốc. Cái kia không biết tiến hóa giả làm ra động tĩnh lớn như vậy, như là thuộc về 4 đại thế lực tiến hóa giả, mặc kệ là thế lực nào đều sẽ đứng ra nói rõ, lại ra sức bảo vệ, dùng cái này đến lắng lại sóng gió. Nhưng trước mắt lấy 4 đại thế lực phản ứng đến xem, cái kia không biết nắm giữ khống chế mộng cảnh năng lực tiến hóa giả, lớn xác suất là không có gia nhập thế lực tán nhân. Cho nên nếu bị tìm tới về sau, hắn tuyệt đối là 4 đại thế lực chỗ tranh nhau cướp đoạt nhân tài. Năng lực ảnh hưởng phạm vi lớn như vậy, hậu kỳ nếu là thật sự 4 đại thế lực ở giữa bắt đầu tranh đấu, loại năng lực này sẽ trực tiếp rất lớn trình độ hạn chế nó thế lực chiến đấu lực. Bất luận là cái nào thế lực tìm tới, đều tương đương với được đến một lá bài tẩy. Mà liên tại Ưng Minh bên này tại Hồng Diệp báo cáo về sau, bắt đầu hành động lúc, dẫn phát đây hết thảy kẻ cầm đầu Trần Phi, đã lái phi hành khí bay đến khoảng cách tiến hóa chi thành ở ngoài ngàn dặm. Bất quá Trần Phi lúc này sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn là thành công đến một tòa vệ tinh phát xạ khu vực, nhưng nơi này có người, chú đóng một chi 500 người quân đội. Trần Phi thu hồi phi hành khí, trốn ở bụi cây từ đó. Hơn 1000 cây số khoảng cách, để Trần Phi vượt qua xuân hạ thu đông. Bên này mặc dù không có Vũ Hành Sơn bên kia nóng như vậy, chí ít không cần mặc lấy thêm giày áo giáp kín. Toàn địa hình quét hình. Mở ra. Theo chỉ lệnh hạ đạt, Trần Phi phảng phất như là đưa thân vào không gian 3 chiều ô lưới trong địa đồ, vệ tinh phát xạ trung tâm kết cấu hắn thấy vừa nhìn thấy ngay. Đến đều đến. Tay không mà quay về là không thể nào. Trần Phi ở trong lòng oán thầm một câu. Nếu là không có rảnh rỗi ở giữa xuyên thẳng qua năng lực, tạm thời không muốn tại kinh đô an toàn khu sổ đèn phía trên xuất hiện Trần Phi, chỉ có thể lựa chọn đi tìm mục tiêu kế tiếp. Mà lấy không gian xuyên toa năng lực đặc tính, lặng yên không một tiếng động chui vào là vô cùng dễ dàng thực hiện. Lặng lẽ ta tới, chính như ta lặng lẽ đi. Đương nhiên trước lúc này Trần Phi cần trước đại khái xác nhận nhà kho tại đại khái vị trí nào. Thường quy mạch suy nghĩ cũng là tìm tương đối chống trải lòng đất không gian, hoặc là nhà kho. Có tăng thi ra đa toàn địa hình quét hình, những thứ này có thể rất trực quan nhìn ra. Mặt khác cũng có thể căn cứ các binh sĩ phân bố vị trí, lựa chọn một cái phù hợp chui vào điểm. Không gian chi lực đẩy ra. Lần này Trần Phi sử dụng năng lực lúc chú ý lực độ cao tập trung. Theo mặt đất trực tiếp truyền tống đến dưới đất, muốn so bình thường truyền tống là độ khó khăn hệ số cao một chút, riêng là muốn tại yêu cầu đầy đủ tinh chuẩn cái tiền đề này phía dưới. May ra là thông qua trong khoảng thời gian này mộng cảnh không gian khống chế, Trần Phi đối tinh thần lực khống chế cùng lý giải đều có to lớn tăng lên, muốn làm đến đồng thời không khó khăn, chỉ là cần càng chuyên chú một số. Theo hắn một bước bước vào đen nhánh không gian thông đạo, lại bước ra một bước, Trần Phi liền đã xuất hiện vệ tinh phát xạ trung tâm lòng đất vừa ra khoáng đạt trong không gian. Lòng đất không gian đen kịt một màu, nhưng lấy Trần Phi hai mắt lại là có thể thấy rõ. Chỗ lấy không có thiết bị chiếu sáng đang vận hành, Trần Phi suy đoán là tiêu hao điện lượng quá lớn nguyên nhân, tiết kiệm máy phát điện tiêu hao đồng thời, cũng là bởi vì khiến dưới đất hết thảy đều vận hành bình thường đồng thời không có ý nghĩa gì. Trần Phi hai bên dò xét, tại cái này dưới đất trong không gian, hắn nhìn đến đủ loại linh kiện, cùng một số chồng chất chỉnh tề dương lớn. Không cần để ý tới những vật này cụ thể công năng là cái gì, đã bọn họ bị để ở chỗ này thì tuyệt đối có bọn họ nên có giá trị ở bên trong. Trong mắt màu xanh lam ánh sáng nhanh chóng dưới mảnh đất này trong không gian đảo qua, sau đó cái này chất đầy các loại không biết đồ vật tài liệu lòng đất không gian, biến là dốc tuyết. Trần Phi bóng người cũng không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, tựa như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đi tại hắc ám trong hành lang, Trần Phi nhẹ giọng khẽ hát, hắn bây giờ căn bản không cần lo lắng cái gì sẽ bị nó người phát hiện. Nhập ra tùy tục, dứt khoát liền thật tốt đem cái này vệ tinh phát xạ trung tâm bên trong đi dạo phía trên một lần. Chỉ có lấy hay không lấy đạo lý, mà cầm lấy thêm thiếu không có khác biệt lớn, bởi vì bản chất là một dạng. Nửa giờ sau, tại sàn sạt vang động lùn cây tách ra lúc, Trần Phi mặt mày hớn hở đắc ý bước ra một bước. Hân Nhiên tỷ, ta yêu chết ngươi. Trần Phi từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Lý Hân Nhiên cái không gian này xuyên thẳng qua truyền tống năng lực, có thể xưng thần kỹ. Sử dụng phạm vi rộng khắp có chút khoa trương, vô luận là chiến đấu vẫn là tại sinh hoạt tại, cùng một số đặc biệt trường hợp, đặc biệt tình huống, đều có thể phát huy kỳ hiệu. Muốn là Trần Phi không có năng lực như thế, như vậy hắn chiến đấu lực cùng chấp hành lực đều muốn vì vậy mà giảm bớt đi nhiều. Lần này sưu tập đến một số tài liệu, lại thỏa mãn 8 cái vệ tinh chế tác. Trên lý luận lấy nhiều tài liệu như vậy hẳn là có thể đầy đủ chế tạo càng nhiều, nhưng ngoại tinh khoa học kỹ thuật là không thể dùng địa cầu vốn có mạch suy nghĩ để cân nhắc, lại cũng không phải là mỗi một loại tài liệu đều có thể dùng đến. Trước đó hoàn thành chế tác vệ tinh, Trần Phi đã bắt đầu bố trí. Không có cái gì hỏa tiễn lên không to lớn cảnh tượng, chỉ là khoảng cách mười mấy giây đồng hồ, mặt mặt ngay tại Trần Phi trong đầu cho ra nhắc nhở, cho thấy vệ tinh đã đưa lên hoàn tất, đồng thời nhắc nhở tinh cầu chi thuần hệ thống kiến thiết tiến độ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1173, bán thần. Ở điểm này hệ thống bảy bạ không có cùng Trần Phi cái này nhi tử ngốc tích cực, đồng thời không có nhắc nhở cái gì chỉ có thể ở tinh cầu chi thuần hoàn thành kiến thiết về sau mới có thể đưa vào sử dụng. Cho dù là một cái vệ tinh, cũng đều có đối ứng công hiệu có thể sử dụng. Cái này tương đương với để Trần Phi tại vũ trụ nhiều mấy cái con mắt, có thể kiểm chắc vũ trụ tình huống đồng thời, còn có thể kiểm chắc trên địa cầu tình huống. Tỷ như vì Trần Phi sinh ra tối cao rõ ràng vệ tinh đồ, thậm chí có thể tiến hành thời gian thực giám sát. Hệ thống bảy bạ V587. Trần Phi ở trong lòng cùng hệ thống bảy bạ bán cái manh. Đối với cái này tinh cầu chi thuẫn chức năng mới, đến bây giờ Trần Phi vẫn là kiến thức nửa vời, cụ thể làm sao thao tác hắn căn bản không biết, chỉ là rõ ràng cái này đối với địa cầu tới nói tương đương với xuyên qua một kiện áo chống đạn. Liên giống với hiện tại vệ tinh phản hồi một số thu thập vũ trụ số liệu, Trần Phi xem hết cảm giác tựa như là xem thiên thư một dạng. Tít tít tít. Trần Phi chiến thuật đầu khôi có viễn trình truyền tin thỉnh cầu nhắc nhở vang lên. Trần Phi vô ý thức tưởng rằng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng, nhưng khi video truyền tin thành lập về sau, nhìn đến tấm kia xinh đẹp tinh linh nữ vương tinh xảo khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt, Trần Phi hơi cảm thấy hoảng hốt. Liên hệ hắn không là người khác, là mình cái này đến từ gã tinh ngoại tinh bạn gái trên mạng. Mình vừa mở miệng cũng là kỳ lý hoa lạ một đống. Trần Phi cái chán phảng phất có 3 điều hắc tuyến phía dưới kéo, nếu như hắn không có nghe lầm lời nói, loại ngôn ngữ này, đại khái, khả năng, có lẽ, cần phải, là Đại Châu Phi một loại nào đó tiếng thổ dân, còn là tuyệt đối tiểu chúng loại ngôn ngữ. Lời nói không ghép đôi, dứt khoát Trần Phi đem chính mình nói tới, thông qua lời nói hoán đổi thành, hoa hoa hoa gạ tình con có ngữ. Vẹn vẹn chỉ nhìn nói chuyện phiếm hình ảnh, tuấn nam mỹ nữ, tuyệt bức phim thần tượng. Nhưng đem thanh âm thả ra, không có một người có thể tiếp tục bình tĩnh nghiêm túc, hoặc là hoa si đi xuống. Hai người cái kia hoa kêu cặc cặc câm thanh, quả thực. Một lát sau, Trần Phi hai mắt tỏa sáng. Mấy lần này tìm hắn lại là muốn chia sẻ hắn mấy phần tinh đồ. Tinh đồ cùng địa đồ công hiệu là một dạng, chỉ bất quá một cái ghi chép là địa cầu các nơi, một cái ghi chép là tinh hệ, tinh vực, mênh mông bát ngát vũ trụ. Như là Trần Phi một mực co lại tại địa cầu thôn, là một cái vô tri thôn dân, như vậy những thứ này tinh đồ đối với hắn ý nghĩa không lớn, nhưng nếu là liên quan đến muốn đi ra thôn làng, cái này phần tinh đồ cũng là chí bảo. Những thứ này tinh đồ, vô luận đối với cái kia tinh cầu sinh mệnh có trí tuệ thể, đều là giá trị không cách nào đánh giá tin tức tài phú. Càng đối với gã tinh loại này quanh năm tại vũ trụ mỗi cái tinh vực tinh hệ ở giữa tranh bá tinh cầu, tinh đồ là để bọn hắn tại tinh tế đường đi bên trong không lạc hướng quan trọng ý vào. Mẹt đem nàng một cái chi nhớ chip, cắm vào chiến thuật đầu khôi bên trong, dạng này liền có thể thực hiện nàng và Trần Phi cái này máy chủ ở giữa tư liệu tin tức truyền vào. Trần Phi bên này vừa mới thành công tiếp thu, bên hai thì truyền đến trí năng giọng nói hệ thống mạt mạt thanh âm. Hệ thống, kiểm tra đến tinh đồ số liệu thêm lại thành công. Hệ thống, bắt đầu ngầm thừa nhận dung hợp tinh đồ, dung hợp thất bại, tăng thi ra đa địa đồ công năng đẳng cấp không thỏa mãn mở ra yêu cầu. Hệ thống, vì ký chủ lâm thời sinh ra tinh đồ công năng, cái kia công năng sẽ ở tăng thi ra đa đẳng cấp đạt tới đặc biệt yêu cầu về sau, dung hợp đến tăng thi ra đa địa đồ công năng bên trong. Hệ thống, tinh đồ công năng mở ra thành công, tinh đồ số liệu thêm lại hoàn tất, ký chủ có thể vào công năng giao diện kỹ càng tầng tiến hành xem xét. Ta đi, lại mở ra chức năng mới. Mặc dù chỉ là lâm thời hậu kỳ hội hợp 2:1, nhưng hệ thống bảy bạ cũng là hệ thống bảy bạ, là tuyệt đối thương ta cái này nhì thường đốc. Trần Phi dưới đáy lòng vô sỉ nghĩ đến, được đến men lớn như vậy một phần biểu tặng, Trần Phi rất chân thành tha thiết đối men biểu đạt cảm ơn. Nhưng men đối với cái này phản ứng lại là vô cùng đạm mạc, chỉ nói là nàng rất ưa thích viên tinh cầu này, không hy vọng nó cùng nhà mình xã như vậy bị gã tinh phá hủy. Đồng thời cũng là hy vọng Trần Phi có thể thành công bảo vệ chính mình tinh cầu. Chiến tranh, phá hư. Mặc dù là đã từng dốc lòng muốn trở thành mạnh nhất gã tinh nữ chiến sĩ, nhưng theo trong trí nhớ những tin tức kia thức tỉnh, nàng càng khát vọng là hòa bình sinh hoạt. Trần Phi thừa cơ đối men khởi xướng mời, nói do nếu như chính mình có thể tại gã tinh con cóc người lần thứ nhất viễn chinh bộ đội buông xuống lúc, thành công vượt qua nguy cơ, men thì muốn gia nhập hắn doanh địa. Đối với cái này men thái độ vẫn là rất bình tĩnh, nhưng là đáp ứng rất sung sướng, cho thấy nàng nguyện ý tiếp nhận Trần Phi đề nghị. Nhưng tiếp xuống tới men mấy câu nói, lại cho Trần Phi nhiệt tình tới một lạnh thấu tim, tâm phấn khởi. Trần Phi, so với viễn chinh bộ đội tinh anh các chiến sĩ, ngươi còn có một cái cự mầm họa lớn cần phải đề phòng. A, men nói như vậy lúc, Trần Phi trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, vô ý thức còn tưởng rằng cái kia cự mầm họa lớn có thể là chỉ nó ngoại tinh người. Ngươi biết các ngươi tinh cầu bệnh độc vi khuẩn gây bệnh là cái gì không? Trần Phi mặt mày buông xuống, trầm ngâm một lát sau dựa vào hắn biết rõ tình báo tin tức cho ra trả lời. Hẳn là nước Mỹ cảnh nội một khối thiên thạch. Cái kia tựa hồ cũng là bệnh độc ngọn nguồn. Đối với Trần Phi đáp án, mình không có cho ra cái gì biểu lộ phản ứng, cái này khiến Trần Phi không cách nào tiến hành phán đoán. Đây không phải là cái gì thiên thạch, mà chính là gã tinh thánh chủ chỗ phân liệt thánh chủng. Dùng chính mình tế bào tinh hoa châu ngưng tụ một quả trứng. Ngoá. Trần Phi không thể tin trừng lớn hai mắt. Ta hướng. Đây chính là truyền thuyết bên trong không quá trình sinh sôi sao? Không cần nữ nhân, nam nhân cũng có thể chính mình nối dõi tông đường loại kia. Mặt tựa như là không nhìn thấy Trần Phi chấn kinh, tại một lát trầm mặc, cho đủ Trần Phi suy nghĩ thời gian về sau, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi biết thánh chủng đưa lên đến các ngươi tinh cầu mục đích sao? Trần Phi gật gật đầu. Cái này ta biết một chút, gài ạ tinh chiến sĩ tiến hóa đều cần một loại hắc ám vật chất, mà loại kia hắc ám vật chất là tại biến dị tăng thi trên thân, xác suất tùy cơ xuất hiện. Đưa lên những thứ này cái gọi là thánh chủng, khuyết tán bệnh độc, chính là vì đem khoa học kỹ thuật tiến hóa đều tinh cầu là hậu, làm thành một cái trại chăn nuôi đến bồi dưỡng. Đối mặt Trần Phi lần này trả lời, mình gật đầu biểu thị đồng ý. Không sai, những thứ này ngươi giải rất rõ ràng. Nhưng đây không phải toàn bộ. Theo ta có thể nhớ được, gài ạ tinh liền đã tại ám dạ thánh chủ thống trị phía dưới vượt qua hơn ngàn năm, nó huyết mạch cũng là tiếp cận nhất tại triệt để giác tỉnh ám dạ bất tử tộc huyết mạch cường đại tồn tại. Gài ạ tinh chỗ lấy cường đại, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì gài ạ tinh chiến sĩ cường đại, nhưng càng nhiều là bởi vì gài ạ tinh có bán thần cường giả tồn tại. Thánh chủ cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng ra đến, so với hắn chúng ta đều là trong vũ trụ hạt bụi. Nửa. Bán thần. Trần Phi khỏe miệng không tự giác rút rút, mặc dù bây giờ thế giới đã đầy đủ vô nghĩa, lại tại hạo hán vũ trụ kéo dài trong lịch sử, đã từng cũng có quá mạnh lớn, xưng là thần tồn tại. Có thể cái kia theo Trần Phi vẫn là chỉ là truyền thuyết, là văn hiến ghi chép. Nếu là thật sự có thần tồn tại, sợ là bằng vào sức một mình liền có thể tùy tiện xưng bá các đại tinh hệ, bất luận cái gì khoa học kỹ thuật đỉnh cao cũng đều không chịu nổi một kích. Trần Phi đột nhiên liên tưởng đến hệ thống 13, nội tâm khuấy động bởi vì nghĩ đến hệ thống 13, dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu quả thật có thần, Trần Phi cho rằng, lấy hệ thống 13 toàn trí toàn năng, liền có thể xưng là hệ thống chi thần. Tư duy chuyển biến, lại để cho hắn cảm thấy lấy vũ trụ mênh mông, rất giống hồ cũng không phải cái gì hư vô mờ mịt tồn tại. Thực Trần Phi đối gã tinh thánh chủ cường đại, sớm đã có một chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá không có như thế không hợp thói thường. Phàm nhân chi khu, như thế nào cùng thần đấu? Có thể đánh bại thần, chỉ có thần. Mạch suy nghĩ chuyển biến một chút, Trần Phi cảm thấy, cái này cái gọi là thần, thực cũng là vũ trụ sinh vật hoặc là nói là sinh mệnh thể, tiến hóa lớn nhất mục tiêu cuối cùng. Tiến hóa đến cái kia một bước về sau, cường đại không gì làm không được, cũng chỉ có thể xưng là thần. Tại thời khắc này Trần Phi đột nhiên cảm giác được, trên bả vai mình áp lực lại nặng 3 phần. Nghĩ đến loại kia gã tinh con cóc người thánh chủ, khả năng một người thực lực thì vượt qua chỉnh cái hành tinh thực lực được ra, đổi lại là người nào trong lòng cũng sẽ không bình tĩnh. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Trực giác nói cho Trần Phi, men sau đó phải nói, là tương đối quan trọng tin tức, hắn nhất định muốn cẩn thận lắng nghe. Men đồng dạng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra. So với thánh chủng truyền bá bệnh độc, thánh chủng bản thân mới là trọng yếu nhất. Ám dạ thánh chủ, khoảng cách lớn nhất tiến hóa trung cực, vẫn luôn là chỉ thiếu chút nữa trạng thái, duy trì liên tục ngàn năm. Muốn đánh vỡ sau cùng tầng kia ràng buộc, nó nhất định muốn triệt để giác tỉnh ám dạ bất tử tộc huyết mạch, mở ra giải mã gen ADN. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1174, tránh cũng không thể tránh, nhất định phải đối mặt. Trừ hấp thu hắc ám vật chất một chút xíu mài mở cái kia đạo vô hình công xưởng, còn có một loại khác càng thêm trực tiếp phương thức. Sử dụng ám dạ bất tử tộc huyết mạch đặc tính, đi hấp thu nó ám dạ bất tử tộc huyết mạch nồng độ cực cao, cắt thực lực cường đại gã tinh người. Có ít người suy luận, như là thánh chủ đem toàn bộ gã tinh tất cả gã tinh tinh nhân đều đồng hóa hấp thu, là có rất lớn tỷ lệ đột phá giải mã gen ADN, nhưng bởi như vậy gã tinh cũng là không còn tồn tại. Sau đó ám dạ thánh chủ liền muốn ra, dùng chính mình hạch tâm tế bào, ngưng tụ thành thánh chủng, thông qua thánh chủng bồi dưỡng ra cường đại nắm giữ ám dạ bất tử tộc huyết mạch sinh vật cường đại, cũng chính là thánh chủ phân thân. Tại thánh chủ phân thân cường đại về sau, đi hấp thu đồng hóa, thông qua loại phương thức này cưỡng ép đột phá trở thành thần, mà tại trở thành thần hậu giải mã gen ADN cũng sẽ tự động mở ra. Trần Phi theo mệnh cái này một đoạn lớn lời nói bên trong, trực tiếp tìm tới bên trong hạch tâm. Thánh chủng có thể bồi dưỡng ra thánh chủ phân thân đến. Khốn nạn, đây quả thực là chơi ỷ lại a. Tương đương với sớm liền đem cửa khẩu bột cho bố trí tốt. Đại não tại thời khắc này phi tốc vận chuyển, Trần Phi nỗ lực nghĩ đến phá cục chi pháp. Nếu không hắn hiện tại bắt đầu nghĩ biện pháp liều mạng tăng lên hệ thống đẳng cấp, tại ám dạ thánh chủ phân thân phá xác trước đó, trốn cách địa cầu, chủ động từ bỏ cửa khẩu. Khen thưởng cái gì hắn có thể trực tiếp không muốn, dù sao cũng so chết tại địa cầu muốn tốt. Ai? Không đúng. Rất nhanh Trần Phi nghĩ đến hắn xem nhẹ trọng điểm. Hiện tại thánh chủng, vậy khẳng định còn tương đương với hình cái trứng hình dáng. Như vậy hắn ở thời điểm này đem thánh chủng phá hư, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ an toàn thai hoàng ẩm. Mặc dường như hội đọc tâm thuật đồng dạng, nàng chỉ là căn cứ Trần Phi biểu lộ, thì phán đoán ra Trần Phi nội tâm dãy rủa biến hóa, cùng một số ý nghĩ. Sau đó trực tiếp mở miệng phủ định, Trần Phi trong lòng vừa mới sinh sôi không thành thục ý nghĩ. Không dùng, thánh chủng là thánh chủ lấy bán thần thân thể ngưng tụ, dị thường cứng rắn, chiến đấu lực tại cấp 7, gại ạ tinh đại tướng, toàn lực một kích đều không thể làm đến điểm ấy, chỉ có thể từ thánh chủ phân thân phá xác lúc từ nội bộ phá hư thánh chủng. Trần Phi khẽ miệng rút rút. Lần này không phải cái gì nước lạnh rội xuống, căn bản chính là một đống băng khối đập trên đầu. Cái này còn chơi cái cực nhi a. Xóa nít tháo dỡ vứt bỏ hồ đi. Muốn không thì tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ chết, trừ phi là hắn ngồi đấy hỏa tiễn tăng thực lực lên, bằng không khẳng định không cách nào cùng bán thần phân thân chiến đấu, chỉ là một phương diện bị miểu sát mà thôi. Mặt tiếp tục biểu lộ bình tĩnh nói ra. Không qua. Thanh trùng tại theo một ý nghĩa nào đó xem như vật chết, là một khóa chết trứng. Muốn tại một khóa tinh cầu phía trên khôi phục, cái này cần vô cùng điều kiện hà khắc. Ngàn năm qua, ám dạ thánh chủ ném thả ra thánh trùng, nhiều không kể xiết, nhưng có thể thành công khôi phục, để thánh chủ phân thân phá xác mà ra, chỉ có 5 cái. Nhưng căn cứ các ngươi tinh cầu tiến hóa trạng thái đến xem, đây cũng là vô cùng phù hợp thánh chủng thức tỉnh điều kiện. So với các tinh cầu, thánh chủng khôi phục xác suất là cao hơn rất nhiều lần. Nghe đến đó, Trần Phi đã muốn điên. Thật sự là cái này ngoại tinh tiểu tỷ tỷ quá ra, cao trào thay nhau nổi lên phương thức nói chuyện, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Để Trần Phi trái tim phải không ngừng kinh lịch phía trên phía dưới chập trùng quá trình. Trình lý rõ ràng muốn biểu đạt đại khái ý tứ về sau, Trần Phi nói chúng tim đen đặt câu hỏi, dự định kết thúc loại này trò chuyện hình thức. Ngậy, ta thì hỏi một vấn đề. Nếu như chúng ta tinh cầu thật vận khí không tốt, trở thành may mắn. Như vậy thánh chủng phải lớn gửi tới bao lâu hội khôi phục, thánh chủ phân thân hội phá xác mà ra. Mặt khác thánh chủ phân thân thực lực là cái gì tầng thứ? Trần Phi đặt câu hỏi, để mình rơi vào trong trầm tư, nàng cần phải căn cứ trước kia một số tin tức tư liệu tới làm ra suy luận. Nếu như hết thảy thuận lợi, bình ổn phát triển tiếp, dựa theo các ngươi nơi này thời gian tính toán, cần vừa đến thời gian 2 năm. Đến mức thực lực, phân thân buông xuống, cũng là mạnh nhất cấp 7 sinh mệnh thể, nhưng là nó tăng lên cực hạn là cấp 8, vô luận thôn phệ nhiều ít sinh vật, nó đẳng cấp đều sẽ không vượt qua cấp 8. Cấp 7, cấp 8. Trần Phi lộn xộn nhìn vẻ mặt bình tĩnh nói ra cái này hai cấp bậc, ngoại tinh tiểu tỷ tỷ mện. Vẫn là xóa nít đi. Hiện giai đoạn, Trần Phi đối cấp 6 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thu thực lực, đều là tại dựa vào cái kia cường đại gạ tinh chiến sĩ, bắt kết đến tưởng tượng não bổ. Mà sinh vật tiến hóa, căn cứ năng lực thiên phú huyết mạch khác biệt, đồng cấp ở giữa vốn là có lấy chênh lệch thật lớn, lại cái chênh lệch này hội theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên duy trì liên tục gia tăng. Cái kia bị Trần Phi đánh chết cường đại gạ tinh chiến sĩ bắt kết, chân thực tiến hóa đẳng cấp bất quá là tiếp cận cấp 5, còn không phải chân chính cấp 5. Chỉ là dựa vào lấy cá nhân năng lực, trang bị cùng chiến đấu kinh nghiệm kỹ xảo, có thể đạt tới cao trình độ cấp 5 sinh vật thực lực mức độ. Như hắn là chân chính tiến hóa đẳng cấp cấp 5, thực lực sợ là muốn trực tiếp bao tố thăng không chỉ một lần. Cũng là để nó tăng lên tới tiến hóa đẳng cấp cấp 7, Trần Phi đều đã cảm thấy đầy đủ khủng bố, có thể làm một vị đại bột đến đánh. Thì càng đừng nói là vũ trụ đỉnh cấp mạnh nhất cấp 7 sinh mệnh thể thánh chủ phân thân. Này làm sao đánh? Còn đánh cái gì đánh? Trực tiếp mang theo nàng dâu cùng huynh đệ nhóm chạy trốn tính toán. Trần Phi là ở trong lòng một trận điên cuồng đầu đen rau muống, phát tiết loại kia như núi như biển điệp ra ở trên người hắn áp lực. Nhưng có chút khó khăn cùng nguy hiểm, cái kia đối mặt vẫn là cần đối mặt. Tránh cũng không thể tránh. Trần Phi đây hết thể dãy rủa, tâm lý biến hóa đều có thể theo hắn nhỏ biểu lộ cùng ánh mắt bên trong nhìn ra. Đối với dạng này phản ứng quá trình, Mẫn rất hài lòng, nàng tán thành Trần Phi cường đại nội tâm, cái này là trở thành cường giả ắt không thể thiếu tự thân điều kiện trọng yếu. Trần Phi, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi có trở thành cường giả tiềm lực, có lẽ ngươi thật có thể bảo vệ ngươi tinh cầu. Ta sẽ lưu lại, cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cho dù là đối mặt thánh chủ phân thân. Mẫn đi thẳng về thẳng, không thêm tân trang che lớp phương thức biểu đạt, để Trần Phi vội vàng không kịp chuẩn bị. Tâm đạo, vẫn là ngoại tinh tiểu tỷ tỷ càng trực tiếp, không có chút nào lãng phí thời gian. Sa không đi nghĩ, tại gần đây mèn nhất định có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Trần Phi tâm tư linh hoạt chuyển động, hắn nghĩ đến, như thế nào vòng qua hắn mới vừa rồi cùng Mện quyết định, tận khả năng tại gần đây bên trong, liền đem Mện tiểu tỷ tỷ cho lừa gạt đến chúa tể doanh địa. Từ nàng đến chế định một số kế hoạch huấn luyện, cùng truyền thụ một số kỹ xảo cận chiến, hiệu quả nhất định có thể đạt tới sử dụng tốt nhất, đối Trần Phi mấy tháng sau toàn diệt gã tinh viễn chinh bộ đội kế hoạch, có thể tạo được rất đại trợ lực. Nhất định phải nghĩ biện pháp, thói quen một chút ngoại tinh tiểu tỷ tỷ. Trần Phi đã bắt đầu tưởng tượng, tại tương lai, trong vũ trụ hội lưu truyền một câu nói như vậy: "Ta chỗ đi qua dài nhất đường, là người địa cầu thói quen." Bất quá Trần Phi không có lập tức liền hành động, hắn gần đây một đoạn thời gian đều sẽ bề bộn nhiều việc, thăm dò hết trong nước về sau, liền sẽ mặt hướng toàn thế giới, đến thời điểm hắn lại đi cố ý bái phỏng một chút cái này ngoại tinh tiểu tỷ tỷ. Gián đoạn truyền tin, Trần Phi ngồi tại phi hành khí phía trên, túi đầu rơi vào trầm tư. Thánh chủ phân thân cấp 7, cấp 8, cho hắn lớn lao áp lực. Nhưng ở cẩn thận chỉnh hợp tự thân tình huống về sau, Trần Phi cảm thấy như là hắn cũng đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 7, như vậy nắm giữ rất nhiều năng lực thiên phú, rất nhiều át chủ bài hắn, không thấy đến lại so với cái gọi là thánh chủ phân thân kém bao nhiêu. Tại cơ sở này phía trên, hắn nếu là có thể đem Thương Long Thất Tham nắm giữ càng tinh thâm hơn một số, tu luyện tới thức thứ 4, thức thứ 5, thậm chí là càng cao, phân thân cũng chung quy là phân thân. Vấn đề cùng tai họa ngầm thì còn tại đó. Đã lựa chọn đối mặt, như vậy, không được cũng muốn được. Dùng lực vây vây đầu, Trần Phi nỗ lực gạt bỏ hỗn loạn suy nghĩ, đem trước phải tao ngộ, gài ạ tinh viễn trinh bộ đội buông xuống vấn đề giải quyết, về sau mới có thể suy nghĩ thêm bước kế tiếp. Đương nhiên, đã sớm biết được một số trọng yếu tình báo, Trần Phi lại đi nước Mỹ vơ vét tư nguyên lúc, sẽ đi cố ý nhìn một chút cái kia cái gọi là thánh chủng. Có lẽ hắn nhân phẩm tốt, dáng dấp đẹp trai, một đao liền đem thánh chủng phá hư. Ngậy. Trần Phi đối với cái này cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, nhưng vô luận như thế nào là trước hết đến bên kia nhìn một chút tình huống, biết rõ một cái cửa khẩu bột tồn tại, không bao nhiêu làm những gì sẽ để cho Trần Phi cảm giác được đứng ngồi không yên. Ngày kế tiếp rạng sáng, Trần Phi lái phi hành khí phong trần mệt mỏi một lần nữa chạy về Tiến Hóa Chi Thành, lấy không gian xuyên toa năng lực, lặng yên không một tiếng động trở về. Căn cứ tiêu ký, hắn trực tiếp tiến vào cái kia có đặc thù tiêu ký tiến hóa giả chỗ ở bên trong. Gia hỏa này dựa theo Trần Phi đến phán đoán, cũng không là đồ tốt, cho nên cướp bóc năng lực lúc hắn cũng không có gì cố kỵ, không quan tâm gia hỏa này có thể hay không bởi vì năng lực và khí huyết bị cướp bóc mà tử vong. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1175, ngoài ý muốn kết quả. Ha ha ha, ta tính toán ra đến. Gian phòng bên trong, tóc rối tung gã đeo kính, ngựa đầu đắc ý cười lớn. Ở bên cạnh cách đó không xa ngủ gật hai mắt phủ đầy tia máu hồng diệp, thân thể mạnh mẽ chấn lay động về sau, theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ai? Ai? Đi ra. Hồng Diệp một bộ như lâm đại địch bộ dáng nhìn chung quanh. Kính mắt thanh niên ho khan hai tiếng, có chút đắc ý chỉ giấy viết bản thảo phía trên kết quả tính toán. Hồng Diệp cái này mới lấy lại tinh thần, nhanh chân đi đến bên bàn, một thanh cầm lấy cái kia mấy chương tính toán giấy viết bản thảo. Ta con mắt. Hồng Diệp chỉ là nhìn một chút, thì tức giận đại thủ vỗ, trực tiếp đem tấm kia giấy viết bản thảo cho đập tới trên mặt bàn. Từng cái con số tại giấy viết bản thảo phía trên, tựa như là từng con kiến đang bò, nhìn hắn có bên trong tê cả da đầu choáng váng cảm giác. Mẹ nó, ngươi liền trực tiếp nói cho ta kết quả tính toán đến, lão tử không nhìn những thứ này. Hồng Diệp trừng lấy một đôi mắt hổ, nhìn về phía một mặt hưng phấn đắc ý gã đeo kính. Bốn mắt nhìn nhau. Hồng Diệp đại thủ vỗ trán một cái, trợn mắt một cái hít sâu một hơi. Ta đi. Trắng. Trắng. Ngươi mẹ nó cho lão tử chuyển qua đi qua. A. Gã đeo kính nên một thân, xoay người dùng sau gáy sáng rực nhìn chằm chằm Hồng Diệp. Hồng Diệp khỏe miệng co giật giơ tay lên, sau đó lại dây rủa lấy thả xuống đến. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta kết quả tính toán, người kia là vị trí ở nơi đó. Gã đeo kính dùng ngón tay đẩy đẩy kính mắt, cầm lấy địa đồ xoay người, muốn kiêu ngạo nói ra hắn kết quả tính toán, cũng là bị một cái vô tình đại thủ chết đè lại đỉnh đầu. Trên cổ to lớn trọng lượng áp bách, để gã đeo kính căn bản là không có cách làm ra quay đầu động tác. Ngươi mẹ nó, không dùng quay đầu. Nói thẳng, lại quay đầu thì bóp nát ngươi kính mắt. Hồng Diệp dùng uy hiếp ngữ khí ra lệnh. Gã đeo kính không tình nguyện đáp một tiếng, xoay tay lại đem một chương hắn tay vẽ tiến hóa chi thành nội bộ địa đồ, cũng không quay đầu lại đưa cho sau lưng Hồng Diệp, sau đó dùng sau gáy sáng rực nhìn chằm chằm. Bị như thế một cái cùng tổ chim một dạng sau gáy nhìn chằm chằm, Hồng Diệp cảm giác là toàn thân không được tự nhiên, vô ý thức lui lại một bước dài. Tựa hồ là biết mình đội trưởng không thế nào thông minh bộ dáng, gã đeo kính mở miệng nhắc nhở giải thích nói: "Chính giữa địa đồ điểm đỏ, cùng cái kia tiểu Hồng Quyên, chính là ta kết quả tính toán. Ta nói qua, số học thế nhưng là rất nghiêm cẩn, tại tin tức không có hoàn toàn xác định lúc, ta muốn đem lưu động số liệu cũng muốn tính toán ra đến, chỉ có thể đưa ra một cái đại khái khu gian, mà không phải tinh chuẩn con số." "A, minh bạch." Hồng Diệp vẻ mặt thành thật gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía địa đồ. "Ngậy, đây là cái gì?" Hồng Diệp trong lòng lại là không còn gì để nói, hắn cảm thấy người nam đeo mắt kính này địa đồ họa là thật không được tốt lắm. Chỉ là nhìn ra cái kia tiểu Hồng Khuyên trong vòng có mấy cái tòa nhà, ở giữa là cái kia chấm đỏ. "Đây là đâu?" Cuối cùng Hồng Diệp vẫn là bất đắc dĩ không ngại học hỏi kẻ dưới. Gã đeo kính sau gáy một trận đắc ý lay động, nói ra cuối cùng đáp án. Huynh đệ hội tổng bộ. Địa đồ tiêu ký là huynh đệ hội tổng bộ cùng xung quanh mấy cái tòa nhà. Đây là căn cứ các huynh đệ thu thập hồi đến tin tức, tiến hành thống kê sắp xếp, sau đó tính toán sau đến ra kết quả. Tuyệt đối sẽ không sai. Khác tin tức, đối với Hồng Diệp tới nói cái dám dùng không có, hắn chỉ nhớ kỹ huynh đệ hội tổng bộ. Người kia là huynh đệ hội tiến hóa giả. Hồng Diệp mi đầu vặn cùng một chỗ, đáp án này ra ngoài ý định, cũng không phải là hắn kỳ vọng đáp án kia. Để huynh đệ hội được đến như thế một cái năng lực quỷ dị tiến hóa giả, vạn nhất về sau đánh lên, cái kia ra hỏa phát động năng lực, mọi người toàn bộ ngủ, cái kia còn thế nào đánh? Gã đeo kính đang muốn quay đầu, hắn bên mặt liền bị một bàn tay lớn cho đẩy ở. Ngươi có lời nói thẳng, không cần nhìn lấy ta. Hồng Diệp rất là vô tình nói ra. Kết quả tính toán chỉ nói rõ là mục tiêu vị trí khu vực mà thôi, chúng ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ xác thực, có thể xác định mục tiêu thân phận cũng là huynh đệ hội thành viên. Tại ta phát hiện kết quả này về sau, ta liền đã đối hôm nay huynh đệ hội tình huống tiến hành thống kê. Gã đeo kính nói đến đây thừa nước đục thả câu. Nóa! Mau nói! Hồng Diệp hơi không kiên nhẫn phất phất quyền. Gã đeo kính trong lòng không còn gì để nói, hắn cái này căn bản là tại đàn gậy hai châu. Học bá cùng học cặn bã, duy nhất có thể đạt thành chung nhận thức, sợ là chỉ còn lại có trò chơi cùng quyền đầu. Ta thống kê sau đến ra kết quả, là huynh đệ hội lần này bởi vì cái này năng lực, tổn thất người nhiều nhất. Bọn họ điên mất cùng rơi vào hôn mê tiến hóa giả, muốn so với chúng ta nó ba cái thế lực bên trong tùy ý hai cái thêm lên còn nhiều hơn. Mặt khác bọn họ muốn bắt được cái này người ý đồ, cũng là hết sức rõ ràng, đây là diễn xuất diễn không ra. Nếu thật là bọn họ ngụy trang đi ra, vậy bọn hắn người huynh đệ này hội người, mỗi cái đều là ảnh đế. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hồng Diệp rất là im lặng gãi gãi đầu, trong lòng oán thầm. Thế nào liền không khả năng? Thế nào liền không khả năng? Hồng Diệp bản thân nhiều ít vẫn có một ít tự mình hiểu lấy, cho nên hắn không có tuân từ nội tâm triệu hoán đi nói, tận khả năng thử đi tiến hành phân tích. Ngươi ý tứ chính là nói, cái này người tại huynh đệ hội trong đại bản doanh, nhưng lại không nhất định là huynh đệ hội người. Có phải hay không ý tứ này? Gã đeo kính gật gật đầu, nhưng cân nhắc đến mình bây giờ tư thế, hắn chuyển qua lại làm một cái liên tục ngửa ra sau động tác, dạng này tại Hồng Diệp góc độ xem ra mới là gật đầu động tác. Được, biết. Đem ngươi cái này đã phá đồ cho ta, ta đi cùng thủ lĩnh nói. Một bên khác, Trần Phi đang cướp đoạt cái thứ ba năng lực về sau, lại chuyển qua tìm tới mục tiêu thứ tư, cũng là cái kia có khống chế năng lực tiến hóa giả. Đây là một cái rất yếu đuối thanh niên, lại căn cứ mộng cảnh trí nhớ cùng một số mộng cảnh huyết tượng, Trần Phi có thể đại khái cho ra phán đoán. Cho nên tại Trần Phi sử dụng không gian xuyên toa năng lực, tiến vào thanh niên gian phòng trước đó, một cánh tay cầm lấy một chi ống kim, trước theo to bằng miệng chén không gian thông đạo bên trong vươn đi ra, đem một chi thuốc mê tiêm vào tiến thanh niên thể nội. Tại thanh niên rơi vào mê man về sau, Trần Phi mới vận dụng cướp bóc năng lực, dùng tương đối ôn nhu phương thức đến cướp bóc thanh niên năng lực. Dạng này tuy nhiên tốn thời gian muốn bề trên gấp 3 không ngừng, nhưng lại sẽ chỉ làm thanh niên có một loại thoát lực cảm giác mệt mỏi, thân thể suy yếu mấy ngày, đồng thời không có cái gì thực chất tính thân thể nguy hại. Đương nhiên tại Trần Phi đem năng lực cướp bóc về sau, thanh niên cũng là một lần nữa luôn là người bình thường, không cách nào lại tại tiến hóa chi thành bên trong đặt chân. Chỗ coi là có thể làm cho nội tâm không có trở ngại, Trần Phi cho thanh niên lưu lại một số có thể dùng đến lưu thông đồ vật. Tỷ như thuốc lá, dược phẩm những thứ này chiếm diện tích rất nhỏ, thuận tiện mang theo, nhưng là giá trị lại là cực cao. Làm như vậy tuy nhiên có chút lừa mình dối người, nhưng ít ra có thể làm cho Trần Phi ít một chút cảm giác tội lỗi. Sau đó tại thân thể không có nhập không gian thông đạo trong nháy mắt, Trần Phi lại rời đi tiến hóa chi thành. Hắn không tiếp tục tiến vào mộng cảnh không gian bên trong ý nghĩ, đầu tiên sử dụng quá nhiều lần đối những cái kia phổ thông người sống sót sẽ tạo thành không có thể nghịch ảnh hưởng, lần sử dụng nhiều, bốn đại thế lực tiến hóa giả cũng đều sẽ có đề phòng. Mặt khác đã Trần Phi mục đích tất cả đều thực hiện, cũng không có lại sử dụng năng lực tất yếu. Cái này một đêm, tiến hóa chi thành bên trong rất nhiều người đều là dáng chống đỡ lấy không đi chìm vào giấc ngủ. Sau đó ngồi xuống cũng là một đêm, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc. Trước khi đi Trần Phi xác định qua, hắn chỗ vừa ý cái kia nắm giữ năng lực cường hóa tiến hóa giả, chỉ cần động tác đầy đủ mãnh liệt đem đối phương ngừng lại, nghĩ như vậy muốn cướp bóc hắn năng lực cũng không phải việc khó gì. Nhưng như là không có nhất kích thành công, như vậy Trần Phi khẳng định là muốn rơi vào bị một cái thế lực thậm chí là bốn đại thế lực liên thủ truy kích kết quả. Thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bởi như vậy tình huống liền sẽ mất khống chế. Về sau hắn còn muốn len lén lẻn vào cướp bóc năng lực, tiến hóa chi thành tất nhiên sẽ có đề phòng. Chỗ nói đối với cái này vừa ý nhất cái này mục tiêu, là nhất định muốn lưu đến sau cùng. Đoạt hết liền chạy. Cơ hội là Trần Phi vừa rời đi tiến hóa chi thành, hắn thì thu đến từ Vương Hy Vũ truyền tin tình cầu. Video tính cả về sau, lão Vương tấm kia quen thuộc u buồn mặt xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt. Thế nào huynh đệ, bị người cho nấu? Video truyền tin kết nối trong nháy mắt, Trần Phi thì mở miệng trêu chọc nói: "Muốn như vậy, ngươi còn ở bên ngoài?" Vương Hy Vũ đưa ra một hợp lý nghi vấn. Trần Phi phát ra khẽ than thở một tiếng hồi đáp: "Ai, không có cách nào a, ai bảo ta làm cái kia nhất đại sạp hàng phiền phức. Hiện tại nhất định phải giành giật từng giây mới có thể. Địa cầu dù sao cũng là chúng ta gia viên, đi khác tinh cầu chúng ta thì biến thành ngoại tinh người, cùng ạ tinh những cái kia con cóc người không hề khác gì nhau. Thủ hay không thủ được chắc không nói trước, làm sao cũng muốn thử một chút đi." Chương 1176, thành vị một cái hải vương. Trần Phi rất không để ý cùng lão Vương đổ một số nước đắng, trên thực tế cũng là biến tướng đang nói: "Lão Vương a, ngươi trở về đi. Ca ca ta cần ngươi, doanh địa cần ngươi. Ngươi trở về có chút đồ vật ta liền có thể vung tay." Tại một trận nói chuyện phiếm về sau, Vương Hy Vũ cũng đi vào chính đề, nói ra bản thân tại kinh đô an toàn khu tình huống bây giờ. Bởi vì lôi nguyên tố năng lực nguyên nhân, hắn chịu đến rất nhiều đội mạnh mời. Đối với những người này, Vương Hy Vũ trực tiếp dùng nó u buồn tiểu vương tử khí chất làm ra đáp lại. Trần Phi thậm chí đều có thể tưởng tượng ra hắn bộ kia cần ăn đòn sắc mặt. Đương nhiên Vương Hy Vũ cố ý khởi xướng truyền tin thỉnh cầu, cũng không phải là cùng Trần Phi khoe khoang hắn đến cỡ nào quý hiếm. Hắn là phải hoàn thành Trần Phi giao cho hắn nhiệm vụ, đem hắn sưu tập một số liên quan tới kinh đô an toàn khu tình huống phản hồi cho Trần Phi. Lấy Vương Hy Vũ tại kinh đô an toàn khu quý hiếm trình độ, hắn đều không cần đi tận lực đánh nghe cái gì, những cái kia có chút thực lực tiến hóa giả tiểu đội, tại lôi kéo hắn lúc, đó là đem chính mình đội ngũ phối trí, thực lực tài lực đều không giữ lại chút nào biểu hiện ra. Vương Hy Vũ chỉ cần từ đó chọn lựa một số thực lực cần hắn coi trọng tiến hóa giả cùng tiến hóa giả tiểu đội, đồng thời ghi chép tin tức. Mà đối với Vương Hy Vũ chia sẻ những thứ này kinh đô an toàn khu tin tức, tuy nhiên để Trần Phi cảm giác kinh ngạc, nhưng tất cả những thứ này lại là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc kinh đô là trong nước hiện tại lớn nhất khu vực an toàn, cũng là quan trọng nhất khu vực an toàn. Là đủ loại may mắn còn sống sót nhân tài căn cứ, xuất hiện một số năng lực cường đại, thiên phú kinh người tiến hóa giả, cũng không có chút nào kỳ quái. Trần Phi từ đó nghe đến tin tức, La Hầu, Trương Viêm những thứ này quen thuộc tên. Nói thế nào tại vây quét trùng mẫu hành động bên trong, mọi người cũng là từng có hợp tác, riêng là tin tức lúc đó cho Trần Phi cảm giác, đó cũng là một loại rất toàn diện cường đại năng lực. Ngay tại Trần Phi coi là, đây là lão Vương sau khi thông báo xong muốn chạy trốn, rời đi kinh đô an toàn khu tiếp tục ra ngoài sóng lúc. Vương Hy Vũ chia sẻ một cái rất kinh hãi bạo tin tức. Một đầu hình thể to lớn cá, nhấc lên sóng to gió lớn đem bên trong Lê Minh đảo bao phủ lại. Trần Phi khỏe miệng rút rút. Cái này gọi cái gì? Bắt đầu một đầu côn. Trang bị toàn bộ nhờ đánh. Phun xin ra ánh sáng trụ. Cái này cho đùa, quả thực là có chút quá phận. Còn muốn cái gì vũ trụ phi thuyền? Trực tiếp bắt điều hoang dại côn, gặp cái gì nuốt cái gì, sau cùng trở thành thần côn ngao du thái hư, cưỡi cá lớn bay thẳng đến Gaia tinh, đánh vỡ bọn họ tinh cầu. Ngậy. Trần Phi dùng lực lắc đầu, bài trừ chính mình lung ta lung tung ý nghĩ, đó thật là quá mẹ nó huyền huyễn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Phi thận trọng phân tích về sau, cảm thấy đầu kia cự hình cá tiến hóa thú, rất lớn tỷ lệ là cấp 6 tiến hóa thú, bình thường tại tang thi gia đa đều kiểm chắc không đến biển sâu vùng biển. Lấy nó hình thể không cần gì năng lực, cực hạn khoa trương hình thể, cũng là nó cường hãn nhất năng lực. Đột nhiên nghĩ đến thứ gì, để Trần Phi hai mắt có một đạo kinh hỉ quang mang chợt lóe lên. Lấy đại hải rộng lớn, liên cấp 6 tiến hóa thú đều có, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra hội có rất nhiều cấp 5 tiến hóa thú. Như là đem mục tiêu chuyển rời đến trong biển rộng, cái kia thu hoạch hệ thống thăng cấp kinh nghiệm, hàng ở trong tầm tay. Một cái lặn xuống nước đâm vào đại hải. Sau đó, đần độn U Mê liền chui tiến một con cá lớn trong bụng, kinh khủng nhất là người trong cuộc còn không biết. Ngậy. Trần Phi rơi vào rất lâu trong trầm mặc. Không nói trước hắn hội không biết bơi vấn đề, cũng là hắn biết, nhưng tại trong biển hắn lại như thế nào cùng những cái kia cá so sánh. Vừa mới lão Vương thế nhưng là nói, lần này tập kích Lê Minh đảo, không chỉ là có Thâm Hải cự quân vương, còn có một đám loài cá tiến hóa biến dị mà đến người cá. Theo bọn nó có thể đổ bộ đến xem, những thứ này người cá cũng coi là sinh hoạt trong hai lĩnh vực loại. Mà lấy đại hải rộng lớn, bầy cá số lượng, người cá số lượng thậm chí khả năng so hiện tại tang thi còn nhiều hơn. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi cảm thấy đúng vu đại hải hành trình, hắn vẫn là cần tạm thời thả một chút, hắn còn không có chuẩn bị tốt thành vì một cái hải vương. Bất quá đầu này có thể nhanh chóng tăng lên hệ thống đẳng cấp đường tắt, đã bị Trần Phi xếp vào đường lui có thể chọn hạng. Các loại trong khoảng thời gian này bận rộn hết hắn sẽ thử, trước tiên ở Vũ Hành Sơn trong hồ nhỏ luyện một chút nước phía dưới tác chiến. Coi như phát hiện tự thân không được, Trần Phi cũng có được nó có thể chọn hạng. Dùng Vương Viên Viên năng lực khống chế nó loài cá tiến hóa thú đến giúp đỡ chiến đấu, hoặc là nghĩ biện pháp đem cái kia cao cấp chí năng chiến giáp làm đi ra. Món kia có thể hại lục không ba loại tác chiến cao phối người sắt chiến giáp, phối hợp cấp C hợp kim trường đao, trong nước muốn đánh giết cùng là cấp 5 tiến hóa thú, vấn đề không lớn. Đổi mới tương lai mình kế hoạch về sau, Trần Phi đầu tiên là ngồi tại phi hành khí trên bàn đạp, điều chỉnh tự thân trạng thái. Sau đó sử dụng lên đường thời gian, phân tâm đi lĩnh hội Thương Long Thất Tham thức thứ hai, chuyển long thứ. Muốn đem bộ này thương đấu kỹ đổi thành đao đấu kỹ, điều kiện tiên quyết là Trần Phi cần đem Thương Long Thất Tham bảy thức toàn bộ nắm giữ. Chỉ có nắm giữ mới có thể coi đây là cơ sở, tới suy đoán thành đối lên đao đấu kỹ. Dựa theo bộ này đấu kỹ phía trước giới thiệu, Thương Long Thất Tham cái thứ nhất cửa ải khó là tại thức thứ ba Hóa Long. Đã cái này Thương Long Thất Tham bên trong có Thương Long hai chữ, vậy liền không thể nào là không có lửa thì sao có khói. Cũng là theo cái này thức thứ ba bắt đầu, Thương Long Thất Tham công kích phát sinh chất biến hóa. Lực phá hoại cơ hồ là lấy đột phá nhận biết phương thức tăng lên gấp bội. Trần Phi so sánh thức thứ hai chuyển long thứ cùng thức thứ nhất long ngẩng đầu. Phát hiện tiến hóa năng lượng tại kinh mạch khiếu huyệt bên trong vận chuyển liền có hết sức rõ ràng độ khó khăn tăng lên, cần thiết vận chuyển khiếu huyệt gia tăng không chỉ gấp đôi. Đương nhiên cái này cũng phải căn cứ tu luyện giả khiếu huyệt trùng kích trình độ tới làm ra điều chỉnh. Lấy Trần Phi khiếu huyệt, có thỏa mãn tối cao vận hành phối trí phía trước yêu cầu, có thể đem vi lực sử dụng tốt nhất. Tại cẩn thận nghiên cứu về sau, Trần Phi cơ bản có thể phán đoán ra, cái này thức thứ hai chuyển long thức một số ngoài định mức tu luyện chỗ khó. Phức tạp hơn tiến hóa năng lượng vận hành phương thức có thể bỏ qua không tính. Cùng thức thứ nhất long ngẩng đầu so sánh, thức thứ hai chuyển long thứ gia tăng một số phát lực kỹ xảo. Cái này phát lực kỹ xảo cũng không đơn thuần là lực lượng vận dụng, còn bao hàm hồn lực, cũng chính là Trần Phi thay thế tiến hóa năng lượng vận dụng. Thông qua hai điểm này kết hợp, lấy đạt tới một cái có thể cho tiến hóa năng lượng, lấy thương hồng tình thế bạo phát mà lúc, hình thành đặc thù hình dạng xoắn ốc thương hồng. Cực lớn trình độ đến mù, thương hồng công kích tốc độ cùng khoảng cách đồng thời, cũng tăng lên đâm xuyên lực cùng bạo phát lực. Thức thứ nhất long ngẩng đầu, chỉ là đơn thuần đem tụ tập tiến hóa năng lượng, tại công kích lúc lấy lớn nhất thời cơ thỏa đáng bộc phát ra, một cách tự nhiên hình thành thương hồng. Mà thức thứ hai chuyển long thứ cần tại tiến hóa năng lượng bạo phát trước đó thì gia tăng một đạo chủ quan khống chế cải biến thương hồng hình thái quá trình. Dựa theo Thương Long Thất Tham ghi chép động chiêu thức, một thức này cũng là một chiêu rất phổ thông trường thương đâm thẳng, chẳng qua là tại đâm thẳng quá trình bên trong gia tăng một cái cổ tay xoay chuyển để cán thương xoay tròn động tác. Thông qua để cán thương xoay tròn, lấy động tác dẫn đạo can thiệp ngoại lực, phối hợp tương ứng vận hành kỹ xảo để bạo phát tiến hóa năng lượng xoay tròn. Tâm niệm nhất động, can kia thủy ngân sắc cấp C hợp kim trường thương xuất hiện. Trần Phi không có gấp đi thử lấy thi triển Thương Long Thất Tham thứ hai chuyển long thứ, mà chính là dùng chuyển long thứ tiến hóa năng lượng ở trong kinh mạch vận hành lộ tuyến, cùng khiếu huyệt bạo phát trình tự, thi triển thức thứ nhất long ngẩng đầu. Theo tiến hóa năng lượng con chú, Trần Phi trong tay hợp kim trường mâu, biến thành loại kia phát sáng giống như là ngọc thạch hình thái. Bước ra một bước, trường thương bình đâm động tác về sau, thanh sắc thương hồng thẳng tắp bắn ra. Đạo này thương hồng bay thẳng đến ra 20 mấy mét khoảng cách mới ầm vang nổ tung biến mất. Tiến hóa năng lượng nổ tung uy lực, đem chỗ khu vực hòn đá nổ vỡ nát, mảng lớn cỏ dại bị nổ tung khí kình thổi áp sát vào trên mặt đất. So với bình thường thức thứ nhất long ngẩng đầu thương hồng, gia tăng gấp đôi khiếu huyệt vận chuyển sau bạo phát thương hồng, vô luận là lực phá hoại còn là công kích khoảng cách, đều nhường Trần Phi cảm giác được kinh diễm. Bởi vì thức thứ hai chuyển long lần gia tăng phức tạp biến hóa, cho nên Trần Phi là dự định trước thông qua phương thức như vậy quen thuộc tiến hóa năng lượng phương thức vận chuyển, làm đến có thể tùy ý vận chuyển. Tại cơ sở này phía trên lại đi nghiên cứu, như thế nào để bạo phát thương hồng phát sinh biến chất. Như là không hiểu cái này bên trong kỹ xảo, coi như Trần Phi trường thương đâm thẳng lúc gia tăng chuyển động thân xung cái này trình tự, trường thương chỗ kích phát ra thương hồng cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như giới thiệu như vậy, động tác này chỉ là đưa đến một cái dẫn đạo ý thức hiệu quả, thông qua xoay tròn cán thương động tác, làm sâu sắc người thi triển muốn để thương hồng lấy xoay tròn phương thức buộc phát ra ý thức. Để thương hồng bay ra trong nháy mắt, liền có thể đạt tới trên lý luận lực phá hoại lớn nhất mát chỉ số. Mấy lần dở dở ương ương chuyển long thứ thi triển về sau, Trần Phi theo thất bại kinh nghiệm bên trong, một chút xíu lục lọi ra chính xác phương hướng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1177, chuyển long thứ. Trần Phi bừng tỉnh đại ngộ, chính mình là theo vừa mới thì rơi vào suy nghĩ mù trong vùng. Cái này khiến hắn đem đơn giản vấn đề cho phức tạp hóa, chính mình đầu tiên là cho tâm lý tạo nên một cái, bộ này thương đấu kỹ rất huyền diệu rất cường đại tâm lý ám chỉ. Chịu đến lòng này bên trong ám chỉ ảnh hưởng, hắn sẽ đem tất cả tu luyện vấn đề cùng chỗ khó, cho mức độ lớn nhất phức tạp hóa. Để Trần Phi vượt rào một cái rất đơn giản đạo lý. Học ba cùng học cặn bã khác nhau bản chất. Làm học ba cùng học cặn bã cùng làm một đạo đề mục lúc. Học ba liếc mắt qua về sau, hội một mặt bình tĩnh gật gật đầu, tâm đạo cái này để không khó, ta sẽ. Mà học cặn bã hội trường lớn chính mình hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đề mục, trong lòng bạo to. Ngoa tạo. Đây là mẹ nó thứ độ gì? Là cái tiêu ngốc thiếu ra đề mục. Chỉ có người điên mới có thể làm ra tới đi. Đạo lý thông dụng, Trần Phi tu luyện cái này thương long thất tham cũng là như thế. Đầu tiên Trần Phi não vực khai phát, hắn đại não cường hãn trình độ, lúc trước chỉ là trong chiến đấu nhìn cái kia tăng thi triển đao pháp, là hắn có thể đầy đủ chính mình lý giải đồng thời tiến hành trở lại như cũ cải tiến. Lúc đó Trần Phi não vực khai phát, còn chưa kịp hiện tại 2/13, dù là não vực khai phát là toàn diện, bao quát các loại phương diện, nhưng ở tính toán, thôi diễn, logic phương diện, cũng vô pháp giống nhau mà nói. Đây vẫn chỉ là một lần cũng là Trần Phi tự thân tình huống, siêu phàm chi thể không tì vết thể phách, tại tăng thêm các hạng thân thể thuộc tính giá trị cân đối điểm, để Trần Phi trạng thái thân thể đã thăng bằng đến một loại đỉnh phong trình độ. Có thể tùy tiện phát huy toàn bộ thực lực không nói, còn có thể ngắn ngủi bộc phát ra vượt qua bản thân 130% đến 150% chiến đấu lực. Coi như thời gian kéo dài không lâu, cũng tương đương với cao võ tinh cầu bên trên một số cái gọi là bí kíp bí thuật. Một điểm cuối cùng, cũng là Trần Phi lớn nhất ỷ vào. Hắn cái kia viễn siêu tự thân tiến hóa đẳng cấp tinh thần lực. Trần Phi tinh thần tại tiến hóa đẳng cấp đột phá đến cấp 4 về sau, đã đạt tới cực kỳ khủng bố 580 chính là. Mà tuyệt đại đa số sinh mệnh thể, bởi vì tinh thần lực khó có thể tăng lên, cho dù là bọn họ tiến hóa đẳng cấp tại cấp 2 cấp 3, bọn họ tinh thần lực cũng rất ít có năng vượt qua 50 chính là. Lấy Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên các nàng bây giờ bị thân thuộc công năng mặt bảng chỗ cường hóa tinh thần lực, trên trăm chính là cường độ, liền đã có thể hạc giữa bầy gà. Như là dùng tận thế chúa tể hệ thống, tới làm một phần chỉnh hợp toàn vũ trụ các loại sinh mệnh thể sau tinh thần lực báo cáo điều tra. Đến ra kết quả, là tại cấp 4 cùng cấp 5 sinh mệnh thể ở giữa, tinh thần lực số bình quân giá trị tại 80 đến 140 chính là ở giữa. Cho dù là cái này bên trong có một ít, là tinh thần lực tăng trưởng thiên phú hình chủng tộc, tại 4 cấp 5 cấp tiến hóa đẳng cấp lúc, cũng bất quá là tại 200 đến 300 chính là ở giữa. Có thể đạt tới Trần Phi loại trình độ này, sợ là chỉ có nó bình hành vũ trụ hệ thống người nắm giữ. Đây cũng là vì cái gì đồng dạng là chịu đến thân thuộc công năng ảnh hưởng, cùng hưởng năng lực, Trần Phi tại không gian xuyên toa cùng mộng cảnh không gian những thứ này năng lực phía trên, lộ ra là như vậy thuận buồm xuôi gió. Năng lực thi triển hiệu quả, muốn vượt qua Lý Hân Nhiên cùng Thi Nhu các nàng mấy cái cấp bậc. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh, dùng hơn 100 chính là tinh thần lực, liền có thể làm đến để nguyên tố năng lượng ngưng hình có chút linh động. Cái kia Trần Phi 580 chính là lại có thể làm tới trình độ nào? Đến bây giờ, Trần Phi bản thân trông coi tinh thần lực cái này cái to lớn bảo khố, cụ thể khai phát vận dụng vẫn chưa tới 1/2/10. Trần Phi hít sâu một hơi. Tiếp xuống tới hắn muốn chính thức thi triển cái này thứ hai, chuyển long thứ. Trần Phi một tay cầm thương, hai bên cầm thương cán cuối cùng, mũi thương nghiêng chỉ mặt đất. Tiến hóa năng lượng tại thể nội nhanh chóng dự chuyển, đi qua mỗi một cái khiếu huyệt về sau, từ vận chuyển như là vòng xoáy xoay tròn khiếu huyệt, sẽ cho những thứ này tiến hóa năng lượng to lớn tốc độ tăng phúc hiệu quả. Cùng thức thứ nhất, thức mở đầu long ngẩng đầu khác biệt, thức thứ hai nếu là tiến giai bản, tại tiến hóa năng lượng vận hành phía trên cũng muốn cầu cao hơn một chút. Thức thứ nhất chỗ lấy theo Trần Phi thi triển thời điểm tốc độ không đủ nhanh, là bởi vì năng lượng đều bị tích xúc nơi cánh tay cùng trường thương bên trong. Cho nên cán thương mới lại bởi vì tiến hóa năng lượng con chú, biến như là một khối không tì vết mỹ ngọc. Có chút đầu não địch nhân, chỉ là nhìn loại trạng thái này, liền sẽ biết được đây là Trần Phi muốn làm dùng cường đại chiêu thức, hội sớm làm ra phòng bị. Cho nên thức thứ hai chuyển long thứ, đang luyện tập thời điểm có thể đem tiến hóa năng lượng quán chú đến cán thương bên trong, nhưng trong thực chiến lại là không có quá trình này. Yêu cầu là theo tiến hóa năng lượng trong thân thể vận chuyển tích xúc đến một loại trình độ về sau, trực tiếp buộc phát ra. Lại tại bạo phát trong nháy mắt chủ động đi cải biến khống chế thương hồng hình thái. Hồn lực khống chế ngưng hình chi pháp, thú nhiếp tinh thần. Vì thần đình ý niệm chỗ ngưng. Đây là thương long thất tham bên trong liên quan tới, ngưng tụ khống chế thương hồng, khống chế hồn lực tu luyện chú giải. Kết hợp Trần Phi tự thân tình huống, thì là nói rõ ràng, muốn khống chế tiến hóa năng lượng ngưng hình, bạo phát, muốn chuyên chú sử dụng tinh thần lực. Mà Trần Phi không bao giờ thiếu cũng là tinh thần lực. Thức thứ hai, chuyển long thứ. Trần Phi khẽ quát một tiếng, đứng tại phi hành khí trên thân thể, một bước theo phi hành khí phía trên đạp không mà rơi. Chịu đến chân lực lượng ảnh hưởng, phi hành khí bị cố lực đạo kia áp túi đầu xuống. Một kích này vì càng trực quan quan sát lực phá hoại biến hóa, Trần Phi là nghiêng thẳng tắp hướng về mặt đất, mượn thân thể lao xuống chi thế, rất hung ác đâm về mặt đất. Theo trường thương hướng phía dưới đâm ra, cổ tay tại đâm ra lúc chuyển động xoay tròn, một đạo thanh sắc sáng chói thương hồng, thuận thế kích phát, nổ bắn ra mà ra. Ông long rung động xé rách âm, tựa như là có một trận tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu theo Trần Phi bên thai bay lượn mà qua, để hắn mảng nhĩ muốn chịu đựng áp lực thật lớn. Cùng trước đó thương hồng khác biệt, đạo này càng thêm sáng chói hình mũi khoan thương hồng, là theo đầu thương hình xoắn ốc bay ra, chiều dài 1 mét, đường kính khoảng chừng nửa mét, xem ra cùng một cái xoay tròn đại mũi khoan tương tự. Đây là Trần Phi tiềm thức, đối long chuyển đâm vào lý giải, thông qua cường đại tinh thần lực can thiệp, sẽ đạt tới dạng này hiệu quả cũng là chuyện đương nhiên kết quả. Anh, cơ hồ là tại thương hồng bay ra trong nháy mắt, đạo này loa toàn thương hồng liền đã lấy thô bạo vô cùng không nói đạo lý tư thái, phá vỡ mặt đất chui vào. Loại kia công kích hiệu quả cùng gã tinh con cóc người hình xoắn ốc súng laser tương tự, nhưng là cuồng bạo không ra bộ dáng. Dùng hình xoắn ốc lạ dở bắn qua mặt đất, nó sẽ chỉ ở trên mặt đất lưu lại các loại sò lỗ tròn. Mà Trần Phi chỗ kích phát đạo này loa toàn thương hồng thì là khác biệt, đâm xuống mặt đất trong nháy mắt bạo phát lực, tại hình thành cửa động trước đó, cũng đã đem một khu vực như vậy xoắn nát ra một cái hố sâu, hình thành từng cây đất luống. Những thứ này đất luống theo bốn phương tám hướng hướng về trung tâm một cái điểm hội tụ thành một cái hình xoắn ốc hình vòng xoáy, tất cả ngưng tụ trung tâm, cũng là cái kia bị thương hồng xuyên xuống lòng đất lưu lại phía dưới màu đen cửa động. Vô luận là tốc độ cùng lực phá hoại, đều đạt tới để Trần Phi tắc lưới cấp độ. Kết hợp tự thân, Trần Phi vô pháp tưởng tượng, cấp 6 phía dưới sinh vật, muốn thế nào để ngăn cản một kích này, muốn thế nào đến né tránh. So với thức thứ nhất long lần đầu, một thức này chuyển long thứ công kích, đã phát sinh chất bay vọt. Trần Phi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy chính mình vừa mới phá hư mặt đất, há hốc miệng, trong lòng cùng rẽn. Ngoa tạo, đây là ta làm, ta thì thử một lần, kết quả là thành thành công. Đây chính là so chiêu thức ghi chép hiệu quả, còn muốn cường đại ba phần. Đến cùng phát sinh cái gì? Trần Phi bản ý là tại trong thất bại tìm kinh nghiệm, nhưng bây giờ trực tiếp thành công, hắn ngược lại sẽ không. Đại não cấp tốc vận chuyển, Trần Phi trong lòng biết lĩnh hội thời cơ thoáng qua tức thì, ép buộc chính mình chấn định cố gắng nghĩ lại vừa mới chính mình làm ra hết thảy. Một phút đồng hồ sau, Trần Phi hít sâu một hơi, không có dấu hiệu nào bước ra một bước, đối với phía trước hư không, trường thương trong tay mãnh liệt đưa ra, tình lực xoay chuyển cổ tay xoay tròn cán thương động tác. Sáng chói loa toàn thương hồng, trong nháy mắt bắn ra, chói mắt thanh ngọc sắc cùng đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, hình thành vô cùng so sánh rõ ràng, dường như muốn đem đêm tối quấy thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Siêu. Không có mục tiêu ngăn cản, đạo này loa toàn thương hồng, dùng so với hình xoắn ốc lạ giờ chỉ có hơn chứ không kém tốc độ, chớp mắt là tới bắn nhanh đến 20m bên ngoài, tại đạt tới phi hành lớn nhất khoảng cách về sau, ầm vang nổ tung. Một cỗ hình xoắn ốc sức gió, theo nổ tung biến mất sinh ra, tùy ý phá hư một khu vực như vậy bên trong hết thảy. Lại thành công. Cái này, đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Trần Phi đối cái kia thương long thất tham chỗ miêu tả tu luyện độ khó khăn, có hoài nghi. Đương nhiên vì phòng ngừa hai lần đều là đều vận khí tốt mèo mù đụng vào chỗ chết, hắn bắt đầu vận chuyển thể nội tiến hóa năng lượng tiến hành lần thứ 3 nếm thử. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1178, thành chủ. Nhìn đến ta là luyện võ kỳ tài a. Ngàn năm khó gặp loại kia. Là vượt qua đến thế giới khác liền có thể giác tỉnh nhân vật chính khuôn mẫu loại kia. Trần Phi ngón tay gãi cái cằm, vô cùng vô liêm sỉ nói một mình. Hắn vừa mới chỗ thi triển lần thứ 3, chuyển long thứ, không chút huyền niệm lại thành công. Mặt khác bởi vì liên tục 3 lần thi triển thành công nguyên nhân, cái này trực tiếp làm sâu sắc Trần Phi đối một thức này lý giải, sơ bộ có thể làm được tiến hóa năng lượng tùy tâm mà động. Vốn là chỉ là ôm lấy thử một chút thái độ đến nghiên cứu, kết quả lại là chưa từng nghĩ, tu luyện hội thuận lợi đến loại này mức độ khó mà tin nổi. Về sau cũng là một cái tiếp tục thuần thục làm sâu sắc trí nhớ quá trình, cùng với suy nghĩ như thế nào dùng hắn động tác công kích để kích thích ra loa toàn thương hồng. Các loại Trần Phi có thể làm đến một thức này chuyển long thứ có thể tùy tâm tùy ý sử dụng sau, liền có thể lấy tay nghiên cứu đem chuyển long thứ diễn biến thành đao đấu kỹ, cũng chính là giết hại bảy thức thứ hai. Tuần tự nhiều lần thi triển thương long thất tham thức thứ nhất thức thứ hai, cái này khiến Trần Phi trong đan điền tiến hóa năng lượng cầu trực tiếp rút lại 1/3. Tại tiến hóa đẳng cấp tăng lên lúc, Trần Phi tiến hóa có thể lượng biến càng thêm tinh thuần, cho hắn trực quan cảm giác cũng là những cái kia tiến hóa năng lượng tại thể nội đã đạt tới nửa hóa lòng trình độ. Cho nên dù là Trần Phi đan điền không gian không mở rộng, hắn thân thể tiến hóa năng lượng dung lượng cũng được tăng lên nhiều. Đáng tiếc duy nhất là, chúa tể huyết mạch đồng thời không có cái gì thực chất tính tăng lên, chẳng qua là gia tăng nhất định chúa tể lĩnh vực phóng thích ảnh hưởng diện tích cùng duy trì liên tục thời gian. Tăng lên tới lấy Trần Phi làm trung tâm 20m khu vực, duy trì liên tục thời gian tăng lên tới 20 giây. Cái này tại thực lực thấp lúc nhìn không ra ưu thế gì, nhưng theo Trần Phi thực lực tăng lên, 20 giây đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, có thể liền chạm mấy tên cường đại tiến hóa người. Mặt ngoài nhìn, đối với người chúa tể này huyết mạch, sẽ cho người một loại không cách nào cùng đỉnh cấp ghép đôi cảm giác. Nhưng thông qua thực lực tăng thêm một bước, Trần Phi rõ ràng, cái này chúa tể huyết mạch cường đại, là rất nhiều bị động hiệu quả. Ngoài định mức cung cấp nhân vật điểm thuộc tính, có thể làm cho cùng hắn tiếp xúc thân mật nữ nhân, trở thành tiến hóa giả, để sau thông qua thân thuộc công năng cùng hưởng năng lực này. Cái này tương đương với biến tướng tại vì Trần Phi tự thân gia tăng năng lực. Như là hắn không hề cố kỵ, không có chút nào khắc chế, hạn chế tạo ra 100 cái tiến hóa giả, như vậy bản thân hắn cũng là cùng hưởng hơn 100 loại năng lực. Một cái tiến hóa giả có hơn 100 loại thậm chí nhiều hơn năng lực thiên phú, cái này trên cơ bản cùng thần cũng không có gì khác nhau. Trần Phi nhưng từ vì nghĩ tới sử dụng điểm này, đi đại lượng sáng tạo tiến hóa giả, sau đó thông qua thân thuộc cùng hưởng thu hoạch được năng lực. Nhiều mà không tinh đạo lý, là phi thường rõ ràng dễ hiểu đạo lý. Một người thời gian, tinh lực đều là có hạn, năng lực lại nhiều, thường xuyên sử dụng cũng chỉ có mấy cái kia thậm chí là một cái. Chí ít tại Trần Phi nhìn, hắn hiện tại thông qua thân thuộc công năng cùng hưởng sau thu hoạch được Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, các nàng sáu nữ năng lực đã là tương đương toàn diện. Băng hỏa song nguyên tố năng lực, tinh thần lực khống chế tiến hóa thú, không gian xuyên toa truyền tống, mộng cảnh không gian, thần thánh chúc phúc phụ trợ năng lực, cùng với thông qua dung hợp Lâm Phong hệ thống thu hoạch đến cướp bóc giao phó năng lực. Những thứ này năng lực cộng thêm tự thân thực lực, đầy đủ Trần Phi ứng đối các loại khó khăn. Chỉ cần năng lực cùng tinh thần lực liên quan so sánh lớn, Trần Phi đều có thể tại rất ngắn thời gian thì vừa tìm thấy đường, đồng thời cấp tốc nắm giữ. Cùng Khổng Tuyết vắt hết óc, kích phát ba cái chúc phúc vầng sáng so sánh. Trần Phi tùy tiện liền thành công kích phát năm cái chúc phúc vầng sáng, trừ tinh thần lực là điều kiện tiên quyết, sức tưởng tượng cũng là cực kỳ trọng yếu. Trần Phi bây giờ có thể tạo nên chúc phúc vầng sáng, theo thứ tự là lực lượng tăng phúc, tốc độ tăng phúc, phòng ngự lực tăng phúc, sức hồi phục tăng phúc, tinh thần lực chuyên chú tăng phúc. Đây đều là rất cơ sở tăng phúc vầng sáng, nhưng nếu là năm cái chồng chất lên nhau, hiệu quả vẫn là rất là rõ ràng. Mà cụ thể thêm tại trên thân hiệu quả, bất quá chỉ là năm cái giống như hình xăm hình vòng đường vân xuất hiện tại bị tạo nên người trên thân. Tạo nên người cần tiêu hao tinh thần lực cùng nhất định tiến hóa năng lượng, bị tạo nên người lại chỉ là tiêu hao tiến hóa năng lượng, đến thực hiện chúc phúc hiệu quả, đối tinh thần lực không có cái gì ngoài định mức tiêu hao cùng gánh vác. Lái phi hành khí phi hành một đoạn thời gian về sau, Trần Phi phát hiện hắn tiến lên lộ tuyến, gần nhất lúc khoảng cách Tiểu Tang Sơn an toàn khu chỉ có không đến 20 cây số. Gần như vậy, không nhìn tới liếc một chút chính mình chuẩn cha vợ, còn thật không còn gì để nói. Mặt khác, trung quanh đây tang thi tụ tập thật sự là có chút dị thường. Những thứ này tang thi không có hướng về kinh đô an toàn khu di chuyển, mục tiêu tất cả đều là Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Là cái kia âm dương. Trần Phi não tử chuyển rất nhanh, hắn trực tiếp liền nghĩ đến thân thể kia hai cái màu da biến dị tang thi, âm dương. Căn cứ Lý Chấn Bắc miêu tả, gia hỏa này rất có thể đã là một cái cấp 5 biến dị tang thi. Rốt cuộc nó trông coi khu vực an toàn, mới mẹ huyết nhục có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đương nhiên lấy Trần Phi thực lực bây giờ, dù là âm dương bị một vòng cấp 5 biến dị tang thi toàn phương vị bảo hộ lấy, hắn cũng có lòng tin đem âm dương tùy tiện đánh giết. Chỉ bất quá lao lý hiện tại vừa mới được đến gen cường hóa dược tề không bao lâu, muốn để Tiểu Tang Sơn an toàn khu binh lính có thể tăng lên tới đầy đủ bảo hộ khu vực an toàn. Vậy cần mỗi một cái cường hóa chiến sĩ đều có thể đạt tới cấp 1 tiến hóa giả thực lực. Tại trong lúc này, bọn họ còn cần âm dương năng lực đến bảo hộ Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Tâm niệm nhất động, Trần Phi dưới chân phi hành khí chính là thay đổi phương hướng, hướng về Tiểu Tang Sơn an toàn khu bay đi. Trên đường gặp được biến dị tang thi, Trần Phi một cái đều không có buông tha, lấy ra những cái kia phát sáng tiến hóa kết tinh về sau, còn không quên mang lên bọn họ thi thể. Hả? Nhìn lấy tang thi ra đa kiểm chắc đến biến dị tang thi phân bộ, Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên. Cửa chính cùng tường vây vị trí, có rất nhiều 2-3 cấp biến dị tang thi, nhìn cái kia sắp xếp trình tự, tựa như là đang chơi một cái siêu cấp thấp sách lược đặt loại trò chơi. Hắn chố ghép đôi đến, là một cái quá gà thực lực tiểu ngoe. Cái này theo Trần Phi, hiện tại là từ âm dương không chế khu vực an toàn. Những cái kia biến dị tang thi mặt ngoài nhìn là như là thủ vệ đồng dạng tại bảo vệ khu vực an toàn. Nhưng trên thực tế, bọn họ càng giống là ngục giam trông coi, là vì phòng ngừa khu vực an toàn bên trong những người may mắn còn sống sót trốn rời. Một đám người sống sót bị đám tang thi cho nuôi nhốt lên. Cái này không khó tưởng tượng đoạn thời gian trước, lao lý áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trần Phi căn cứ quân bộ chỗ khu vực tiêu ký phân bố, không khó coi ra, lao lý hiện tại là bảy gia địch lấy yếu giao ra toàn bộ khu vực an toàn phòng ngự quyền lợi. Tập trung tinh thần giữ vững quân bộ chỗ khu vực, ở nơi đó bồi dưỡng lấy hắn cường hóa chiến sĩ đại quân. Đem Trần Phi cho bọn hắn nhóm đầu tiên gen cường hóa dược tề toàn bộ tiêu hao về sau, những binh lính này trận chiến đầu tiên cũng là cùng âm dương chiến đấu. Ỷ vào không gian xuyên toa năng lực, Trần Phi không có đi qua cửa chính cùng tường đây, thì tùy tiện tiến vào Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong. Tại nội khu người sống sót đều rút lui về sau, ngoại khu những người may mắn còn sống sót toàn bộ đem đến nội khu, những cái kia nhà gỗ cùng căn phòng, thành vì bọn họ chống cự lạnh lẽo duy nhất ỷ vào. Nếu không có những thứ này nhà gỗ cùng căn phòng, chỉ bằng mượn lều vải, đại đa số người đều không thể vượt qua mùa đông này. Theo nào đó cái góc độ đến xem, âm dương cũng coi là một cái hợp cách tự dưỡng viên. Nó sử dụng chính mình năng lực, khống chế tang thi tìm kiếm vật tư, cầm trở về rất nhiều ngọc mễ cùng than đá. Những người may mắn còn sống sót đem ngọc mễ nghiền thành bột nô, làm một số bột ngô cùng bánh bao, cho dù là không hề làm gì, một ngày cũng có thể ăn xong một bữa cơm no. Chịu đựng thời gian dài khó khăn, khiến những người may mắn còn sống sót này nhóm thụ một số ơn huệ nhỏ về sau, liền sẽ âm dương khăng khăng một mực. Cũng không biết là ai bắt đầu, xưng hô âm dương vì thành chủ, theo cái kia bắt đầu, âm dương liền trở thành cái này khu vực an toàn thành chủ, thâm thụ những người may mắn còn sống sót kính yêu. Đến mức mỗi ngày ly kỳ người mất tích, trừ cùng mất tích người sống sót mật thiết người liên quan, không có người sẽ quan tâm. Được an bình toàn khu quyền khống chế về sau, một số có năng lực suy tính biến dị tăng thi đều thành âm dương tiếp thân thị vệ. Hiện tại âm dương mỗi ngày ăn, đã không cần chính hắn lại đi làm cái gì, hắn chỉ cần ra lệnh, sau đó liền sẽ có biến dị tăng thi đem người sống sót tại đêm khuya đưa đến nó chỗ ở bên trong. Âm dương rất hưởng thụ thân phận mình bây giờ địa vị, đây là tận thế trước đó cái kia hắn nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Chịu đến vạn người ủng hộ truy phủng, mỗi khi có người sống sót theo hắn bên người đi qua, xưng hô hắn là thành chủ lúc, âm dương nội tâm liền đạt được to lớn thỏa mãn. Một số thời khắc, âm dương thậm chí có một loại muốn làm một cái tốt thành chủ đạo giác. Nhưng ở hắn đối máu tươi khát vọng xuất hiện về sau, loại kia không cách nào ức chế cảm giác, lại để cho hắn sinh ra giết sạch tan hết chỗ may mắn người còn sống xúc động. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1179, Thi Phi. Chậc chậc chậc. Quả nhiên là cấp 5 à. Trần Phi nhìn lấy tang thi trên da đa cái kia cấp 5 tiêu ký, không cần đi nghiệm chứng trực giác cũng có thể để hắn phán đoán ra, con hàng này cũng là âm dương. Lấy xuống chói mắt hợp kim chiến thuật đầu khôi, Trần Phi đeo lên một đỉnh không có chút nào sẽ cảm thấy không hài hòa đông vải mũ. Chiến đấu phục bên ngoài phủ lấy vẫn là bộ kia thêm dày áo da kín. Trận đầu này tuyết, đồng thời không như trong tưởng tượng lớn như vậy, chỉ tại trên mặt đất phía dưới hơi mỏng một tầng nhỏ. Đi ở phía trên thậm chí đều không có cái gì Trần Phi chỗ chờ mong loại kia kéo kẹt thanh âm. Vô ý thức dùng ngón cái cùng ngón trỏ đi tìm tòi trên cằm nổi bật rìa mép gốc dạng, Trần Phi lúc này chính đang do dự, dây rồi lấy. Cấp 5 biến dị tăng thi, đại biểu cho cái gì? Điểm kinh nghiệm, tiến hóa kết tinh. Ngoài ra còn có rất trọng yếu, Trần Phi cảm thấy rất tán một chút. Cái kia chính là tại tăng thi ra đa dò xét bên trong, cấp 4 biến dị tăng thi khoảng chừng 25 con, cấp 3 hơn 50 con, cấp 2 cùng cấp 1 biến dị tăng thi thì là một đám con số. Trần Phi là đột nhiên đã cảm thấy âm dương biến hoạt bát đáng yêu, đem từng cái tản mát tại đầy khắp núi đồi dê béo đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ, vòng tại dê trong vòng. Chỉ là tưởng tượng một chút loại kia tùy ý thu hoạch cảm giác, Trần Phi đã cảm thấy rất thoải mái rất đã, là cưỡng chế lấy chính mình cái kia khỏa dục dị tâm. Một mực liều mạng cảnh cáo chính mình, hiện tại còn không phải lúc, hiện tại còn không phải lúc. Hô, thở phào một hơi. Trần Phi có một cái lớn mật ý nghĩ, muốn hay không tại cắt một đợt giao hẹ về sau, một mực giữ lấy âm dương cái này chiến năm cặn bã. Dạng này hắn liền có thể mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Lấy âm dương tính cách, nó khẳng định sẽ không ngừng câu dẫn những cái kia biến dị tang thi qua đến cứu giá, sau đó tới một cái hắn giết một cái, biến thành từng khối tiến hóa kết tinh. Thì dạng này một đường y y, Trần Phi rất nhanh liền đi đến quân bộ chỗ khu vực. Không cho phép động. Quân khu trọng địa người không có phận sự xin chớ tới gần. Xa xa Trần Phi thì nhìn đến một tên binh lính đối với hắn nâng lên một cái tay ra hiệu, thanh âm len ken có lực. Trần Phi rất nghe lời dừng bước lại, giơ hai tay lên. Gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì quân bộ đang toàn lực huấn luyện, phòng ngừa bị âm dương phát hiện manh mối gì, Lý Trấn Bắc hạ đạt cảnh giới mệnh lệnh, quân bộ chung quanh cả ngày 24 giờ đều bị cực kỳ nghiêm mật canh chừng. Chủ yếu là phòng ngừa âm dương điều động một số biến dị tang thi tới tìm hiểu tình báo. Đương nhiên lấy âm dương bên người cái kia biến dị nữ tang thi ẩn thân năng lực, nó cũng sớm đã tới qua, đồng thời đem bên này tình huống hồi báo cho âm dương. Tại giai đoạn này điên cuồng luyện binh, âm dương đối với cái này rất là khinh thường. Âm dương não tử không ngu ngốc, nó rõ ràng Lý Trấn Bắc ý nghĩ là cái gì. Chỗ lấy song phương đến bây giờ còn không có trở mặt, là bởi vì mỗi người có mỗi người tiểu tâm tư, mỗi người có mỗi người kiên kỵ. Lý Trấn Bắc cân nhắc đến là lớn nhất vấn đề thực tế, không có âm dương năng lực, cái này to như vậy khu vực an toàn, cũng là để toàn bộ binh lính đều không ngủ không nghỉ, còn có sung túc trang bị đạn dược. Chỉ khi nào đối lên cường đại biến dị tăng thi, bọn họ vẫn như cũng là yếu ớt không chịu nổi một kích, dù là liều chết chống cự, cũng không làm nên chuyện gì. Mặt khác lấy quân bộ thực lực, có thể hay không chiến thắng âm dương tăng thi đại quân, cũng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Mà âm dương trong lòng cân nhắc, một là khu vực an toàn thống trị vấn đề. Biểu hiện phía trên nhìn hắn thâm thụ những người may mắn còn sống sót kính yêu, nhưng bởi vì hắn muốn thường xuyên ăn nguyên nhân, người sống sót không bình thường mất tích, cũng là một số người sống sót có thể có phát giác sự thật. Trước kia vẫn chỉ là chính nó ăn, hiện tại bởi vì thu nạp khống chế một nhóm lớn cấp 3 cấp 4 biến dị tăng thi nguyên nhân, dù là cho bọn họ hàng ngạch, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, mỗi ngày tiêu hao người sống sót số lượng cũng không cách nào coi nhẹ. Âm Dương cũng có chính nó phiền não, nó thích nhất khống chế là loại kia không nào phá hư muốn, giết hại dục vọng cực mạnh biến dị tăng thi. Khống chế thao túng vô cùng đơn giản, chỉ cần nó tiến hóa đẳng cấp cao tại mục tiêu liền có thể nhẹ nhõm khống chế. Thế mà gần nhất một đoạn thời gian, Âm Dương phát hiện cho dù là phổ thông tăng thi, có năng lực suy tính cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều, điểm ấy thông qua nó cấp bậc áp, nó còn có thể làm được áp chế khống chế những thứ này tăng thi. Nhưng tại đối mặt biến dị tăng thi lúc, thì lộ ra không có dễ dàng như vậy. Càng thể hiện tại đối cấp 3 cùng cấp 4 biến dị tăng thi trên sự khống chế. Trí tuệ càng cao biến dị tăng thi thì càng khó trưởng khống, năng lực chỉ có thể đưa đến nhất thời ảnh hưởng, mà không phải thời gian dài. Cái này liền cần Âm Dương mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, thì đối bọn nó chấp hành một số khống chế mệnh lệnh. Có thể thì dạng này vẫn là hội xảy ra vấn đề, cho nên trên cơ sở này, Âm Dương chỉ có thể thử nghiệm cùng những thứ này tăng thi tiến hành câu thông. Mà bức bách tại năng lực cùng đẳng cấp song trọng uy áp, những thứ này biến dị tăng thi tuy nhiên có thể biểu hiện ra một số kháng cự tâm tình, nhưng muốn ra tay với Âm Dương nhưng là không cách nào làm được. Dù là chúng nó đều đã rõ ràng Âm Dương cũng là một cái chiến năm cặn bã bản chất. Âm Dương cảm nhận được loại kia nhìn chằm chằm áp lực, lo lắng cho mình thống trị địa vị chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời lại cần ỷ vào những thứ này biến dị tăng thi. Tại loại áp lực này trong khe hẹp, Âm Dương bị bắt buộc nghĩ ra một đầu đường ra. Tuyển phi. Nó là một lần tăng thi tuyển phi. Theo rất nhiều nữ biến dị tăng thi bên trong, chọn lựa ra một cái cường đại nhất, xem ra cũng có thể thỏa mãn nó thẩm mỹ nữ biến dị tăng thi. Biến dị tăng thi nhóm mặc dù là khôi phục nhất định năng lực suy tính, nhưng còn không có đạt tới giống người bình thường như thế tâm tư thâm trầm, thay đổi thất thường. Có cái này nữ biến dị tăng thi, Âm Dương cũng coi là có thể triệt để tin tưởng đồng bọn. Thi phi nhiệm vụ thì là mỗi ngày một tấc cũng không rời theo Âm Dương, để phòng ngừa Âm Dương tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị đột nhiên tập kích. Không chỉ có như thế, Âm Dương còn thích hợp để bạn một số, sớm nhất thì đi theo nó biến dị tăng thi, riêng là loại kia không náo hình, cho bọn họ đại lượng huyết nục, đi tăng lên bọn họ thực lực. Mà bởi vì vẫn luôn là bị Âm Dương khống chế, bọn họ cũng thói quen không đi độc lập suy nghĩ hình thức, dù là tiến hóa đẳng cấp tăng lên, dạng này hình thức cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ổn thỏa nhất. Thông qua mấy ngày quan sát, xác định Lý Trấn Bắc là đang luyện binh, là tại lâm thời ôm chân phật, Âm Dương cũng là mất đi hứng thú. Tùy tiện phái mấy cái có chút trí tuệ nhưng thực lực không được tốt lắm tăng thi, đi nhìn chằm chằm quân bộ động tĩnh, phòng ngừa bọn họ làm ra cái gì yêu thiêu thân, mà hắn còn bị mơ mơ màng màng. Trần Phi nhìn cách đó không xa tuổi trẻ binh lính, tâm lý ngay tại nghĩ đến dùng cớ gì lúc, liền nghe đến bên kia truyền đến nghi hoặc không xác định tiếng hỏi. Ngươi là? Là Trần đội trưởng. Nói chuyện là phát hiện bên này có tình huống lại gần một cái tiểu lớp trưởng. Trước đó hắn gặp qua mấy lần Trần Phi cùng Lý Hân Nhiên tại quân bộ ẩn hiện, nếu không phải là bởi vì trên người có chút vết thương cũ, hắn cũng là muốn bị chọn làm thân tín đưa đến Trần Phi chúa tể doanh địa đi huấn luyện. Trần Phi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đối trước mắt binh lính không có bất kỳ cái gì ấn tượng, chỉ có thể có chút xấu hổ cười cười. Ha ha, ta là Trần Phi, ngươi không phải tại Phương Nam sao? Làm sao? Xác nhận Trần Phi là người một nhà thân phận, cái này tiểu lớp trưởng cũng buông lòng tùy ý một chút, hỏi nhiều một câu. Hồi Trung Nam thành phố có một số việc, vừa vặn đi ngang qua bên này, liền đến nhìn một chút. Trần Phi không có tận lực cho thấy chính mình cùng Lý Chấn Bắc quan hệ, biểu lộ tự nhiên hồi đáp. Cái này tiểu lớp trưởng gật gật đầu, quay người đối sau lưng làm mấy cái thủ thế. Trần Phi đối với mấy cái này thủ thế có thể đoán ra cái 7-8 phần, đại khái cũng là chính mình người, cảnh giới giải trừ ý tứ. Trần đội trưởng, đi theo ta. Cũng không cần Trần Phi nói rõ, tiểu lớp trưởng liền mang theo Trần Phi hướng Lý Chấn Bắc chỗ căn phòng đi đến. Đoạn đường này, Trần Phi chú ý tới các binh sĩ quần áo mùa đông cũng không phải là thuần một sắc thống nhất kiểu dáng, điều này nói rõ bọn họ hiện tại vật tư khan hiếm. 121, 121, liên tiếp chuẩn bị, bắt đầu. Nơi xa có từng tiếng to lớn thanh âm truyền đến, nghe thanh âm truyền đến phương hướng là tại sườn đông trong khe núi. Chú ý tới Trần Phi biểu lộ cùng ánh mắt, tiểu lớp trưởng mỉm cười giải thích nói, bên kia có rất nhiều chiến hữu tại tiến hành huấn luyện vào mùa đông. Nội dung cụ thể tiểu lớp trưởng không có cùng Trần Phi giảng, bởi vì hắn đối với mấy cái này cũng chỉ là biết cái kiến thức nửa vời, không rõ ràng cái gì có thể nói cái gì không thể nói, dứt khoát thì tận lực nói ít, tránh cho nhiều lời nhiều sai. Trần Phi không có nói hỏi, chỉ là gật gật đầu, thu hồi ánh mắt sau tiếp tục đi theo tiểu lớp trưởng sau lưng. Lúc trước quân bộ tại khu vực an toàn bên trong tuyển trì lúc, Lý Chấn Bắc là cố ý nhường ra một số thích hợp cư trụ khu vực, tìm một chỗ dựa vào tường vây tương đối vương vức dốc núi. Đi không bao lâu, Lý Chấn Bắc tiểu căn phòng thì xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt. Mà cái kia phụ trách dẫn đường tiểu lớp trưởng thì là dừng bước lại cùng Trần Phi tạm biệt sau rời đi. Về sau là muốn từ thực lực càng mạnh cảnh vệ binh đến phụ trách cho Trần Phi dẫn đường. Chương 1180, người trước hiển thánh. Trần Phi liếc một chút thì nhận ra cái biểu tình này lãnh cốc, da thịt nhan sắc có chút xám trắng binh lính. Lần trước đi Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa mấy cái hộ tống binh lính bên trong thì có hắn. Đây là một tên thi hóa binh lính. Thi hóa binh lính bởi vì đến tiếp sau có Lâm Trung Vĩ tiến sĩ cải tiến thi hóa dược tề nguyên nhân, số lớn cho binh lính tiêm vào qua, hết thảy có 65 tên lính thành công trở thành thi hóa người. Mà tiến hóa binh lính, coi là tiêm vào hóa thú tiến hóa dược tề trở thành tiến hóa giả binh lính, hết thảy chỉ có 37 người, hai người thêm lên mới vừa vặn phá trăm. Đương nhiên bản thân các binh sĩ bên trong trở thành tiến hóa giả muốn so cái này nhiều một ít. Nhưng ở lần lượt cùng tang thi trong chiến đấu, những cái kia tiến hóa binh lính luôn luôn xông lên phía trước nhất, trở thành đội ngũ hải tâm, trực diện lớn nhất đại nguy hiểm, khiến tiến hóa binh lính có rất lớn thương vong dẫn. Cái này thi hóa binh lính đem Trần Phi mang tới cửa về sau, thì dừng bước lại đứng tại cửa ra vào, giống một cái nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh người máy. Cửa khác một bên đứng đấy tiến hóa binh lính, đối Trần Phi gật đầu ra hiệu, đem cửa phòng kéo ra. Hô, một trận gió lạnh thổi tiến căn phòng bên trong. Liền xem như nội khu người đều rút lui, Lý Chấn Bắc cũng không có lựa chọn một tòa nhà gỗ đến ở lại, vẫn tại cái này tòa nhà bản trong phòng. Đang làm việc phía trước trên mặt đất, có một cái rất nhỏ lò sắt, nhỏ đến dù cho thiêu rất mạnh, gian phòng bên trong vẫn là thoát không dưới áo đông, viết chữ thời gian lâu dài vẫn là hội lạnh ngón tay có chút cứng ngắc. Cảm giác được có gió lạnh thổi vào, Lý Chấn Bắc ngẩng đầu. Vừa tốt thì nhìn đến, một bóng người đi tiến gian phòng bên trong. Khiếp mắt nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới nhìn rõ là Trần Phi chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. "Ai? Là ngươi tiểu tử thúi này?" Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Lý Chấn Bắc cười ha ha lấy đứng người lên. Thế mà Trần Phi ánh mắt lại là hơi hơi có một chút biến hóa. Trước kia hắn nhìn Lý Chấn Bắc lúc, cảm giác Lý Chấn Bắc đó là dáng người vĩ ngạn, một thân lão đại khí chất. Nhưng bây giờ lại nhìn, không biết khi nào, cái kia vĩ ngạn thân thể cũng ít nhiều xem ra có mấy phần không người, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều rất nhiều. Nghĩ đến Hân Nhiên tỷ tuổi tác, Trần Phi mới giật mình, thực lao Lý cũng đã có 50 lớn hơn vài tuổi, tiếp qua mấy năm cũng là có thể qua 60 đại thọ người. Năm tháng thúc người già. "Số tiểu tử, chỉ một mình ngươi tới?" Lý Chấn Bắc hướng về Trần Phi sau lưng cửa nhìn một chút, tựa hồ chờ mong lấy còn có một người đi vào phòng, nhưng thẳng đến cửa phòng bị bên ngoài cảnh vệ đóng lại, bóng người kia cũng chưa từng xuất hiện. "Ta hôm trước vừa rời đi doanh địa, đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, có chút không tiện liền không có mang theo Hân Nhiên tỷ." Lý Chấn Bắc đại thủ vô vô Trần Phi bả vai, ra vẻ không thèm để ý cười nói, "Gả đi nữ nhi, rồi ra ngoài nước." Coi như nói bây giờ còn chưa có gả cho ngươi à, có thể cái này chậu nước cũng tương đương với dội ra ngoài một nửa. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, chuyển mà nói rằng, chờ ta lại đem doanh địa quy mô khuyết trương lớn một chút, lao Lý ngươi có thể mang người gì chuyển đi qua à. Ta bên kia hiện tại chính đang khôi phục trồng trọt, nuôi dưỡng, chúng ta trồng trọt rau xanh đã có thể ăn. Mặt khác ruộng lúa nước chúng ta cũng làm ra mười mấy mẫu. Người sống sót nhiều, liền có thể khai khẩn càng nhiều ruộng đất. Lý Chấn Bắc hai mắt tỏa sáng, nhưng chợt trong mắt thần thái lại dập tắt xuống tới, than nhẹ một tiếng. Trước vượt qua mùa đông này rồi nói sau. Nội khu người vừa đi, cũng mang đi tuyệt đại đa số thực vật cùng sinh hoạt vật tư. Hiện tại tiểu Tang Sơn là cái gì đều thiếu, nếu không có còn sót lại nhà gỗ cùng căn phòng, còn không biết muốn đông lạnh chết bao nhiêu người. Lý Chấn Bắc nói đến đây biểu lộ giống như là có chút do dự, bận tâm lấy cái gì, cho nên có mấy lời không có trực tiếp mở miệng. "Ta nói lao Lý, có chuyện gì khó xử ngươi cứ nói đi, ta sẽ tại tình huống cho phép phạm vi cho ngươi cung cấp trợ giúp." Trần Phi học lấy vừa mới Lý Chấn Bắc ngữ khí, lấy tay vô Lý Chấn Bắc bả vai nói ra. "Vật tư, thực vật, chúng ta rất thiếu thốn. Vì để những cái kia cường hóa các binh sĩ có thể có càng tốt hơn tăng lên, quân bộ thực vật toàn bộ thiên về cho bọn hắn, còn lại binh lính đều là một ngày một bữa cơm. Mặt khác, qua mùa đông quần áo, chăn đông, những thứ này chúng ta tất cả đều thiếu." Nhìn đến lao Lý bộ này lo lắng bộ dáng, Trần Phi có chút không đành lòng. Bởi vì Lý Hân Nhiên nguyên nhân, Lý Chấn Bắc cùng hắn các binh sĩ, cái kia đối với Trần Phi đến nói hoàn toàn là người một nhà, là người một nhà. Không ra tay trợ giúp một chút còn thật không còn gì để nói. Trần Phi hai ngày này vì xây dựng tinh cầu chi thuẫn tài liệu, 4 chỗ 43. Chỉ cần gặp gỡ, hắn cũng sẽ thuận tiện sưu tập một số thực vật cùng sinh hoạt vật tư, cùng với hắn loại hình tài liệu. Không nói hiện tại không gian to lớn tài liệu không gian, cũng là không gian chứa vật đối ở hiện tại Trần Phi tới nói, chỉ cần khắc thả thể tích qua lớn đồ vật, chỉ chứa thực vật cùng sinh hoạt vật tư, không gian kia cũng là dư xài. Mấy mươi phút trước đó, Trần Phi đi ngang qua một cái công ty lương thực lúc còn tiện đường trống rỗng một đợt. Lo liệu việc nhà làm chủ, thì muốn cầm ra lo liệu việc nhà làm chủ rất ngộ, đồ tốt cái kia đều muốn hướng trong nhà mình mang. Nhìn lấy Lý Chấn Bắc trên mặt xuất hiện khẩn trương lại chờ mong không phù hợp lao đại khí chất ánh mắt, Trần Phi ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Ai, không có vấn đề, ta tới giúp ngươi giải quyết." "Không qua, về sau ngươi muốn dùng tiến hóa kết tinh đến còn." Trần Phi trả lời để Lý Chấn thả như chút được cái nặng, mỉm cười nhìn chằm chằm Trần Phi sở trường điểm chỉ nói: "Tiểu tử ngươi, thật đúng là cái lưu manh đại lao cá. Lúc trước cùng ta muốn chỗ tốt lúc, ngươi là không có chút nào mờ, hiện tại cầu đến ngươi, tiểu tử ngươi vẫn là không có chút nào ăn thiệt thòi." Trần Phi thân thủ nắm ở Lý Chấn Bắc bả vai, cười đùa tí từng nói ra: "Ta nói lão Lý a, ta đây là không phải lo liệu việc nhà không biết đến tuổi gạo dầu muối quý a, ta cái kia cũng có một đám đâu. Không qua, chúng ta đều là người trong nhà, ta không có khả năng nhìn lấy các huynh đệ đều chịu đông lạnh chịu đói. Ngươi đi theo ta." Nói xong, Trần Phi ôm lấy lão Lý bả vai ra khỏi phòng. Ngoài cửa cảnh vệ nhìn đến Trần Phi cùng Lý Chấn Bắc thân mật bộ dáng, đều cảm giác được hơi kinh ngạc. Nhưng cân nhắc đến hai người quan hệ, cũng là thoải mái. Tìm khối vương vực địa phương, để các huynh đệ quét sạch sẽ, ta cho các ngươi làm ảo thuật. Lý Chấn Bắc không biết Trần Phi muốn làm gì, nhưng đã hắn mở miệng, Lý Chấn Bắc lựa chọn tin tưởng. Một tiếng mệnh lệnh về sau, rất nhanh liền có một cái hàng binh lính tới, nhanh chóng bận rộn, đem mặt đất một lớp mỏng manh tuyết động quét dọn sạch sẽ. "Tránh hết ra, tránh hết ra." Trần Phi giãn ra xuống thân thể, hào khí phất phất tay ra hiệu mọi người lui lại. Trung binh tụ tập tới binh lính, đem vừa mới thanh lý ra một khu vực lớn làm thành một vòng tròn, toàn đều hiếu kỳ nhìn lấy Trần Phi sau đó phải làm cái gì. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, đưa tay phải ra chỉ hướng cái kia mảnh đất trống, hét lớn một tiếng. "Đến!" Một đống lớn hạt lúa cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trên đất trống. Lý Chấn Bắc cùng một bọn binh lính đều trừng lớn chính mình hai mắt, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cái này một đống lương thực cho dù là dùng xe tải nặng, đó cũng là muốn tốt mấy cái xe mới có thể chứa đựng, mà Trần Phi chỉ là làm một cái chỉ một ngón tay động tác, nói một tiếng đến. Mọi người không giống nhau lấy lại tinh thần, Trần Phi thu cánh tay về đánh một cái búng tay, trong miệng khẽ quát một tiếng. "Lại đến." Đủ loại vật tư tại cái này một đống lương thực bên cạnh, một vừa xuất hiện. Áo đông, chăn đông, áo lông, cái mũ, bao tay, các loại đồ dùng sinh hoạt không thiếu gì cả. Cái này, Lý Chấn Bắc còn thật không biết Trần Phi còn có như thế thật không thể tin được năng lực, có thể bỗng dưng biến ra đồ vật. Chú ý tới một số binh lính ánh mắt đã có biến hóa, sợ bọn họ muốn lại Trần Phi liền bận bịu mở miệng giải thích. "Đây là ta năng lực, ta có một cái tổn trữ không gian. Những thức ăn này cùng vật tư đều là ta đoạn thời gian trước sưu tập, hiện tại cho các ngươi chỉnh lý phân phối đi." Trần Phi trước đó liền đã quyết định, liên quan tới không gian chứa vật cùng băng nguyên tố, hỏa nguyên tố năng lực, hắn cũng sẽ không đang tận lực cẩn tàng, cũng không cần thiết lại cẩn thận từng ly từng tí. "Ngươi cái này lần tiểu tử, còn có lớn như vậy bí mật chứ?" Lý Chấn Bắc nhịn không được cười mắng một tiếng. Như thế một đống lớn lương thực cùng vật tư xuất hiện, có thể rất hoàn mỹ giúp hắn giải quyết lúc này nan đề. Trần Phi cái này nghịch thiên năng lực, tuy nhiên trên chiến đấu trên cơ bản không được quá lớn hiệu quả, nhưng là tại sinh tồn, tại cái này tận thế bên trong tuyệt đối là hữu dụng nhất năng lực một trong, may may không cần lo lắng thực vật cùng sinh hoạt vật tư vấn đề. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, thành thật giải thích nói: "Tại thực lực nhỏ yếu thời điểm, nhất định phải học sẽ trung thực cho lấy. Phô trương quá mức, ta sớm đã bị người kéo đi xem như di động nhà kho." Lý Chấn Bắc tán thưởng gật gật đầu. "Không tệ, coi như tiểu tử ngươi có chút giác ngộ. Lần này thật đúng là phải cảm ơn ngươi, lại giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ." Nghe đến Lý Chấn Bắc ngữ khí biến hóa, Trần Phi khẽ vươn tay, vô tình ngắt lời nói: "Đừng, lão Lý, giải quyết việc chung. Đây cũng không phải là đưa ngươi a, ngươi muốn còn." Chương 1181, hai tên người sống sót. Ho ho ho. Phi hành khí cấp tốc bay lượn chỗ sinh ra thanh âm xé gió tại bên tai vang lên. Bởi vì là thời gian nguyên nhân, Trần Phi không có ở Tiểu Tang Sơn an toàn khu qua dừng lại lâu. Trước lúc rời đi hắn cùng Lý Chấn Bắc căn dặn, tại các binh sĩ hoàn thành giai đoạn thứ nhất cường hóa sau liên hệ hắn, hắn lại trợ giúp Lý Chấn Bắc đến giải quyết những cái kia âm dương. Đem âm dương cùng cao cấp biến dị tăng thi toàn bộ đánh giết, còn lại cấp 1 cấp 2 biến dị tăng thi thì đầy đủ hoàn thành gen cường hóa các binh sĩ dùng làm thực chiến huấn luyện. Trần Phi tại khảo sát lấy quặng công năng bên trong, xác nhận một chút gần nhất một đoạn thời gian đích lợi, cả ngày 24 giờ không ngừng khai quật, để Trần Phi sưu tập đến đầy đủ thỏa mãn hắn nhu cầu quặng kim loại. Đến mức lấy quặng thiết bị thường ngày bảo trì vấn đề, Trần Phi trực tiếp thiết trí một cái tự động công năng. Tại đến thiết trí yêu cầu về sau, hội khấu trừ tương ứng tài liệu tiến hành bảo hành, tận khả năng đem những thứ này lấy quặng thiết bị đều duy trì tại một cái tương đối đỉnh phong trạng thái. 1000 cái cường hóa binh lính, liền cần 1000 thanh cấp dê hợp kim vũ khí cùng 1000 bộ phiên bản đơn giản hóa chiến đấu phục. Trần Phi xoa cằm tay hơi hơi dùng lực, làm vắt cổ chảy ra nước hắn, nghe đến lòng đang rỉ máu thanh âm. Đây cơ hồ đem lấy quặng thiết bị trong khoảng thời gian này thu thập quặng kim loại, một chút tiêu hao 6 thành thậm chí 7 thành. Mà chế tác chiến đấu phục đối ứng tài liệu, còn có một lô hồng lớn, cần Trần Phi đằng sau tiếp tục đi vơ vét tài liệu nhà máy trang phục. Không được, đằng sau nhất định phải làm cho lão Lý con ta. Ít nhất cũng phải nỗ lực 100 quả. Không, là 300 quả tiến hóa kết tinh. Trần Phi ở trong lòng hung dữ nghĩ đến. Mặc kệ hệ thống bày bạ lại người tiên, những thứ này đối ứng tài liệu tiêu hao, cần phải giải quyết lúc cũng đều là hắn tại tự thân đi làm, nếu không có phi hành khí, một người dưỡng nhiều người như vậy, chạy gãy chân đều là không làm nên chuyện gì. Chế tác. Bất đắc dĩ lựa chọn chế tác về sau, công nghiệp quốc phòng đối ứng hợp kim vũ khí chế tác bắt đầu vận hành, tất cả đều là thuần một sắc trường đao, số lượng 1000. Đương nhiên nói đến vũ khí nóng đối phổ thông tang thi cùng biến dị tang thi còn là có đầy đủ uy hiếp, riêng là công nghiệp quốc phòng xuất phẩm tinh phẩm vũ khí, phối hợp được cường hóa lực phá hoại viên đạn. Tuy nhiên chế tác Trần bản tương đối cao một chút, nhưng Trần Phi không có ở phương diện này tiết kiệm, hắn đem tất cả viên đạn đều chế tác vì hai chủng loại hình, 7 thành là cao xuyên giáp viên đạn, 3 phần là cao bạo viên đạn. Cân nhắc đến lao lý hiện giai đoạn khó khăn, Trần Phi không thể không đại suất huyết lưu lại một số lớn vũ khí đạn dược, nhìn lao lý cười không ngậm miệng được, các binh sĩ nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, cái kia càng là trực tiếp. Lao lý đệ nhất, Phi ca thứ hai. Phi ca IIZS. May ra là Lý Trấn Bắc sau cùng đem khu vực an toàn bên trong chứa đựng một số chế tạo đạn dược nguyên vật liệu đều cho Trần Phi. Súng ống không nói, những thứ này nguyên vật liệu đầy đủ bổ sung Trần Phi chống chỗ, thậm chí còn có thể tiểu kiếm lợi một bút. Một thanh chế tác tinh xảo súng, thọ mệnh là nhẹ nhõm chống đỡ nó phát xạ mấy ngàn phát đạn, tại nó thọ hết chết già trước đó, nó cần tiêu hao lớn lượng tử đánh, cho nên đối với viên đạn nhu cầu tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Hô. Tại mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn bên trong, tắm rửa ở trong ánh tà dương Trần Phi, chân đạp phi hành khí cực tốc lướt qua. Phi hành khí chỗ sinh sinh cường đại sức gió, đem phía dưới bụi cỏ dại cường thế chia cắt ra. Trong bụi cỏ, một tên thanh niên tách ra cỏ dại kinh hoàng ngẩng đầu. Ta, cái gì chơi ý a? Siêu, một chút liền đi qua. Quá mẹ nó nhanh. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một tên tóc xo cỏ dại còn muốn loạn thanh niên cũng một mặt ngậm ngẩng đầu. A, ta cũng không biết ta. Quá nhanh cái gì đều nhìn không thấy, cảm giác giống như là máy bay chiến đấu từ đỉnh đầu bay qua. Hai người cứ như vậy duy trì lấy đầu lâu lộ ra bụi cỏ tư thế, trọn vẹn một phút trôi qua sau mới liếc nhau cùng một chỗ mở miệng hỏi. Ngươi có hay không giấy? Giống nhau vấn đề nói rõ bọn họ hiện tại giống nhau xấu hổ tình cảnh. Thiếu một cái răng cửa, nói chuyện có chút chạy phong ngụy danh lợi cúi đầu xuống tại trong bụi cỏ mở mịt tứ phương, tầm mắt tại hòn đá, miếng đất cùng cỏ dại ở giữa đảo qua. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, tự mình giải quyết đi. Hai phút đồng hồ sau, thiếu một cái răng cửa ngụy danh lợi, cùng tóc rối tung dính liền cùng một chỗ hồng lục, tách ra bụi cỏ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhìn chung quanh. Ngụy danh lợi tư thế đi rất là quái dị, tận lực bỏ qua một bên chân, cái này gây nên một bên hồng lục lòng hiếu kỳ. Ta nói, nhị lực, ngươi dùng cái gì? Ngụy danh lợi gãi gãi đầu, thành thật trả lời, tảng đá, cho nên có chút khó nhì. Nói xong nhìn về phía hết thảy đều bình thường bình tĩnh Hồng Lục, hiếu kỳ hỏi, ngươi dùng cái gì? Ngậy. Bị đặt câu hỏi Hồng Lục cả người xem ra rất mất tự nhiên, tâm hỏng chuyển di tầm mắt, hướng bên cạnh chết rời một bước. Sau đó hắn cái kia vác tại phía sau lưng hậu thủ, đem nắm lấy cái gì đồ vật, trực tiếp ném cho Ngụy Danh Lợi. Ngụy Danh Lợi vô ý thức tiếp nhận, thấy rõ trong tay đồ vật về sau, hắn trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Đây là hắn cái mũ. Tại vừa mới cái kia cố gió đặt chúng, bị sinh sinh thổi rơi xuống mặt đất, không biết làm sao lại đến Hồng Lục trong tay. Không biết xấu hổ, lão tử giết chết ngươi. Ngụy Danh Lợi biểu lộ giữ tợn thấp a một tiếng, liền muốn giống Hồng Lục đánh tới. Thế mà Hồng Lục lại là thờ ơ thì đứng tại chỗ tầm mắt nhìn về phía mặt bên bụi cỏ. Ý thức được Hồng Lục dị thường, Ngụy Danh Lợi nghĩ đến cái gì không tốt tình huống im lặng, đi đến Hồng Lục bên người, thuận thế đưa ánh mắt về phía một bên bụi cỏ. Trong bụi cỏ, hai cái tang thi đang đem một cái hình thể ít hơn tang thi đè xuống đất cắn xé, tang thi ăn tang thi. Đây là bởi vì người sống sót số lượng càng ngày càng ít, mà tang thi lại không cách nào khống chế cắn xé ăn bản năng, sau đó thì xuất hiện lẫn nhau thôn vệ hiện tượng. Ngụy Danh Lợi đồng tử hơi co lại, thân thể dừng không ngừng run rẩy, bọn họ theo di chuyển khu vực an toàn người sống sót, hướng về kinh đô an toàn khu di chuyển, nửa đường lại là tao ngộ thi triều trùng kích. Làm sinh tồn, hai người không thể không lựa chọn một cái cùng đại bộ đội ngược lại phương hướng chạy trốn. Một đường lang bạt kỳ hồ, hai người đi đều là nông thôn đường nhỏ cùng đường núi, phát hiện cái gì đồ vật thì ăn cái gì. Trong lúc đó hai người cũng đã gặp qua du đãng tang thi, nhưng đều bởi vì sớm phát hiện, làm ra tương đối sáng suốt lần tránh, thế mà lần này hai người rõ ràng không có vận tốt như vậy. Ngụy Danh Lợi lôi kéo Hồng Lục ống tay áo, hai người ăn ý lui lại lấy rời đi. Ha ha ha. Một trận quen thuộc kẹt tại trong cổ họng thanh âm, xuất hiện sau lưng hai người. Hai người mãnh liệt dừng người, động tác cứng ngắc quay đầu. Sau lưng bọn họ là một cái, hai mắt vị trí lỗ trống đáng sợ tang thi. Không có hai mắt nó đang dùng lực nhíu lại cái mũi trên không trung truy tìm lấy cái kia để nó sao động người sống khí tức. Chạy a. Hồng Lục hú lên quái dị, bóng người lóe lên liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Ngoá. Người cái không có nghĩa khí. Ngụy Danh Lợi thầm chửi một câu, mắt thấy bên cạnh tang thi xác định bên này vị trí đã nhào tới, kinh khủng hô to một câu. Hoán đổi. Theo một tiếng này hoán đổi hô lên, đã chạy ra ngoài hơn 100 mét Hồng Lục phía sau lưng phía trên, một cái kỳ quái ký hiệu tản mát ra hào quang màu xanh lục. Một loại đặc thù năng lượng thể nhanh chóng đem Hồng Lục thân thể bao vây phía trên. Ý thức được cái gì Hồng Lục lớn tiếng giận mắng. Nhị lực. Đại gia ngươi. Bóng người lóe lên mà qua. Mới vừa rồi còn là Hồng Lục chỗ đứng vị trí phía trên, không có dấu hiệu nào biến thành vốn hẳn nên bị tang thi bổ nhào, Ngụy Danh Lợi. Mà lúc này Hồng Lục lại là đứng tại vừa mới Ngụy Danh Lợi vị trí bên trên, cái kia hai mắt lỗ trống tang thi chính giải lấy miệng rộng hướng hắn bay nhào mà đến. Không kịp lại làm ra cái gì hắn phán đoán, bởi vì một bên khác trong bụi có hai cái tang thi cũng ở thời điểm này lao ra. Bóng người lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, Hồng Lục liều mạng chạy, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong chốc lát cách, thân hình hắn liền vượt qua Ngụy Danh Lợi, rất nhanh liền có thể đem xa xa bỏ rơi. "Nóa, ngươi cái đáng giết ngàn đao, thế mà ông ta, một hồi lại cùng ngươi tính sổ sách." Nghĩ đến cái nào đó đổ vô sỉ năng lực đặc tính, Hồng Lục không thể không một lần nữa trở về Ngụy Danh Lợi bên người, kéo lên đối phương cùng một chỗ đảm mệnh. Hai cái phổ thông người sống sót, tại thoát ly đại bộ đội về sau, tại tận thế bên trong bốn chỗ du đãng mà không chết, cái này tại trên lý luận cũng là gần như không có khả năng sự tình. Thoát ly đội ngũ về sau, hai người hoảng hốt chạy trốn tới trong núi lớn, lại đói vừa khát bọn họ, phát hiện một gốc kỳ lạ thực vật, phía trên có hai quả táo lớn nhỏ phát sáng trái cây, tản ra mùi hương ngây ngất. Không có cái gì hắn lựa chọn, hai người đem cái kia phát sáng trái cây lấy xuống sau một người một quả toàn bộ ăn. Mà đang ăn phía dưới về sau, hai thân thể người thì xuất hiện dị thường, tại huyết dịch như là muốn sôi trào đồng dạng trong cảm giác rơi vào trong hôn mê. Các loại hai người tỉnh lại lần nữa lúc, đã theo giữa trưa đến đêm khuya. Hai người lúc đó nghĩ mà sợ tưởng rằng ăn cái gì có độc trái cây kem chút ngọn củ tỏi. Thế mà sau đó tình huống lại là vượt quá hai người đó trước. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1182, tiếp tục chạy trốn. Phát hiện trước nhất thân thể dị thường là Hồng Lục. Đang chạy trối chết chạy trên đường, hắn kích phát chính mình cực hạn, sau đó thì phát hiện mình tốc độ chạy có to lớn thật không thể tin tăng lên. Đến mức ngụy danh lợi, là tại về sau mấy ngày trong lúc lơ đãng phát hiện mình năng lực. Hắn có thể kết nối tiếp xúc bất luận cái gì có thể di động mục tiêu tiến hành tiêu ký, một khi tiêu ký sinh ra về sau, liền có thể dùng ý niệm tiến hành bản thân hắn cùng những vật phẩm này ở giữa hoán đổi, lấy đạt tới một loại thuần gian di động hiệu quả. Hai người bằng vào hai cái này năng lực, ở phía sau nhiều lần tao ngộ tăng thi, cho dù là biến dị tăng thi bên trong, lần lượt trở về từ coi chết. Chiến đấu? Không có khả năng. Đã có thể chạy mất tại sao muốn chiến đấu? Trước đó Ngụy Danh Lợi sử dụng năng lực lúc nhiều đều là trong tay trong túi quần một mực mang theo tảng đá, thông qua đem tiêu ký tảng đá ném ra, sau đó tiến hành vị trí chuyển đổi. Nhưng ở vừa mới nguy cơ trong lúc vội vã, Ngụy Danh Lợi biết lấy Hồng Lục không đầy nghĩa khí tính cách khẳng định sẽ chạy, như vậy tiêu ký hắn so tiêu ký tảng đá nhưng muốn hữu hiệu nhiều. Cùng tảng đá tiến hành hoán đổi hắn còn cần một cái ném mạnh phía trước động tác, mà lựa chọn Hồng Lục hắn có thể trực tiếp hoán đổi. Tốt nhất hợp tác đồng bọn, cũng là dùng đến lẫn nhau hố, hố một hố mới càng có yêu. Đi qua cái này việc nhỏ xen giữa về sau, Hồng Lục không dám tiếp tục vứt xuống Ngụy Danh Lợi một người chạy trốn. Lấy cái kia ra hỏa buồn nôn năng lực, cùng không mặt mũi tính cách, khó tránh khỏi đem hắn cho đổi về đi, lại phát sinh một chút ngoài ý muốn, đó là không có chút nào mỹ lệ. Đáng nhắc tới, vô luận là Hồng Lục vẫn là Ngụy Danh Lợi, hai người đều không phải là bởi vì tự thân mà trở thành tiến hóa giả, bọn họ có thể trở thành tiến hóa giả đều là bởi vì gốc cây kia biến dị thần kỳ thực vật, cái kia hai quả kỳ quái phát sáng trái cây. Hồng Lục năng lực cũng không phải là đơn thuần tốc độ cường hóa, mà chính là hắn bắp thịt phát sinh một số biến hóa, để hắn nắm giữ càng cường đại bạo phát lực. Tại Hồng Lục cực tốc chạy lúc, hắn hai chân bắp thịt vẫn luôn duy trì một loại rung động tần suất, tựa như trong cơ thể lắp đặt mấy cái đài đại mã lực động cơ. Tuy nhiên hai người tại khu vực an toàn lúc đã từng ước mơ qua muốn trở thành tiến hóa giả, nhưng tại thực sự trở thành tiến hóa giả về sau, hai người cũng là một đầu mê mang, mấy ngày quá khứ còn không có cho tự thân một cái tương đối chuẩn xác định vị. Năng lực toàn đều dùng cho đảo mệnh phía trên, cụ thể đối năng lực rất nhiều vận dụng chi pháp hắn không có dùng bất luận cái gì muốn đi khai quật ý thức, chỉ muốn cho đến sau cùng, muốn sống sót. Bên hai đều là hô tiếng gió vun vút. Bởi vì năng lực đặc thù, Hồng Lục tốc độ nguồn gốc từ khắp cơ thể tự thân bạo phát lực, đó cũng không phải bắp thịt cường hóa hình năng lực loại kia cải biến bộ phận cơ thịt, mà là một loại có chút thần diệu, bắp thịt cùng tiến hóa năng lượng, cùng tiến hóa tế bào kết hợp tình thế, tựa như là tại trong cơ thể sắp đặt nhiều cái không nhìn thấy động cơ. Bọn họ sẽ ở cần thiết thời điểm vận hành, thông qua tiêu hao tiến hóa năng lượng vận hành, đối thể lực tiêu hao cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Cấp tốc chạy trốn bên trong Hồng Lục, chỉ là hai chân vô ý thức sử dụng năng lực này, đem toàn thân tiến hóa năng lượng đều tụ tập đến hai chân phía trên, một chút xíu tiêu hao. Chỉ cần tiến hóa năng lượng không hao hết, hắn liền sẽ không có cảm giác mệt mỏi cảm giác, có thể một mực chạy xuống đi. Hồng Lục một hơi chạy 3 phút, chạy ra bãi cỏ về sau, còn vòng qua một con sông. Tuy nhiên trên lý luận là không biết mệt mỏi, thế nhưng điều kiện tiên quyết là Hồng Lục một người chạy. Trở đi trên thân một đầu, đây cũng là thật sự muốn tiêu hao thể lực. Nghe lấy Hồng Lục hô hấp đã như là kéo ống bể đồng dạng, vù vù thở gấp không ngừng. Ngụy Danh Lợi vỗ vỗ Hồng Lục bên mặt lo lắng nói ra: "Uy, hãm hại, không sai biệt lắm a. Ngươi cái này một hơi đi ra ngoài vài dặm địa, đằng sau những cái kia tang thi khẳng định là đuổi không kịp đến, nghỉ ngơi một chút đi." Hô hô hô. Hồng Lục đồng ý gật đầu, sau đó không có dấu hiệu nào có thể nói tới một cái thẳng tắp xe thăng gấp. Một bóng người tại cấp tốc chạy quán tính tác dụng dưới, bay thẳng ra ngoài. "Ta, mẹ nó." Còn đến không kịp phát động năng lực, Ngụy Danh Lợi cả người một đầu ngã vào phía trước tuyên đống đất bên trong. Ô ô ô. Đống đất bên trong, chuyến ra Ngụy Danh Lợi ồ ồ ồ thành âm. Chuyển đổi. Tâm bên trong điên cuồng muốn đem Hồng Lục cái kia đáng giết ngàn đao cho chuyển đổi tới, nhưng coi như Hồng Lục phía sau lưng phía trên ấn ký phát sáng, Ngụy Danh Lợi vẫn như cũng là bị vây ở đống đất bên trong. Phát động năng lực điều kiện tiên quyết là song phương ở vào đều có thể bình thường di động không bị hạn chế trạng thái. Nhưng bây giờ Ngụy Danh Lợi hiển nhiên là không phù hợp yêu cầu này. Chấm mười mấy giây đồng hồ, hòa hoãn phía dưới phổi cảm giác khó chịu về sau, Hồng Lục đi đến đống đất một bên, như là rút củ cải đồng dạng, đem đã có ngạt thở điểm báo Ngụy Danh Lợi theo đống đất bên trong, xinh xinh lôi ra tới. Sau đó hai người cùng một chỗ nằm xuống đất phía trên, từng ngụm hô hấp. Hai người hiện tại hình tượng so với vừa mới đến còn phải chật vật, cực giống trong núi dã nhân. Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến thân thể chậm qua tới lúc, Ngụy Danh Lợi chợt quay đầu, nhìn về phía vừa mới kém chút nín chết hắn đống đất. Một nỗi nghi hoặc theo đáy lòng hiện lên. Ai? Nơi này làm sao đang yên đang lành hội có một cái đống đất? Ngụy Danh Lợi bởi vì thiếu một cái răng cửa nói chuyện có chút chạy phong. Một bên Hồng Lục cổ đều không có chuyện một chút, một bộ lao tử mệt mỏi, ngươi nói cái gì đều vô dụng bộ dáng. Cái gì đất không đống đất, để cho ta cứ như vậy co quắp một hồi, ngươi cái hãm hại, muốn không lần sau ngươi đến con ta. Ngụy Danh Lợi ngồi dậy, mắt nhìn bất ngờ xuất hiện đống đất, lại quay đầu mắt nhìn mệt mỏi cùng chó chết một dạng Hồng Lục. Nghĩ đến vừa mới đối phương một mực là trở đi chính mình, cũng là không có tốt ý tứ mở miệng phản bác. Ngươi tại cái này nằm thẳng a, ta qua bên kia nhìn một chút. Dãy rủa lấy đứng dậy, Ngụy Danh Lợi đi đến đống đất bên cạnh, cau mày dò xét. Độ cao này hơn 1 mét đống đất lớn, xem ra tựa như là một cái to lớn nấm mộ. Phi phi phi. Ngụy Danh Lợi phun ra trong miệng mũi đất cặn bã, nghĩ đến chính mình vừa mới có thể một đầu đâm vào mộ phần đống đất bên trong, cả người cũng không tốt. Đáng chết Hồng Lục. Ngụy Danh Lợi nhỏ giọng thầm thì một câu, vòng quanh cái này cái to lớn đống đất chuyển lên, hướng về khác một bên đi đến. Theo bùn đất làm độ ẩm cùng nhan sắc, Ngụy Danh Lợi có thể phán đoán ra, phía trên nhất một tầng đất hẳn là vừa móc ra không bao lâu, còn chưa khô thấu. Luôn không khả năng là vừa vận chất lên không bao lâu ngôi mộ mới đi. Ta dựa vào. Chuyển đi qua đến đống đất khác một bên về sau, Ngụy Danh Lợi sửng sốt. Trong tầm mắt, lân cận lấy đống đất cách đó không xa sườn dốc trên mặt đất, có một cái đường kính hơn 1 mét hang lớn. Theo cửa động vị trí còn có thể nhìn đến một số mới đất dấu vết. Ý thức được tình huống gì Ngụy Danh Lợi, không có tìm tòi hư thực đi khoan động ý nghĩ, cũng không dám quay người cứ như vậy nhẹ chân nhẹ tay lui lại. Hiển nhiên, nơi này là có vật sống. Nó chính ở chỗ này kiến tạo chính mình nhà mới, cái này đống đất lớn, cũng là cái kia không biết sinh vật đào hang lúc tích tụ ra tới. Mới ra hang hổ, lại tiến hang sói. Trong lòng thầm mắng Hồng Lục cái này hãm hại, luôn luôn mang theo chính mình nhập hố, Ngụy Danh Lợi bước loạn choạng bước nhanh lui lại. Uy, làm gì vậy? Lén lén lút lút. Sau đó hắn cũng cảm giác được phía sau lưng đùng một bàn tay bị người mãnh liệt vỗ một cái. Ngay sau đó thì truyền đến Hồng Lục cho đùa quái đản lớn tiếng gọi. Chú ý tới Ngụy Danh Lợi thân thể rung động kịch liệt một chút, Hồng Lục thanh âm đắc ý cười ha ha. Ha ha. Hoảng sợ ngươi kêu to một tiếng đi. Bảo ngươi hô ta. Ngụy Danh Lợi nắm chặt song quyền, trợn mắt một cái trong lòng một trận tức giận, phía sau hắn con hàng này tuyệt đối là mát cấp hãm hại thuộc tính. Nhưng một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cửa động phương hướng. Phát hiện Ngụy Danh Lợi thờ ơ, Hồng Lục đông cảm giác không thú vị gãi gãi rối tung tóc, vươn tay lại vô Ngụy Danh Lợi bả vai. Kẻ nhạt không thú vị nói ra, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi nhìn ngươi còn coi là thật, có phải hay không chơi không tầm thường, đúng hay không? Còn có thể hay không cùng một chỗ tổ đội? Ngay tại Hồng Lục muốn mở ra liễu lo không ngừng hình thức lúc, Ngụy Danh Lợi quay đầu một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Hồng Lục, phát ra trực kích linh hồn đặt câu hỏi, ngươi còn có thể chạy hay không động? A, ngươi nói cái gì? Hồng Lục bị hỏi có chút rất là kỳ lạ, lệch ra cái đầu làm ra đáp lại, nhưng rất nhanh, hắn thì rõ ràng câu này đặt câu hỏi trọng lượng. Trong tầm mắt hắn, một cái màu xám, hình thể to lớn dài lấy một đôi răng nanh chuột xuất hiện tại đống đất phía sau. Trừng lấy một đôi đỏ rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó. Ta dựa vào. Nhị Lực a, ngươi vì cái gì không nói cho ta hả? Ngụy Danh Lợi dùng lực đẩy một cái Hồng Lục, thuận thế lại tại trên người đối phương một lần nữa sinh ra một cái mới tiêu ký, giống to. Chạy a. Cáo em gái ngươi a. Phát hiện kẻ ngoại lai, đồng thời cũng là phát hiện thực vật, cái này hình thể to lớn chuột tiến hóa thú, phát ra một tiếng giống như lợn rừng giống như chu lên, trước một bước hướng về hai người xung lại. Chương 1183, lựa chọn. Bởi vì sớm chuẩn bị sẵn sàng, Ngụy Danh Lợi lần này trước Vu Hồng 6 một bước ném ra một cục đá. Đem cục đá dùng lực ném mạnh hướng chống trải vị trí, tầng trời thấp bay lượn. Đây đều là hắn tại lịch sử vết xe đổ ở bên trong lấy được kinh nghiệm quý báu. Ngụy Danh Lợi ném đồ vật lúc, tuyệt đối không thể ném quá cao, cũng không thể ném về chướng ngại vật quá nhiều khu vực, bằng không quả đáng từ nếm. Hoán đổi. Cục đá theo bãi cỏ bên trong bay ra hai mươi mấy mét khoảng cách về sau, Ngụy Danh Lợi thì phát động chính mình năng lực, đem hắn cùng cái kia bay lượn mà ra cục đá tiến hành vị trí đổi thành. Ngụy Danh Lợi thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà hắn vừa mới chỗ vị trí biến thành một cục đá. Thân hình xuất hiện tại 20m bên ngoài. Một bên chạy một bên đánh giá chung quanh phía dưới một cục đá muốn hướng chỗ nào ném. Ngoá, người cái không đầy nghĩa khí. Mắt thấy giữ tận chuột tiến hóa thú cấp tốc vào tới, Hồng Lục hú lên quái dị hai chân bắp thịt bộc phát ra khủng bố động năng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt thì theo Ngụy Danh Lợi bên người tiến lên. Cứ như vậy, ngược lại là trước đi ra ngoài Ngụy Danh Lợi, trở thành cái kia giữ tận chuột tiến hóa thú mục tiêu mới. Hừ. Ngụy Danh Lợi không chút nào hoảng, khiến mũi coi thường phát ra hừ lạnh một tiếng, tiêu sái đánh một cái búng tay. Hoán đổi. Theo hắn quát khẽ một tiếng, Hồng Lục thì cảm nhận được một loại vừa mới trải qua cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhị Lực, đại gia ngươi. Hồng Lục thanh âm vang lên lần nữa lúc, hắn đã là xuất hiện ở Ngụy Danh Lợi phía trên một dây trô đứng thẳng vị trí bên trên. Hắn thật sự là hận thấu đổ vô sỉ này đệ vô sỉ năng lực. Dứt khoát Hồng Lục lại chỉ có thể là hướng về Ngụy Danh Lợi chỗ vị trí chủ động chạy tới, hai người bọn họ xem như triệt để bó buộc chung một chỗ. Thế mà hai người tại vừa chạy ra không đến 30 giây, còn không có đem con chuột lớn kia xa xa bỏ rơi, Hồng Lục nhưng bởi vì tiến hóa năng lượng tiêu hao, tốc độ không thể không hạ xuống đến. Cái bụng cục cục réo lên không ngừng, thể lực bởi vì gánh lấy Ngụy Danh Lợi tựa hồ cũng là đến cực hạn. Hô, hô, không được, ta không chạy nổi. Nhị Lực, chính ngươi chạy đi, có lẽ nó ăn hết ta thì nó bụng, sau đó cũng sẽ không truy ngươi. Tuy nhiên hai người bình thường tranh cãi, lẫn nhau hố đều quen thuộc, nhưng thật đứng trước sinh tử, cái kia lấy ra cốt khí, nhiều ít vẫn có một ít. Nhìn lấy Hồng Lục ít có chân thành biểu lộ, bị vác tại phía sau lưng phía trên Ngụy Danh Lợi khuôn mặt có chút động. Cho tới nay đều là hắn dựa vào Hồng Lục đến chạy trốn, như là không có hắn, Hồng Lục chính mình trên lý luận là có thể thành công thoát hiểm. Cũng không thể lôi kéo đối phương cùng chết, như thế không có ý gì. Thả ta xuống. Ngụy Danh Lợi theo Hồng Lục sau cong xuống tới, nhìn lấy tầm mắt nơi xa theo đuổi không bỏ chuột tiến hóa thú, hơi chút làm suy nghĩ rồi nói ra. Lục tử, còn có thể chạy hay không? Kiên trì một chút nữa, nhiều chạy ra mấy trăm mét cũng được a. Hồng Lục quay đầu mắt nhìn vậy đến lúc hung mãnh hung ác con chuột lớn, hít sâu một hơi. Hắn như là tại nỗ lực chạy ra một khoảng cách, sau đó Ngụy Danh Lợi dùng chuyển đổi năng lực, đổi vị trí, cũng coi là có thể mức độ lớn nhất trợ giúp Ngụy Danh Lợi trì hoãn thời gian. Chính đến thời khắc mấu chốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn bước xuống Ngụy Danh Lợi tại sau lưng làm mồi nhử trì hoãn thời gian. Đương nhiên thì là nghĩ đến, hắn cũng làm không được, ai bảo cái kia ra hỏa năng lực vô sỉ như vậy. Tốt, ta tận lực tại nhiều chạy một khoảng cách. Đến bây giờ hai người cũng không nói gì thêm dư thừa tranh cãi tâm tình, Hồng Lục hít sâu một hơi nỗ lực chạy nhanh. Vận dụng chỉ còn lại không nhiều tiến hóa năng lượng cấp tốc phi nước đại, một hơi đi ra ngoài 700-800 mét. Phát hiện không nhìn thấy hồng lục bóng người về sau, Ngụy Danh Lợi quay người nhìn về phía nhanh chóng tới gần cự hình chuột, cầm trong tay tảng đá dùng lực hướng về cự hình chuột phương hướng ném đi. Hung tàn chuột tiến hóa thú, đối với Ngụy Danh Lợi sở tác sở vi cũng không thèm để ý, bởi vì cái kia tiểu thạch tử chỉ là theo nó bên người bay qua, liền ra lông đều không có ma sát đến. Đương nhiên, liền xem như bị đánh trúng, cũng bất quá chỉ là không là vấn đề một chút. Mắt thấy cự hình chuột vọt tới trước mặt, Ngụy Danh Lợi trong đầu nghĩ sáng suốt cái kia đại biểu cho vừa mới hắn ném ra bên ngoài cái viên kia cục đá tiêu ký. Hoán đổi. Tại cự hình chuột cực độ dã man thân thể vọt tới trước mặt lúc, Ngụy Danh Lợi thân thể cùng khối kia cục đá hoàn thành vị trí trao đổi. Giống. Phốc cái tịch mịch cự hình chuột, phát ra phẫn nộ gào thét, quay đầu sọ sau đó thì nhìn đến không biết nguyên nhân gì đột nhiên xuất hiện tại sau lưng nó 70-80 mét vị trí Ngụy Danh Lợi. Tàn bạo hung lệ dã thú bản năng, để cự hình chuột tại nổi giận gầm lên một tiếng sau cấp tốc tiến lên. Đối mặt loại này so với tang thi còn kinh khủng hơn hung mãnh tiến hóa thú, Ngụy Danh Lợi dùng lực nuốt một miệng lớn nước bọt. Không phải hắn không sợ không muốn chạy, nhưng là hiện tại tình thế, hắn cùng Hồng Lục khẳng định không cách nào hai người cùng một chỗ chạy trốn, lưu lại một cái có lẽ mặt khác một cái còn có thể có một đường sinh cơ. Cho tới nay tuy nhiên Hồng Lục người này tính cách ra một số, cuối cùng sẽ làm một số không đứng đắn sự tình, có thể mỗi lần đảo mệnh cũng đều là hắn gánh lấy Ngụy Danh Lợi hai người cùng một chỗ chạy trốn. Hôm nay tình huống có chút đặc thù, hoặc là có thể nói thẳng là có chút điểm trả lại, vừa mới chạy ra tang thi vây quanh thì gặp phải càng thêm khó chơi nguy hiểm cự hình chuột. Thời gian dày đặc căn bản không cho Hồng Lục mảy may thở dốc cơ hội, cái này dẫn đến hai người hiện tại lại lâm vào một lần uy hiếp bờ vực sống còn bên trong. Lần này, Ngụy Danh Lợi lựa chọn chủ động đứng ra. Không nói trước kia mỗi một lần, có phải hay không Hồng Lục chỗ tự nguyện, cũng là có quen nga, cho tới hôm nay cũng giờ đến phiên hắn bên này. Lục tử, nhất định phải sống sót ra, đừng để lão tử trắng uổng phí. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngụy Danh Lợi bàn tay đã sờ đến trong túi quần mấy cái tảng đá, chú ý tới cự hình chuột cấp tốc chạy hướng bên này, hắn giờ phút này ngược lại là nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Thông dong cầm trong tay cục đá dùng lực ném ra ngoài, lấy 3 điểm tam giác phương thức, đến gia tăng chính mình trao đổi năng lực càng nhiều khả năng. Lần này hắn tận khả năng dùng lực, đem cái kia cục đá nhỏ một chút ném ra bên ngoài hơn 100 mét. Hoán đổi. Trong lòng khẽ quát một tiếng, tại cự hình chuột sông lại trong nháy mắt, Ngụy Danh Lợi cùng tiểu thạch tử vị trí lại một lần phát sinh trao đổi. Lại vô hụt cự hình chuột tiến hóa thú, lúc này lộ ra đến mức dị thường táo bạo. Nhưng làm có nhất định linh trí sinh vật, lúc này nó giống như nhiều ít ý thức được một vài vấn đề chỗ, chỉ là lấy nó trí lực lại không cách nào thật minh bạch. Chỉ có thể quay đầu tiếp tục hướng về Ngụy Danh Lợi phương hướng, điên cuồng phóng đi. Xiêu xiêu xiêu. 3 tiếng nhỏ bé tiếng xé gió vang lên, lần này, Ngụy Danh Lợi hướng về 3 phương hướng ném ra 3 cục đá, cứ như vậy phiến khu vực này, tại hắn phạm vi năng lực bên trong, thì có hết thể có 6 cái có thể lựa chọn hoán đổi tiêu ký. Sử dụng thỏa đáng đầy đủ có thể cánh diều cái này cự hình chuột một đoạn thời gian. Vận khí tốt lời nói, tại ngăn chặn chuột tiến hóa thú về sau, khả năng còn có một đường sinh cơ. Một cây số bên ngoài, tại chậm sau một lát lại tiếp tục chạy ra mấy trăm mét hồng lục, chính hai tay bám lấy đầu gối hô hô hô thở hổn hển. Tại đại não tỉnh táo về sau, hắn phát hiện dị thường. Đến bây giờ Ngụy Danh Lợi còn không có sử dụng hắn trao đổi năng lực, đem chính mình cho đổi đi qua. Lấy loại năng lực kia vô sỉ đặc tính, chạy trốn khả năng không quá dễ dàng, nhưng trong nháy mắt thoát hiểm tuyệt đối là dùng tốt nhất. Hồng Lục tính ra phía dưới khoảng cách, hắn hiện tại chỗ vị trí cùng nhị lực không sai biệt lắm đã có một cây số trở lên. Mà một cây số là Ngụy Danh Lợi năng lực sử dụng cực hạn phạm vi. Vượt qua cái phạm vi này về sau, Ngụy Danh Lợi năng lực thì không cách nào cảm ứng được tiêu ký chỗ, tự nhiên cũng là không tồn tại sử dụng năng lực trao đổi vị trí khả năng. Như vậy, ta an toàn. Ý thức được cái gì, Hồng Lục hai mắt tỏa sáng. Tại hiện tại trên cơ sở chỉ cần hắn lại hướng đi xa ra một khoảng cách, cái kia Ngụy Danh Lợi là khẳng định không cách nào dùng năng lực trao đổi hắn. Mà lấy Ngụy Danh Lợi năng lực, cùng cái kia khủng bố cự hình chuột lượn vòng vẫn là có thể tùy tiện thì làm đến, cứ như vậy cũng là vì hắn chạy trốn tranh thủ thời gian. Nghỉ ngơi một chút khôi phục một số khí lực, lại một hơi chạy ra cái 1-2 cây số, như vậy hắn cũng là triệt để thoát ly cái kia cự hình chuột uy hiếp thì an toàn. Trong lòng nghĩ tới những thứ này về sau, Hồng Lục bản năng cũng muốn như thế đi làm. Cho tới nay, hắn đều là đang bị động kéo lấy Ngụy Danh Lợi cùng một chỗ cầu sinh. Ai bảo cái kia gia hỏa có một cái có thể xưng trong lịch sử vô sỉ nhất năng lực, sử dụng không có chút nào cố kỵ. Rốt cục muốn thoát khỏi đồ vô sỉ này sao? Biết mình tạm thời an toàn, Hồng Lục trực tiếp ngồi dưới đất, phổi nóng bỏng cảm giác để hắn rất khó chịu, còn tại không cách nào tự kiểm chế liều mạng hô hấp. Dùng lực nuốt một miệng lớn nước bọt, Hồng Lục quay đầu nhìn về phía vừa mới thoát ly hiểm cảnh phương hướng. Trong óc như là có một cái dây đàn bị người cho kích thích. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1184, lại cháy lên nhiệt huyết. Lấy Ngụy Danh Lợi vô sỉ tính cách, hắn là tuyệt đối không có khả năng thả đi cầu sinh cơ hội. Cho nên cũng là không tồn tại là bởi vì, trước để cho mình chạy càng xa, sau đó lại không để ý để cho mình chạy ra phạm vi năng lực. Chỉ một điểm này, là lớn nhất điểm đáng ngờ. Duy nhất giải thích, là Ngụy Danh Lợi thì căn bản không muốn lại trao đổi hai người vị trí. Hắn là muốn hy sinh chính mình, ngăn chặn cái kia cự hình chuột, để cho mình trước chạy trốn. Không có khả năng. Lấy hắn cái kia bị ổi vô sỉ tính cách, làm sao có khả năng làm ra như thế vô tư hành động. Hai người mặc dù là cùng một chỗ cầu sống một đoạn thời gian, cũng coi là cùng nhau xuất sinh nhập tử, nhưng tại cái này tận thế ai không phải tự tư? Không tự tư, không vô sỉ, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Có thể, hắn không có trao đổi vị trí của mình, đây là sự thật. Hồng Lục có chút chán nản túi đầu xuống. Lúc này hắn cảm giác não tử rất loạn, lý trí cùng bản năng cầu sinh, tại nói cho hắn biết, đây là một cái khó được chạy trốn cơ hội, là vứt bỏ cái kia vô sỉ vướng víu cơ hội. Chỉ một mình hắn tại tận thế cầu sinh, lấy hắn năng lực hắn có thể chạy thật lâu, nguy hiểm tự nhiên cũng là thiếu rất nhiều. Nếu là lấy bình thường ngụy danh lợi vô sĩ tác phong, Hồng Lục trong hội tâm không có áp lực chút nào như thế lựa chọn. Nhưng tại nghĩ rõ ràng, ngụy danh lợi là chủ động lựa chọn lưu lại ngăn chặn cự hình chuột về sau, lại có lấy một loại không hiểu tâm tình, tại ngăn trở hắn làm ra thứ nhất lý trí lựa chọn. Nếu quả thật vứt xuống ngụy danh lợi một người chạy trốn, như vậy về sau hắn cũng không có người có thể lại hố, an vụng đối phương thực vật, lặng lẽ dùng hắn cái mũ, thực hôm nay cũng không phải lần đầu tiên. Buổi tối lúc ngủ, cũng không có người nào cùng hắn thay đổi lấy cùng một chỗ gác đêm, không có người nào cùng hắn cùng một chỗ phối hợp lấy đi tìm kiếm thức ăn. Đương nhiên đây đều là một số nhìn như buồn cười, hoặc là nói là dâu dịa việc nhỏ. Nhưng chính là những thứ này không có ý nghĩa việc nhỏ, để Hồng Lục đáy lòng có một thanh âm tại phóng đại. Không cần phải vứt xuống ngụy danh lợi, không thể để cho hắn trở thành hy sinh một cái kia. Rốt cuộc vừa mới chính mình bởi vì không chạy nổi lúc, đã chủ động nói qua muốn lưu lại làm mồi nhử. Mà ngụy danh lợi lúc đó chỉ cần thuận thế đáp ứng đến, như vậy cho dù hắn vứt xuống chính mình chạy trốn, biết mình sau cùng cho ăn chuột, trong lòng cũng hẳn không có áp lực quá lớn. Có thể, chuyện cũ từng màn xuất hiện trong đầu. Hồng Lục là một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu tam lưu đại học tốt nghiệp sinh. Rời đi trường học sau hắn kinh lịch tìm việc làm vấp phải trắc trở. Phần thứ nhất công tác bởi vì chính mình tuổi trẻ khí thịnh, tổng cảm giác mình làm quá nhiều, cảm giác bị lãnh đạo, bị lao nhân viên nhằm vào, dưới cơn nóng giận giận dữ rời đi công ty, làm hơn 20 ngày, một phần tiền lương đều không có cầm tới. Về sau hắn tìm một phần cánh cửa tương đối khá thấp công tác, trợ giúp phòng tập thể hình phát truyền đơn, kéo người làm kẹt, ngược lại là có thể miễn cưỡng lăn lộn chút tiền lương. Cũng là phần công tác này, san bằng Hồng Lục góc cạnh, cũng để cho hắn nhận rõ cái gì là hiện thực xã hội. Phòng tập thể hình lấy so với nó phòng tập thể hình làm kẹt một nửa còn thấp hơn giá cả năm kẹt, làm hấp dẫn người bán điểm. Chỉ cần nó phòng tập thể hình 3-4 tháng thẻ tháng giá cả, liền có thể làm một chương năm kẹt, dùng nó phòng tập thể hình năm kẹt giá cả, càng là có thể trực tiếp làm một chương trung thân kẹt. Cũng là bởi vì loại này rẻ tiền giá cả, cho nên Hồng Lục phần công tác này tương đối không có khó khăn như vậy. Thiệt vui trong tàn. Chỉ là thời gian nửa năm, cái kia xem ra thì như là cười mặt hổ một dạng híp híp mắt lão bản, thì tuyên bố phòng tập thể hình bởi vì kinh doanh không tốt, bởi vì tiền thuê nhà đề cao mà bị ép đóng lại. Lúc đó Hồng Lục còn cho là mình muốn thất nghiệp, nhưng mấy cái giả đời đồng sự lại một mặt bình tĩnh. Khoảng cách không đến 10 ngày, vừa mới tuyên bố kinh doanh không tốt lão bản, lại đổi một cái khu mới mở một nhà phòng tập thể hình, thiết bị không có đổi, lại là thay đổi tên. Hồng Lục không có thất nghiệp, nhưng là bị lão bản yêu cầu muốn đổi một cái điện thoại di động số, tiếp tục chạy nghiệp vụ, phát truyền đơn, kéo người làm kẹt. Rõ ràng một chút nội tình Hồng Lục, vừa mới bắt đầu trong lòng còn cảm giác có chút cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình là đang trợ giúp người lừa đảo. Nhưng chú ý tới người bên cạnh đều một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, mà hắn muốn giao tiền thuê nhà, muốn ăn cơm, không thể không khiến chính mình thỏa hiệp, thôi miên chính mình chỉ là một cái làm thuê, hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Hắn chậm rãi cùng hắn đồng sự hòa mình, cũng trở thành trong bọn họ một phần tử. Lặp lại thói quen hắn kinh lịch 3 lần, cũng một mặt lạnh nhạt chỉ điểm qua tân nhân mê mang. Về sau, tận thế buông xuống, zombie SV rút bạo phát. Khi đó mỗi người đều rất hoảng sợ, cũng không biết nên làm như thế nào, là chờ cứu viện, vẫn là muốn đảo mệnh cầu sinh. Từ khi hắn bị đồng sự nhốt tại cửa xe bên ngoài vứt xuống trong nháy mắt đó bắt đầu. Những cái kia cùng xe cùng nhau đi xa các đồng nghiệp, lại vì Hồng Lục phía trên nhân sinh bên trong bài học cuối cùng. Muốn tại tận thế sống sót, liền muốn bị hồi vô sỉ, không từ thủ đoạn. Không có người sẽ không tư cứu người, cũng là không cần đi để ý tới người khác. Cho nên cuối cùng Hồng Lục đến khu vực an toàn, sống sót. Cái kia đều là từ người sống sót tụ tập tiểu đoàn thể, 18 người bên trong, cũng chỉ có coi như hắn ở bên trong 3 người đến khu vực an toàn. Một đoạn thời khắc, Hồng Lục trước mắt một vài bức hóa mặt tầm vang phá nát, tựa như là bị tảng đá đánh vỡ pha lê, mảnh vỡ tản mát đầy đất. Có chút từng tại trong sân trường đồ vật, theo trong máu thức tỉnh. Đã từng hắn cũng có qua tín ngưỡng, cũng có qua nhiệt huyết. Hồng Lục mãnh liệt nắm chặt song quyền, lúc này hắn cảm giác được thân thể mỗi một khối bắp thịt đều tại hưởng ứng lấy hắn tâm tình, phát ra động cơ giống như hưng phấn rung động. Hắn đôi kia chỉ có tận thế bên trong thường thấy nhất lỗ trống vô thần trong hai mắt, bị tỉnh lại một tia kiên định. Mẹ nó, chết hám hại, nhị lực, đao mệnh đều không cho láo tử an tâm. Một hồi ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Ta cam đoan. Thì lần này, Hồng Lục chậm rãi đứng người lên, tốc độ kiên định theo hắn vừa mới chạy trốn chỗ bước qua từng tấc đất này, hướng về hắn vừa mới ly khai phương hướng đi đến. Nóng bỏng lồng ngực, hô hấp một chút xíu bình ổn, Hồng Lục chỗ phóng ra bước chân, bước bước từng bước một gia tăng, di chuyển bước chân tần suất một chút xíu biến nhanh. Ánh mắt biến hóa, hắn bắt đầu bắt chờ, hai chân bắp thịt đột nhiên nâng lên, xem ra chỉnh một chút to gấp đôi, rung động bắp thịt cùng hắn giờ này khắc này quyết tâm, ở vào cùng một tần suất. Trong mắt một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Hồng Lục vô ý thức phát ra gầm lên giận dữ. Tàn ảnh chợt lóe lên. Hai bên cỏ dại chịu đến sức gió áp bách, chủ động vì Hồng Lục tách ra một con đường, khiêm tốn nằm sấp nằm trên mặt đất. Hoán đổi. Ngụy Danh Lợi nhìn lấy không biết mỏi mệt, càng ngày càng phẫn nộ xông về phía mình cự hình chuột, gương mặt có mồ hôi lan xuống. Hắn năng lực cũng không phải có thể vô hạn liên tục sử dụng. Mỗi lần sử dụng xong tốt nhất là có nhất định khoảng cách đến khôi phục, như là lặp lại liên tục sử dụng, liền sẽ để hắn cảm nhận được một loại cảm giác suy yếu. Mà sớm ném ra cục đá, chỉ có thể dùng để hoán đổi vị trí né tránh công kích, không cách nào dùng cho chạy trốn. Muốn một bên chạy trốn một bên ném cục đá, đối với tốc độ chạy rất nhanh cự hình chuột, không cách nào phát huy ra quá hiệu quả rõ ràng. Cái này khiến Ngụy Danh Lợi chỉ có thể lựa chọn, tại chuột tiến hóa thú vọt tới trước mặt mình lúc trao đổi vị trí trốn tránh, cùng cái này cự hình chuột lượn vòng. Trong lòng không ngừng cầu nguyện chuột tiến hóa thú, bởi vì một mực không cách nào đuổi tới nó mà thức thời từ bỏ truy kích, rời đi nơi này. Nhưng đây chẳng qua là Ngụy Danh Lợi ảo tưởng muốn. Hiện thực là cái này cự hình chuột, cũng là một cái thẳng thắn mắt toét ra hỏa, hoàn toàn là một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ngụy Danh Lợi cảm giác trước mắt cái này hung mãnh cự hình chuột, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Hoán đổi. Mắt thấy cự hình chuột tiến hóa thú lại một lần vọt tới, Ngụy Danh Lợi lựa chọn kỹ càng đối ứng tiêu ký về sau, lại một lần phát động vị trí trao đổi năng lực. Tê lạc. Vài vóc xe rách thanh âm truyền đến. Thân hình cùng cục đá trao đổi Ngụy Danh Lợi, chỉ cảm thấy chính mình phần eo một trận nóng bỏng đau đớn. Túi đầu lại là phát hiện phần eo y phục đã bị cự hình chuột răng nanh xé mở một cái lỗ hổng lớn. Không chỉ có như thế, cái kia giữ tợn răng nanh còn tại hắn phần eo lưu lại một đạo vết máu. Máu. Nhìn lấy chính mình phần eo vết thương, tuy nhiên không sâu, nhưng là cái kia đỏ thẫm máu sắc để Ngụy Danh Lợi trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ. Cái này thời điểm Ngụy Danh Lợi cũng mới ý thức tới, không phải cự hình chuột tốc độ càng ngày nhanh, mà chính là hắn sử dụng hoán đổi năng lực tốc độ giảm xuống. Đây là bởi vì nhiều lần sử dụng tiêu hao thể lực cùng loại kia hắn không biết năng lượng. Giống. Tiếng gào thét cùng bàn chân đạp mạnh mặt đất thanh âm, tại cách đó không xa vang lên. Ngụy Danh Lợi một mặt mê mang ngẩng đầu, vào mắt cũng là cự hình chuột tấm kia giữ tận mặt, cùng đỏ rực một đôi mắt. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1185, giấy rùa. Hồng Lục cấp tốc xông lại lúc, vừa hay nhìn thấy cự hình chuột lại một lần phóng tới Ngụy Danh Lợi. Còn không đợi hắn may mắn nhị lực còn sống, hắn liền phát hiện nhị lực tựa hồ là ngốc một dạng, mắt thấy cự hình chuột vọt tới trước mặt còn không biết sử dụng trao đổi năng lực trốn tránh. Hết. Đột nhiên ý thức được cái gì Hồng Lục, trong lòng một lẫm. Gia tốc. Nỗ lực phát ra rít lên một tiếng. Hồng Lục tốc độ tại thời khắc này đột phá tự thân cực hạn. Rối tung tóc rối bởi toàn bộ thổi tới sau lưng, dính sát ra đầu. Lấy cự hình chuột trùng phong tốc độ, hắn muốn cứu Ngụy Danh Lợi cái này rất khó khăn. Hai người bọn họ đều có rất lớn tỷ lệ sẽ bị chuột tiến hóa thú răng nanh chỗ quẹt làm bị thương. Như vậy hắn cũng chỉ có một lựa chọn, trực tiếp đi va chạm chuột tiến hóa thú, đưa nó trùng kích phương hướng đụng nhiên rời, tự nhiên là có thể đầy đủ giải quyết tốt đẹp nguy cơ lần này. Tình huống khẩn cấp, lúc này cũng không phải do Hồng Lục cẩn thận đi muốn cái phương án này có phải hay không có thể thực hiện. Hắn có thể làm được, nhị lực có thể sống. Làm không được, cũng chỉ có thể nhìn tận mắt nhị lực chết tại cự hình chuột răng nanh phía dưới. A, cho lão tử lan đi. Bùn đất mãnh liệt đốt nổ tung. Tại Hồng Lục hai chân mãnh liệt trà đạp phía dưới, hắn cái kia cực tốc phi nước đại thân thể đằng không mà lên. Hồng Lục chỉ cảm thấy một thân nhiệt huyết tựa hồ cũng đang sôi trào, trong lòng không có một chút sợ hãi, trước đó chưa từng có kiên định. Làm cự hình chuột tiến hóa thú vọt tới cách mình vẫn chưa tới 5 mét vị trí lúc, trong nháy mắt đó Ngụy Danh Lợi thì rõ ràng, hắn đã là tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Coi như lúc này sử dụng năng lực, cũng vô pháp né tránh cái này hung mãnh như là xe tải đồng dạng va chạm. Trực diện tử vong trong nháy mắt này, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cấp tốc phi nước đại bóng người, nương theo lấy hắn quát lớn thanh âm, như là một cỗ chạy nhanh đến đoàn tàu, rất hung ác cùng cự hình chuột đụng vào nhau. Phía trên một giây, còn vọt tới trước tình thế hung mãnh cự hình chuột. Một giây sau, đã bị đánh hướng về mặt bên cấp tốc lăn lộn mà ra. Liên tiếp lăn lộn 7-8 vòng, lăn ra không sai biệt lắm 10 mét khoảng cách mới giữ vững thân thể. Cự hình chuột lăn mình một cái từ dưới đất đứng lên, hiện ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai chân đem mặt đất cày ra hai đầu khe rãnh đạo nhân ảnh kia. Không là người khác, chính là đi mà quay lại kịp thời đuổi tới Hồng Lục. Uy, hãm hại. Chết không? Không chết tranh thủ thời gian chạy a. Hồng Lục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự hình chuột, cùng bốn mắt nhìn nhau rằng co lấy. Hắn không dám chút nào thư giãn, nói chuyện với Ngụy Danh Lợi lúc liền đầu cũng không dám hồi. Vừa mới xông lại hắn đầu góc trống rỗng, trong lòng chỉ có một thanh âm, nhất định muốn cứu Ngụy Danh Lợi. Hiện tại trực diện cự hình chuột tấm kia giữ tận xấu xí mặt, bản năng cảm giác sợ hãi lại lần nữa xuất hiện trong lòng. Nhưng hai chân bắp thịt sao động rung động, cùng trong máu sôi trào cảm giác, để Hồng Lục mơ hồ lại đang mong đợi cái gì, khát vọng cái gì. Trải qua vừa bắt đầu hoảng hốt, kinh ngạc, kịp phản ứng Ngụy Danh Lợi thanh âm lo lắng hô: "Lục tử, người chạy mau a. Súc sinh này quá lợi hại, chúng ta không thể hai người đều táng tại cái này. Ngươi cái này hãm hại, câm miệng cho ta. Lão tử trở lại cứu ngươi, ngươi mẹ nó khác kỳ kỳ bye bye. Ngươi ngược lại là chết, thanh tịnh. Ta liền xem như sống sót, có thể sống an tâm sao? Ngươi chạy trước, ta một hồi thì đuổi kịp ngươi." Nói chuyện ở giữa, Hồng Lục làm một cái hơi hơi nghiêng đầu động tác. Cũng là đây là động tác này, để cái kia nhe răng trợn mắt chuột tiến hóa thu các loại đến thời cơ, nhỏ bé tứ chi dùng lực đập đất, mãnh liệt khởi sướng trùng phong. Hồng Lục kịp thời làm ra phản ứng, lan qua một bên lật một cái né tránh, trực tiếp né tránh lần này dã man đập vào. Thế mà cái này con chuột tiến hóa thú, vô hụt sau vọt tới trước tình thế vẫn như cũ không ngừng, chuyển cái ngoặt hướng về Ngụy Danh Lợi phương hướng phóng đi. Hiển nhiên nó cũng rõ ràng, trong hai người người nào càng dễ đối phó một số. Hồng Lục trong lòng khẩn trương, lập lại chiêu cũ lấy càng nhanh tốc độ, đường vòng chuột tiến hóa thú mặt bên, một cái phi cước rất hung ác đạp cho đi. "Uy, ngươi mau cút, muốn hại chết ta à?" Lại một lần bị quát lớn, Ngụy Danh Lợi cũng kịp phản ứng, hiện tại hắn ở chỗ này xác thực cũng là cái vướng hữu, để Hồng Lục không thể không thời khắc cẩn thận đề phòng, muốn bảo vệ hắn. "Vậy ngươi cẩn thận một chút, nhanh điểm đuổi theo." Ngụy Danh Lợi nói xong quay người lảo đảo chạy đi. Cự hình chuột thân thể trên mặt đất lăn một vòng, đầu tiên là mắt nhìn Ngụy Danh Lợi ly khai phương hướng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Hồng Lục. Nó không tiếp tục đuổi bắt Ngụy Danh Lợi, một mặt là rõ ràng không giải quyết con người trước mắt, liền sẽ một mực bị ảnh hưởng, một phương diện khác lại nhiều lần bị ngăn cản lại, nó bị Hồng Lục triệt để kích phát hung tính. Hồng Lục khẩn trương nuốt nuốt nước miếng một cái, bàn tay sờ về phía sau lưng phá ba lô, từ bên trong lấy ra một thanh bị vải rách quấn quanh dài dao găm. Tại tận thế, dù là hắn chỉ muốn một chó đến cùng, bị hồi sống sót, nhưng tất yếu một số dùng đến phòng thân, nói cho đúng là trấn nhiếp nó người sống sót vũ khí, vẫn là muốn có một thanh. Thanh này dài dao găm, là Hồng Lục theo một tên binh lính trên thi thể sở đến mức cái kia thanh hộp đạn bị đánh tay không súng hắn lúc đó không có lo lắng đi kiếm, liền theo giải tán lập tức chạy trốn tứ phía đám người cùng nhau trốn rời. Dài dao găm sáng như tuyết lưỡi đao, và hôm nay có thể lại thấy ánh mặt trời, đây là so tay không tấc sắt muốn càng thêm trực tiếp hữu hiệu giết hại lợi khí. Tới đi, xuất sinh, làm thịt ngươi, lao tử muốn ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Chợt quát một tiếng, Hồng Lục chủ động hướng về chuột tiến hóa thú khởi xướng tiến công. Về sau một người vừa già đi chuột thì ở chỗ này còn đấu. Tuy nhiên Hồng Lục ít có biểu hiện rất dũng cảm, nhưng bản thân hắn là không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, chỉ là sử dụng lấy tự thân ưu thế tốc độ tại cùng chuột tiến hóa thú tiến hành lượn vòng. Huyết dịch bắp thịt hưng phấn cộng minh cảm giác, cái này khiến Hồng Lục lần thứ nhất ý thức được thực chính mình năng lực, chính mình thân thể đều là khát vọng chiến đấu. Người nam nhân nào không đều là theo nhiệt huyết thiếu niên một đường thủy biến, thỏa hiệp, cuối cùng trưởng thành là nam nhân. Hiện thực có thể rèn luyện góc cạnh, nhưng có chút đồ vật chỉ là bị chôn sâu đáy lòng bị hiện thực chỗ phong ấn, chưa từng có biến mất qua. Hồng Lục hồi tưởng vừa mới hai lần đem cự hình chuột đá đến tại trên mặt đất lăn lộn chẳng cảnh. Điều này có thể nói rõ một chút, hắn năng lực không chỉ là tác dụng tại phương diện tốc độ, bắp thịt cải biến để hắn có đầy đủ cường đại bạo phát lực. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, nắm chặt thời cơ, hắn là có rất lớn tỷ lệ có thể đánh giết cái này cự hình chuột. Nắm chặt chuột tiến hóa thú thay đổi phương hướng không linh hoạt cơ hội, Hồng Lục hai chân phát lực trực tiếp bay lên không trung chui lên cự hình chuột phía sau lưng, trong tay dài dao găm rất hung ác hướng về chuột tiến hóa giảm một con mắt phía trên đâm tới. Dài dao găm nhẹ nhõm đâm vào nhãn cầu, nhưng bởi vì đâm vào góc độ cùng dao găm chiều dài nguyên nhân, để một kích này không có cách nào làm đến đâm xuyên cự hình chuột não tử đưa nó đánh giết. Ngược lại bởi vì chọc mù một con mắt, để cái này cự hình chuột thay đổi thêm nóng nảy, đem tại nó phía sau lưng phía trên Hồng Lục dùng lực vung tới trên mặt đất. Ngụy Danh Lợi tại chạy ra 80-90 mét khoảng cách sau dừng lại, nhìn xa xa bên này chiến đấu. Mới đầu hắn chỉ cho là đây là Hồng Lục nhất thời đầu góc phát sốt, nhưng khi hắn quan sát được một hạng cùng hắn một dạng nhát gan sợ chết Hồng Lục, thế mà chủ động cùng cái kia cự hình chuột khởi xướng tiến công lúc, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời tâm lý cảm giác là ngũ vị tạp trần. Hai người cùng một chỗ đảo vong đến bây giờ, cho dù là tại hai chọi một tình huống dưới, bọn họ đều không có dũng khí đối một cái tang thi phát động công kích. Nhưng bây giờ nguyên bản tại cùng một độ cao hai người, trên lệch không có dấu hiệu nào liền bị kéo ra. Mặt khác nhìn Hồng Lục biểu hiện, hắn năng lực tựa hồ lại có chút tăng lên. Ngụy Danh Lợi túi đầu mắt nhìn chính mình hai tay, hắn năng lực cùng Hồng Lục so sánh, cũng là một chuyện cười. Ngụy Danh Lợi âm thầm nắm chặt một đôi quyền đầu, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Hồng Lục cùng cự hình chuột kịch liệt chiến đấu. Chú ý tới Hồng Lục chui lên cự hình chuột phía sau lưng, dùng dao găm trực tiếp đâm vào cự hình mắt chuột con người, Ngụy Danh Lợi còn tưởng rằng là Hồng Lục thành công, trong lòng vui vẻ. Nhưng sau đó hắn thì nhìn đến phát cuồng cự hình chuột, đem Hồng Lục trùng điệp vung ra trên mặt đất, sau đó đè thấp cái kia hai cái giữ tận răng nanh, hướng về còn chưa đứng dậy Hồng Lục tiến lên. Lục tử. Ngụy Danh Lợi trong lòng kinh hãi, hắn biết hắn cái này thời điểm nhất định phải làm những gì. Có thể đem chính mình cùng Lục tử trao đổi, tuy nhiên Lục tử được cứu, nhưng hắn thì không cách nào trốn qua một kiếp. Dưới tình thế cấp bách, Ngụy Danh Lợi bắt đầu mới nếm thử, đem đại biểu Lục tử tiêu ký, cùng cách đó không xa một cái khác tiêu ký tiến hành vị trí trao đổi. Hoán đổi. Trong miệng hô lên cái này chỉ lệnh lúc, Ngụy Danh Lợi khẩn trương hai mắt nhắm lại, không dám nhìn đi kết quả. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1186, ôm nhau sưởi ấm. Hồng Lục bị hất tung ở mặt đất về sau, trước tiên thì làm ra phản ứng, coi như không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm hắn cũng rõ ràng, mình bây giờ trạng thái rất dễ dàng liền sẽ bị cự hình chuột thừa cơ phát động công kích. Nhưng lấy hắn bây giờ địa tư thế, là rất khó phát huy ra ưu thế tốc độ. Một trận ra đầu căng lên báo động trước, để Hồng Lục trong lòng làm một lẫm. Hắn rơi xuống đất vị trí chính là tại cự hình chuột ngay phía trước, chuột tiến hóa thú là có thể trực tiếp phát động công kích. Như là tại sau lưng, cái kia quay người trong chốc lát thì đầy đủ hắn làm ra tương ứng phản ứng, nhưng bây giờ hiển nhiên hắn là không có cái kia thời gian. Mặt khác Hồng Lục nhiều ít có thể cảm ứng ra, chính mình một mực duy trì trạng thái đã bắt đầu trượt. Không có thể đem cái này con chuột tiến hóa thú đánh giết, như vậy sau cùng chết cái kia nhất định là hắn. Hồng Lục trợn mắt nhìn lấy chuột tiến hóa thú, đè thấp đầu lâu, dùng hai cái giữ tận sắc bén răng nanh chỉ hướng mình vào tới. Tại trên mặt đất sau cùng dãy rùa lăn lộn động tác cũng không thể lên đến bất kỳ hữu hiệu né tránh hiệu quả, cự hình chuột là vững vàng khóa chặt hắn. Lần này, không chết không thôi. Thế mà ngay lúc này, Hồng Lục chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt hoa một cái. Đợi đến thấy rõ chung quanh sự vật lúc, hắn đã từ lúc đem bị chuột tiến hóa thú sắc bén răng nanh đâm xuyên vị trí chuyển di. Còn không có tới kịp đi may mắn chính mình trở về từ coi chết, Hồng Lục đột nhiên ý thức được, đây là Ngụy Danh Lợi chuyển đổi vị trí năng lực. Đã mình bị chuyển đổi đi, như vậy lúc này ở bên kia là nhị lực. Lục tử, đừng phát ngốc, chạy mau a. Nơi xa truyền đến quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ. Hồng Lục manh liệt quay đầu, nhìn xa xa khoảng cách bên này ngoài trăm thước đứng tại trong bụi cỏ đạo nhân ảnh kia, chính là Ngụy Danh Lợi. Tầm mắt hơi chút di động một số góc độ, tại mặt khác một cái vị trí, Hồng Lục nhìn đến con nào cự hình chuột. Bởi vì biết rõ Ngụy Danh Lợi năng lực là như thế nào sử dụng, cho nên đối với tình huống bây giờ Hồng Lục trong lúc nhất thời còn có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh hiện thực liền không có cho hắn đi suy nghĩ những thứ này thời gian. Một đầu đè vào một cục đá nhỏ phía trên chuột tiến hóa thú nổi giận quay đầu lúc, vừa hay nhìn thấy Ngụy Danh Lợi chỗ phương hướng. Tuy nhiên nói quy không cao lắm, nhưng nhiều lần đập vào không có kết quả, để cự hình chuột ít nhiều biết loại này nó không rõ ràng tình huống, tựa hồ là cùng trước mắt tên nhân loại này có quan hệ. "Giống." Cự hình chuột gầm nhẹ một tiếng, hướng về Ngụy Danh Lợi phương hướng phóng đi. Hồng Lục chậm rãi đứng lên, hắn thân thể lúc này trạng thái là hơi có chút phát run, không phải bắp thịt hưng phấn rung động, mà chính là thân thể vượt qua phụ tải dị thường. Nhưng Hồng Lục nội tâm lại là trước đó chưa từng có kiên định, đã cách nhiều năm thiếu niên nhiệt huyết, đã thiêu đốt một lần, liền muốn đốt thống khoái. Chuột chết, đêm đã không chết, chết nhất định là ngươi. Hai chân dùng lực, thân thể hướng về phía trước như về. Hồng Lục hai chân cùng cổ chân hãm sâu mặt đất, bày biện ra một cái quỷ dị tư thế. Theo hắn hai chân lực lượng đột nhiên bạo phát, hắn thân thể tại dưới chân nổ tung lực đạo bên trong, hướng về cự hình chuột tiến hóa thú phương hướng vội xông mà ra. Cự hình chuột tiến hóa thú chỉ vọt tới trước một nửa khoảng cách, liền bị Hồng Lục một chân bay đạp đá nhấp nô hướng một bên. Ngay sau đó Hồng Lục lấy một cái thật không thể tin động tác, sát mặt đất chuyển tới cự hình chuột sau lưng, tại cự hình chuột xoay người đứng lên quay đầu lúc, hắn lại thân thể chết được chạy đến con chuột tiến hóa thú khác một bên, ngay sau đó nhảy lên lần nữa nhảy đến cự hình chuột phía sau lưng phía trên. Lần này, Hồng Lục cái đem loại kia kỳ quái năng lực, vận dụng đến hai chân lúc một dạng, đem chuyển rời đến trên hai tay. Hắn đôi cánh tay bởi vậy cũng thay đổi tráng kiện một vòng, từng chiếc mạch máu như là lòng đất lan tràn sinh sản dễ cây. Cho lão tử chết. Hồng Lục chợt quát một tiếng, hấp thụ lên một lần giáo huấn, hắn tại dùng lực đâm vào dài dao găm lúc, đem góc độ công kích tiến hành điều chỉnh. Tại loại này có thể xưng lực lượng kinh khủng ra chỉ dưới, Hồng Lục trong tay dài dao găm, cơ hồ là toàn bộ tay cầm đều không nhập cự hình chuột tiến hóa thú trong hốc mắt. Lần này công kích, như thường mong muốn đâm vào chuột tiến hóa thú đại não. Cái này khiến nó cái kia vốn là muốn đem phía sau lưng phía trên Hồng Lục hất ra động tác, đột nhiên dừng lại, thân thể thẳng tắp đập tại trên mặt đất. Mà tại cự hình chuột phía sau lưng phía trên Hồng Lục, cả người tựa như là chết đuối sau vừa mới được người cứu lên bờ, thân thể làm không lên một chút sức lực, theo cự hình chuột ngã xuống đất, cùng nhau ngã trên mặt đất. Lục tử. Xa xa thấy cảnh này, Ngụy Danh Lợi phát ra một tiếng kinh hô, bước nhanh hướng về bên này chạy tới. Chậc chậc chậc. Có chút ý tứ a. Hai cái này năng lực đều là không tệ, bất luận là cái nào đổi hai cái mục tiêu ở giữa vị trí năng lực, vẫn là cái kia có thể gia tăng bạo phát lực năng lực. Đáng tiếc, ta đã lựa chọn kỹ càng muốn cướp bóc năng lực, bằng không có thể cân nhắc đem hai người bọn họ năng lực cướp bóc. Một bên khác trong bụi cỏ, Trần Phi trong miệng ngậm một cây cỏ dại, có chút hăng hái nhìn lấy bên này vừa mới kết thúc chiến đấu. Sớm tại hắn trước đó theo hai người đỉnh đầu lúc bay qua, hắn liền phát hiện Ngụy Danh Lợi cùng Hồng Lục cái này hai tên tiến hóa giả, về sau cũng phát hiện cái kia đã chết mất cấp 2 tiến hóa thú. Không có cảm thấy có cái gì kinh ngạc, vừa mới chiến đấu xác thực cũng là hai cái không có cái gì kinh nghiệm thực chiến gà mở tiến hóa giả, đem một cái cấp 2 chuột thú cho đánh giết. Đối với dạng này kết quả, Trần Phi nhìn rất rõ ràng, đầu tiên cái này cự hình chuột tiến hóa thú thực lực rất bình thường, không có cái gì năng khiếu, tựa hồ cũng là vừa tấn cấp không bao lâu. Tiếp là hai người năng lực đều thuộc về đặc thù thắt không thường thấy năng lực, rất hi hữu, rất cường đại, liền xem như gà mở cũng có thể phát huy nhất định hiệu quả. Sau cùng cũng là cái kia bắp thịt bạo phát loại năng lực tiến hóa giả liều chết phản công. Huyết tính bị kích phát về sau, hắn bạo phát lực, liền đồng dạng cấp 2 tiến hóa giả đều không thể so sánh cùng nhau. Hai cái này năng lực tại Trần Phi đến xem, bao quát cái kia hoán đổi vị trí năng lực, đều là tính dẻo cực mạnh năng lực. Mặt khác theo hai người vừa mới biểu hiện đến xem, Trần Phi nghĩ đến chín chữ, can đảm lắm, nghịch cảnh gặp chân tình. Trần Phi vô ý thức gãi gãi cái cằm, trong lòng suy nghĩ, hai người kia cũng đều là tán nhân, tuy nhiên nhát gan sợ chết một số, lại không phải không có thuốc chữa loại kia, có bị lôi kéo giá trị. Muốn đến nơi này, Trần Phi hướng về hai người phương hướng đi đến. Uy, Lục tử, Lục tử. Ngụy Danh Lợi phí thật lớn khí lực, mới đưa Hồng Lục theo cự hình chuột dưới thi thể lôi kéo ra, chú ý tới Hồng Lục cái kia chập trùng ở ngực, xác nhận không có chết, nhỏ khẽ thở phào một cái. Cảm nhận được gương mặt bị đập nóng bỏng, Hồng Lục chậm rãi mở ra có chút mỏi mệt hai mắt, hữu khí vô lực đầu đen rau muốn nói, "Ta, ngươi cái hãm hại, ngươi cái này là công báo tư thù a? Mặt ta có phải hay không đều bị ngươi phiến sưng?" Khụ khụ. Một tiếng bất ngờ ho khan, đánh vỡ Hồng Lục cùng Ngụy Danh Lợi hai người sống sót sau tai nạn may mắn mừng rỡ. Hai người theo thanh âm nhìn qua, thì nhìn đến một người mặc đẹp trai chế phục, đầu đội kim loại đầu khôi nam tử. Bầu không khí trong nháy mắt biến xấu hổ mà quỷ dị, như là người đến là một cái bộ dáng hung ác nam tử, hai người còn muốn trong lòng cảnh giác lo lắng một chút, đề phòng là có người tới cướp đoạt bọn họ chiến lợi phẩm. Có thể hết lần này tới lần khác người tới, là một người mặc cao đại thượng, tướng mạo đẹp trai thanh niên, làm sao nhìn đối phương đều không phải là thiếu điểm ấy chuột thịt người. "Xin hỏi, ngươi có chuyện gì sao?" Ngụy Danh Lợi trong giọng nói có chút ít khẩn trương hỏi. Trần Phi khoát khoát tay, khóe miệng hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói, "Không có, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua, nhìn thấy các ngươi đặc sắc chiến đấu. Hiện tại ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi, cần gì các ngươi cho ta cái trả lời." Ngụy Danh Lợi không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Trần Phi bên hông hộp đạn, lựu đạn, cùng với phía sau lưng phía trên đeo một cây trường đao. Nếu như những vật này đều không phải là bộ dáng hàng, cái kia trước mắt đẹp trai người trẻ tuổi, nhất định là một cái rất mạnh chủ. Lý trí để Ngụy Danh Lợi không có mở miệng phát ra chất vấn, gật gật đầu chờ đợi Trần Phi đặt câu hỏi. "Ta nhìn, các ngươi cũng đều là khu vực an toàn di chuyển lúc tẩu tán người sống sót, hiện tại không nhà để về, không bằng dạng này, thêm vào thế lực ta. Sạch sẽ chỗ ở, phong phú sự vật, còn có ta trên thân chiến đấu phục, trang bị, các ngươi về sau đều có thể được đến. Ta cho các ngươi một phút đồng hồ cân nhắc thời gian, ta lập tức." Trần Phi lời còn chưa nói hết, Ngụy Danh Lợi đã quyết định thật nhanh làm ra quyết định, vui vẻ gật đầu đáp ứng nói: "Chúng ta nguyện ý." Trần Phi kinh ngạc mắt nhìn Ngụy Danh Lợi, ý thức được hai người này chán nản tình cảnh về sau, cũng là rõ ràng bọn họ loại kia bức thiết hy vọng cùng nó người sống sót cùng một chỗ ý nghĩ. Tại cái này tận thế chỉ có số người cực ít nguyện ý làm một cái không thích sống chung kẻ độc hành, càng nhiều người, hay là hy vọng có thể báo đoàn sưởi ấm. Chương 1187, câu cá. Trần Phi hiện tại vị trí cách Vũ Hoành Sơn có đại khái hơn 700 cây số. Mặc dù nói vừa đi vừa về một chuyến dùng không bao lâu thời gian, nhưng xuất phát từ cân nhắc hắn là cho Ngụy Danh Lợi cùng Hồng Lục một cỗ hiện tại đã đào thải cải tiến 6 vòng đại xe hàng. Lấy 6 vòng đại xe hàng không thuộc về đồng dạng xe bọc thép tính năng cùng phòng ngự năng lực, dựa theo Trần Phi chỗ chỉ bình tĩnh lộ tuyến, đầy đủ bọn họ bình an đến Vũ Hoành Sơn. CCC. Có không ai có thể trợ giúp chúng ta bị tang thi vây khốn. Có không ai có thể trợ giúp chúng ta? Chiến thuật đầu khôi bên trong đột nhiên vang lên truyền tin âm thanh, để Trần Phi chậm rãi dừng lại phi hành khí cấp tốc bay lượn. Ở giữa từng khoảnh khắc, ngay tại Trần Phi chuẩn bị muốn tiếp tục lên đường lúc, tần số truyền tin bên trong lại một lần truyền đến đứt quãng tiếng cầu trợ. Còn may mắn người còn sống. Trần Phi có chút nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Tăng Thi Gia Đa cho dù đối với người sống sót không biết khóa chặt tự động giọng nói thông báo, nhưng là lấy Trần Phi hiện tại tinh thần lực, tùy tiện quét mắt một vòng có hay không người sống sót hắn đều có thể phát hiện. Mặt khác lấy phổ thông bộ đàm phạm vi, là tuyệt đối không cách nào vượt qua hắn Tăng Thi Gia Đa kiểm tra phạm vi, cái kia cứ như vậy cái này tiếng cầu cứu là từ nơi nào truyền đến liền thành một cái mê. Trần Phi lòng hiếu kỳ cũng là bởi vì này bị điều động. Muốn phải hiểu rõ loại tình huống này nguyên nhân cụ thể, rốt cuộc cái này có khả năng để hắn phát hiện một số thuộc về hệ thống bậy bạ bug. Tỷ như lại nhận cái gì hoàn cảnh nhân tố quấy nhiễu, hoặc là lại nhận cái gì đồ vật che đậy. Trần Phi bản thân thế nhưng là rõ ràng biết, bình hành vũ trụ là chân thật tồn tại, sớm muộn cũng có một ngày hắn hội trực diện nó bình hành vũ trụ cường đại hệ thống người nắm giữ. Nếu là có thể để hắn phát hiện một số hệ thống bậy bạ tiểu bug, tí vết nhỏ, như vậy tại đối kháng nó hệ thống người nắm giữ lúc, hắn cũng coi là được đến một lá bài tẩy. Trong lòng làm ra cân nhắc về sau, Trần Phi quyết định thử cùng cầu cứu người bắt được liên lạc. Thu đến, chúng ta là Phượng Thành an toàn khu tiến hóa giả tiểu đội, nói cho ta các ngươi vị trí, nói rõ chung quanh Tang Thi tình huống. Trần Phi vừa muốn mở miệng, hắn liền phát hiện Tang Thi Gia Đa bên trong có nó nhân loại tiến vào, đối phương đáp lại đã trước hắn một bước phát ra. Phượng Thành an toàn khu. Trần Phi gãi gãi cái cằm, ở các nơi khu vực an toàn lớn di chuyển về sau, hắn theo lao lý cái kia bên trong biết được, còn có rất nhiều khu vực an toàn cùng tiểu Tang Sơn một dạng, lựa chọn tính tạm thời độc lập. Thanh Minh một khi tình thế triệt để nghịch chuyển, bọn họ hội tại trước tiên trở về tổng thể, đồng thời tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào. Đối các địa phương khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội tới nói, nội khu người rời đi sau đó là nhất định phải mang đi nghiên cứu đoàn đội cùng đặc thù hình nhân tài. Tiến hóa dược tê loại này có thể bóp chặt tiến hóa giả vị trí hiểm yếu trọng yếu vật tư, đối với đám người tiến hóa tới nói, muốn tăng lên tiến hóa đẳng cấp, cấp tốc mạnh lên là ắt không thể thiếu. Nếu như là Trần Phi, không có hệ thống bảy bạ cái này nghịch thiên hắc, liền xem như hắn không nguyện ý, nhưng vì có thể tăng thực lực lên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ cá nhân truy cầu khác biệt, hoặc là nói là có tình huống đặc biệt tiến hóa giả tiểu đội. Như là đã có người muốn đi ra cứu trợ những cái kia cầu cứu người sống sót, Trần Phi cũng vui vẻ phải làm một cái không xen vào việc của người khác người đứng xem, chỉ cần nghiệm chứng hắn muốn biết rõ đáp án là được rồi. Có người hay không có thể giúp chúng ta? Chúng ta bị vây ở Lam Sơn tiểu khu lòng đất bãi đỗ xe, trung quanh có rất nhiều tang thi, mời xin giúp đỡ. Tần số truyền tin bên trong lại một lần vang lên đứt quãng tiếng cầu cứu. Nhưng thì bọn họ trả lời tới nói, tựa hồ là cũng không nghe thấy vừa mới cái kia tiến hóa giả tiểu đội đặt câu hỏi tương ứng đáp lại. Lam Sơn tiểu khu. Tâm niệm nhất động, Trần Phi tiến vào tang thi ra đa địa đồ giao diện bên trong. Mặt tiểu ký Lam Sơn tiểu khu. Theo chỉ lệnh hạ đạt, Trần Phi nhìn đến tại vừa mới bay qua thành thị có một chỗ màu đỏ tiêu ký dị thường dễ thấy. Cái tiểu khu này có chút quy mô, khoảng chừng 24 tòa nhà 18 tầng lầu phòng, lòng đất chia làm 2 tầng, dựa theo toàn địa hình quét hình kết quả đến phân tích, lòng đất tầng 1 vì nhà kho tiểu bằng, tầng thứ 2 vì lòng đất bãi đỗ xe cùng ga ra tầng ngầm. Mà tại lòng đất tầng 3, nhìn kết cấu tựa hồ còn có phòng cháy bơm phòng loại hình bố cục. Trong tầm mắt một mảnh màu đỏ. Trần Phi so sánh xung quanh tiểu khu cùng nó khu vực, phát hiện bên này tang thi tương đối muốn dày đặc rất nhiều lần, thậm chí có thể nói là dày đặc rất không bình thường. Cái này huyện cấp thành thị, cả tòa thành thị hiện tại tang thi còn chưa đủ và con, mà cái này Lam Sơn trong cư xá, toàn bộ thêm lên thì có vượt qua 2000 con tang thi. Biến dị tang thi tuy nhiên đều là cấp 1 cấp 2 đẳng cấp, nhưng số lượng tăng theo cấp số cộng cũng có hơn 10 con. Trần Phi cẩn thận xác nhận mỗi một nhà lầu, có thể khẳng định cho ra đáp án, cái tiểu khu này bên trong tuyệt đối không có người sống sót. Trừ phi những cái kia người sống sót có khả năng che đậy hệ thống bẫy bạ dò xét năng lực. Ngay tại Trần Phi suy tư phân tích trong khoảng thời gian này, hắn đúng là nhìn đến có một hàng 9 người theo thành thị cửa đông lái vào. Chi này 9 người tiến hóa giả tiểu đội, bên trong có 5 tên tiến hóa giả, 2 tên là cấp 2 tiến hóa giả, 3 tên cấp 1 tiến hóa giả. Dạng này phối trí tại hiện giai đoạn, tang thi di chuyển rời đi trong thành thị, chỉ phải cẩn thận một chút khác gặp phải đẳng cấp cao biến dị tang thi, còn là có nhất định năng lực tự vệ. Trần Phi híp híp mắt, lấy hệ thống bầy bạ cường đại, trên lý luận hẳn là không tồn tại có thể che đậy hắn cảm giác tồn tại. Đương nhiên liền xem như có, cũng không có khả năng xuất hiện ở địa cầu phía trên, bởi vì lấy địa cầu khoa học kỹ thuật là quả quyết làm không được. Còn nếu là gặp phải không cách nào dò xét đặc thù tài liệu, lấy hệ thống bầy bạ cường đại, trên lý luận cũng là sẽ có trí năng giọng nói mạt mạt phát ra nhắc nhở. Mà bây giờ lại là hết thảy bình thường, như vậy thì không thể không chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ. Cái này tín hiệu cầu cứu tính chân thực, muốn thế nào đến xác nhận? Có chút ý tứ a. Đi qua nhìn một chút. Theo Trần Phi cho ra chỉ lệnh, phi hành khí lấy thường quy xe hơi chạy tốc độ, hướng về kia cái Lam Sơn tiểu khu bay đi. Từ khi vừa mới ý nghĩ kia trong đầu xuất hiện về sau, ngay tại Trần Phi trong đầu vô hạn phóng. Mà trải qua qua phân tích về sau, Trần Phi thậm chí có thể đại khái xác định. Hiện tại hắn thì là đi qua nghiệm chứng một chút cuối cùng đáp án. Bài trừ hệ thống bảy bạ ra vấn đề khả năng về sau, như vậy có thể ra một cái kết luận. Là có người tại lan truyền hư giả tin cầu cứu, khả năng muốn sử dụng loại phương pháp này đến đi săn nó người sống sót. Đây cũng là một loại cực kỳ nhanh chóng, thu hoạch được vũ khí trang bị thực vật vật tư đường lối, tuy nhiên có nhất định tính nguy hiểm. Nhưng cái này tư tưởng cần một cái điều kiện tiên quyết, vậy cần tại cái này Lam Sơn trong cư xá, hoặc là xung quanh có nó người sống sót quần thể tồn tại. Thế mà căn cứ tang thi ra đa kiểm tra kết quả, có thể đến ra một cái kết luận. Cả tòa thành thị, trừ mới vừa tiến vào chi này tiến hóa giả tiểu đội, bên trong không có một cái nào người sống. Đây là một tòa chính cống zombie S chi thành, cho nên là có người đang câu cá cái này khả năng. Cũng là vì vậy mà tự sụp đổ. Như vậy bài trừ cái này khả năng về sau, khác một loại khả năng, mới là Trần Phi cảm thấy cực kỳ có nhất ý tứ khả năng. Không phải có người đang câu cá, mà chính là có tang thi đang câu cá. Hiện giai đoạn tang thi một chút xíu đều khôi phục năng lực suy tính, khôi phục trình độ tốt xấu lẫn lộn, tự nhiên sẽ có mấy cái như là cái kia thi lỗi như vậy linh trí khá cao biến dị tang thi. bọn họ sẽ nghĩ tới dùng loại phương thức này đến câu cá cũng là vô cùng bình thường. Nhân loại có thể lấy tự thân trí lực ưu thế đi dụ giết tang thi, như vậy tự nhiên muốn làm tốt có một ngày cũng phải bị tang thi cho dụ giết chuẩn bị. Một đường lên Trần Phi lại nghe qua 3 lần cái kia tín hiệu cầu cứu, mỗi lần biểu đạt nội dung cũng đều không hoàn toàn giống nhau, thế mà đợi đến chi kia tiến hóa giả tiểu đội nếm thử cùng đối phương liên hệ lúc, mỗi một lần cũng đều lấy thất bại mà kết thúc. Người đều là hiếu kỳ, riêng là tại hiện tại cái này rất nhiều người đều coi là thành thị đã không có nguy hiểm như vậy điều kiện tiên quyết, mà có thể sống đến bây giờ người sống sót cũng đều không phải là cái gì đơn giản không nào vô tri tiểu bạch, đối như thế nào đối mặt tang thi cầu sinh đều có thuộc về mình tâm đắc. Có thể càng rõ ràng, có thể ở nơi đó tìm tới một số thực vật hoặc là hắn vật tư, cái này so chẳng có mục đích đi đụng sát xuất phải rõ ràng nhiều. Tiến vào Phượng Thành trên đường phố, 3 chiếc xe giảm xuống tốc độ xe, cẩn thận chạy lấy. Dẫn đầu là một cỗ không có thùng xe xe tải nặng đầu xe, đi qua tận lực cải tiến về sau, chiếc này xe tải nặng hoàn toàn cũng là một cỗ mở đường xe, thích hợp với các loại chất đầy vứt bỏ xe cộ đoạn đường. Theo sát phía sau 2 chiếc xe, cũng đều là chăm chú cải tiến qua nhiều lần xe hàng cải tiến xe. Xe hàng cao cái bệ cùng đằng sau có hàng dương ưu điểm, vẫn luôn là tận thế những người may mắn còn sống sót cầu sinh chọn lựa đầu tiên xe cộ, liền xem như tại kinh đô, tiến hóa giả tiểu đội đi ra ngoài, ít nhất cũng phải phân phối một đài hai đài. Đều chương 1188, huynh đệ tiểu đội. Huynh đệ tiểu đội. Theo trên thân xe phun ra những cái kia văn tự đến xem, chi này tiến hóa giả tiểu đội có vô cùng tiếp địa khí tên. Phụ trách mở đường xe tải nặng đầu xe bên trong. Đội trưởng Vu Mạc nhìn trong tay bộ đàm, khẽ nhíu mày. Phụ trách điều khiển xe là tiểu đội bên trong lớn tuổi nhất nam tử Lão Triệu. Chú ý tới Vu Mạc biểu lộ sau có chút hiếu kỳ hỏi: "Đội trưởng, làm sao? Là có tình huống như thế nào sao?" Vu Mạc chậm rãi gật đầu, lấy tay bóp bóp mi tâm phân tích nói: "Luôn cảm giác nói không thông, trong lòng cũng có chút không vững vàng. Rõ ràng có thể tiếp thụ lấy hắn truyền tin, có thể mỗi lần ta đặt câu hỏi, đối phương đáp lại đều là đứt quãng. Tình huống như vậy trừ phi là bọn họ chỗ vị trí truyền tin chất lượng không tốt." Lão Triệu khống chế tay lái, né tránh phía trước một cố vứt bỏ xe con, đầu cũng không chuyển hồi đáp. Đó là đương nhiên, bọn họ tại lòng đất bãi đỗ xe, tín hiệu khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ mong đi. Vu Mạc phát ra khẽ than thở một tiếng, nghiêng đầu thông qua bảo hộ cửa sổ xe cốt thép ô lưới nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thực vật cùng vật tư hiện đang tìm kiếm càng ngày càng khó khăn. Rốt cuộc thành thị bên trong là bị người sống sót cùng tiến hóa giả tiểu đội nhóm, một lần lại một lần thanh tẩy, có thể lấy đi, tốt lấy đi, trên cơ bản đều bị sưu tập đi. Còn lại cũng chỉ có thể đi một số, không phải thường quy chỉ có ở lại đây người địa phương, mới rõ ràng địa phương đặc thù. Vu Mạc bọn họ chỗ lấy hội thu đến bộ đàm kêu cứu liền đến. Một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Bọn họ chờ mong lấy có thể có được một số hữu dụng tin tức, để bọn hắn lần này không đến mức là tay không mà quay về. Tại Mạc huynh đệ tiểu đội, tại bọn họ sở thuộc khu vực an toàn thực lực chỉ có thể coi là trung du, nhưng bởi vì cùng quân bộ đặc thù quan hệ, tại Mạc huynh đệ tiểu đội tại khu vực an toàn cũng là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, tại quân bộ bên này quyết định muốn lưu lại lúc, hắn cũng lựa chọn lưu lại. Một mặt là cũng bỏ không được rời đi, nhưng càng nhiều hay là bởi vì sợ đi kinh đô an toàn khu, bởi vì cái tầng quan hệ này bị kinh đô bên kia nhằm vào, dứt khoát cũng là lưu lại. Xì xì. Kim Tông Minh, Hoàng Nguyên kịp thời báo cáo đằng sau tình huống. Vu Mạc đem bộ đàm đặt ở bên miệng, đè xuống truyền tin khóa nói ra: "Số 2 xe bình thường, số 3 xe, bánh trái trước có chút dị hưởng. Tựa hồ vừa mới nghiền ép hết cố kia tang thi thể về sau, bị cuốn vào cái gì đồ vật." Nghe đến báo cáo, Vu Mạc quyết định thật nhanh ra lệnh: "Đỗ xe kiểm xe." Xác định rõ tình huống sau lại tiếp tục lên đường. Thu đến, xe giảm tốc độ, bình ổn dừng lại. Lão Triệu đi qua hỗ trợ kiểm tra một chút, người khác chú ý cảnh giới chung quanh tình huống, không tất yếu tình huống không cần nổ súng, dùng vũ khí lạnh giải quyết tang thi. Hạ đạt hết trong số mệnh về sau, Vu Mạc thân thủ nhanh nhẹn lên xe đỉnh, mượn nhờ độ cao ưu thế hướng về nơi xa trông về phía xa. Tầm mắt từng tấc đảo qua, Vu Mạc tầm mắt phát hiện một cái tang thi đang chậm rãi hướng bọn họ bên này đi tới, cước bộ lảo đảo, nhìn đầu kia biến hình đùi phải, hiển nhiên là xương đùi đã đứt gãy. Vu Mạc hai tay giao nhau đặt tại bên hông treo súng lục báng súng phía trên, ngả lớn thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó khiến người ta cảm thấy mới lạ một màn xuất hiện. Một thanh tại hắn bắp đùi cạnh ngoài cắm dao găm, không có dấu hiệu nào tự động bay ra. Kim loại cảm nhận dao găm phía trên, có từng cái màu đỏ đường vân lấp loé, xem ra không giống phàm phẩm. Dao găm theo bằng da trong vỏ đao bay ra về sau, chậm rãi như vật sống vây quanh Vu Mạc trung quanh xoáy chuyển hai vòng, thỉnh thoảng phát ra từng trận khẽ run, cực giống nhảy cấm hoan hô hải tử. Theo Vu Mạc lại một tiếng huýt sáo vang lên, trôi này chậm rãi bồng bềnh dao găm, liền như là mũi tên đồng dạng bắn ra, trực tiếp bắn về phía mấy chục mét bên ngoài cái kia khập khiễng đi tới tang thi. Đục ngầu máu đen đột nhiên theo cái kia tang thi đầu lâu cái hốt nổ tung, để tang thi di chuyển về phía trước tốc độ vì đó mà ngừng lại, theo sau thân thể mất đi tất cả lực lượng về phía sau trùng điệp ngã xuống. Thế mà cái kia thanh làm xong đây hết thể dao găm, tại xuyên qua tang thi đầu lâu về sau, trên không trung một cái lượn vòng lại hướng về nó phương hướng bay đi, phảng phất như là có chính mình sinh mệnh. Rất nhanh liền có một cái khác tang thi bị bắn thủng đầu lâu. Đây chính là Vu Mạc năng lực. Cảm giác phía trên giống là một loại ngự vật năng lực, nhưng trên bản chất lại cùng ngự vật năng lực có một chút chênh lệch. Vu Mạc có thể ngự sử đồ vật, nhất định phải là hắn tiến hành qua tiêu ký đồ vật. Mà cái kia tiêu ký cũng là dao găm mặt ngoài loại kia màu đỏ quỷ dị đường vân. Vừa mới tiêu ký lúc, đường vân sẽ không như thế phức tạp, nhan sắc cũng sẽ không như thế rõ ràng, nhưng theo mỗi ngày duy trì liên tục lặp lại tiêu ký, thì biết một chút xíu làm sâu sắc biến phức tạp. Tiêu ký càng sâu càng phức tạp, khống chế khoảng cách, khống chế thời gian cũng sẽ có tương ứng gia tăng, có thể càng tùy tâm sử dụng. Dạng này dao găm là ở chớ trên thân còn có 4 thanh, đồng thời còn có một cái dài 10 cm kim loại đinh, mỗi ngày chỉ là lặp đi lặp lại tiêu ký cái này 6 cái đồ vật, Vu Mạc liền cần tiêu hao một hơn 2 giờ thời gian. Tại tích lũy tháng ngày phía dưới, bây giờ cái này 5 thanh chủy thủ cùng một cái kim loại đinh khống chế hiệu quả, thì là đối với chớ lớn nhất đại hồi báo. Tùy tâm sử dụng, uy lực mạnh mẽ. Dao găm đang bay ra đi mấy chục mét về sau, một người linh động xoay tròn, chịu đến triệu hoán hướng về Vu Mạc phương hướng cấp tốc lượn vòng bay tới. Vu Mạc thân thủ tiếp được, dùng khăn mặt cẩn thận lau chùi rơi dao găm phía trên nhiễm vết máu, sau đó thả lại bắp đùi cạnh ngoài dao găm trong bao da. Làm xong những thứ này, Vu Mạc quay đầu nhìn về phía sau mới, trầm giọng hỏi: "Hoàng Nguyên, lão Triệu, còn bao lâu nữa?" "Mẹ, đội trưởng, bánh trước vòng bi bên trong cuốn một số tóc cùng y phục vải rách, một đầu nát nội tạng, còn cần dọn dẹp một chút, đại khái. Đại khái 10 phút đồng hồ đi." Nghe đến muốn 10 phút đồng hồ, Vu Mạc khẽ nhíu mày. "Tốt, các ngươi mau chóng." Kim Tông Minh báo cáo chung quanh tình huống. "Báo cáo đội trưởng, hết thảy bình thường." Vu Mạc túi đầu mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ điện tử, suy nghĩ một chút lập tức phát ra mới mệnh lệnh. Dùng máy không người lái, lại xác nhận một lần chung quanh tình huống. Nương theo lấy nhỏ nhẹ như là ong kêu đồng dạng thanh âm, máy không người lái chậm rãi bay lên lên không. Vu Mạc làm tiểu đội đội trưởng, hắn cẩn thận chú ý vẫn luôn được mọi người chỗ tán thành. Tại cái này nguy hiểm tận thế bên trong, vì có thể sinh tồn đi xuống, là nhiều sao cẩn thận chú ý đều không đủ. Sau 10 phút, hoàn thành bảo hành xe đội, lần nữa lên đường, hành tẩu tại yên tĩnh không người trên đường phố. Tiến vào thành phố khu vực trung tâm về sau, người trên xe cả đám đều đánh tới 12 phần tinh thần, nắm chặt súng lục nhìn lấy ngoài cửa sổ xe. Bành! Một chương giữ tợn khô quắc mặt người, đột nhiên ấn tại bảo vệ cửa sổ xe cốt thép ố lưới phía trên, theo vài tiếng gào rú, cái này tang thi bị xe thành công bỏ rơi, nhưng ở thân thể nó thoát ly trước đó, có nửa tấm khô quắc da mặt cứ như vậy treo ở cốt thép ố lưới phía trên. Một cửa sổ chi cách trong xe. Tuổi trẻ mới gia nhập không bao lâu thiếu niên, dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt. Thiếu niên cho tới nay đều tại khu vực an toàn bên trong, đã khoảng chừng hơn 3 tháng. Mấy ngày gần đây nhất thiếu niên vận khí rất tốt trở thành một tên tiến hóa giả, giác tỉnh thuộc về mình năng lực, cho nên một cách tự nhiên bị tại Mạc huynh đệ tiểu đội thu nhập dưới trướng. Bình thường từ phó đội trưởng Hoàng Nguyên phụ trách chỉ đạo hắn một số cầu sinh chiến đấu kỹ xảo, cùng với như thế nào đi khai phát chính mình năng lực. Hôm nay đây là thiếu niên lần thứ nhất đi ra chấp hành nhiệm vụ. Trở lại thành thị, trực diện những cái kia xấu xí tăng thi, không khỏi lộ ra có mấy phần khẩn trương. Một bàn tay lớn đột nhiên đập trên bờ vai, huynh đệ tiểu đội phó đội trưởng Hoàng Nguyên cười ha hả nhìn lấy sắc mặt không tốt lắm thiếu niên, mỉm cười nói: "Tôn Vũ, chớ khẩn trương, không có vấn đề gì. Cho dù có tình huống mọi người cũng đều sẽ bảo hộ ngươi." Tôn Vũ khẽ ừ một tiếng, gật gật đầu thu tầm mắt lại. Phía trước đường xá không tốt lắm, đằng sau chú ý lực tập trung viết. Ở vào chủ lái xe bàn làm việc bộ đàm, ở thời điểm này chuyển ra Vu Mạc thanh âm. "Thu đến. Đội trưởng." Phụ trách điều khiển xe nam tử cầm lấy bộ đàm, kịp thời làm ra đáp lại. Thời gian sử dụng 30 phút, một đường cường thế phá vỡ chướng ngại vật trên đường về sau, một đoàn người ba chiếc xe rốt cục đến Lam Sơn tiểu khu bên ngoài thập tự đầu phố. Ngay tại vừa mới bọn họ tao ngộ một đợt tang thi công kích, tang thi số lượng có chừng 3-400 chỉ, có hai cái biến dị tang thi dẫn đội. Bất quá lấy đội trưởng Vu Mạc năng lực, là rất dễ dàng liền đem hai cái biến dị tang thi cùng hung manh nhất mấy cái tang thi đều giải quyết hết. Ỷ vào xe tải nặng đầu xe mở đường xe, một đường nghiền ép, nhẹ nhõm giết ra một đường máu. "Đội trưởng, làm sao không đi? Phía trước là đường bị phong bế sao?" Ở vào thứ ba chiếc xe Hoàng Nguyên, có chút hiếu kỳ phát ra nghi vấn. Tại xì xì điện lưu trong tiếng, ở vào đầu xe Vu Mạc thanh âm trầm thấp hồi đáp. Tình huống có chút không bình thường. Bên này đường đi quá an tĩnh. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1188, huynh đệ tiểu đội. Huynh đệ tiểu đội. Theo trên thân xe phun ra những cái kia văn tự đến xem, chi này tiến hóa giả tiểu đội có vô cùng tiếp địa khí tên. Phụ trách mở đường xe tải nặng đầu xe bên trong. Đội trưởng Vu Mạc nhìn trong tay bộ đàm, khẽ nhíu mày. Phụ trách điều khiển xe là tiểu đội bên trong lớn tuổi nhất nam tử Lão Triệu. Chú ý tới Vu Mạc biểu lộ sau có chút hiếu kỳ hỏi: "Đội trưởng, làm sao? Là có tình huống như thế nào sao?" Vu Mạc chậm rãi gật đầu, lấy tay bóp bóp mi tâm phân tích nói: "Luôn cảm giác nói không thông, trong lòng cũng có chút không vững vàng. Rõ ràng có thể tiếp thụ lấy hắn truyền tin, có thể mỗi lần ta đặt câu hỏi, đối phương đáp lại đều là đứt quãng. Tình huống như vậy trừ phi là bọn họ chỗ vị trí truyền tin chất lượng không tốt." Lão Triệu không chê tay lái, né tránh phía trước một cố vứt bỏ xe con, đầu cũng không chuyển hồi đáp. "Đó là đương nhiên, bọn họ tại lòng đất bãi đỗ xe, tín hiệu khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ mong đi." Vu Mạc phát ra khẽ than thở một tiếng, nghiêng đầu thông qua bảo hộ cửa sổ xe cốt thép ô lưới nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thực vật cùng vật tư hiện đang tìm kiếm càng ngày càng khó khăn. Rốt cuộc thành thị bên trong là bị người sống sót cùng tiến hóa giả tiểu đội nhóm, một lần lại một lần thanh tẩy, có thể lấy đi, tốt lấy đi, trên cơ bản đều bị sưu tập đi. Còn lại cũng chỉ có thể đi một số, không phải thường quy chỉ có ở lại đây người địa phương, mới rõ ràng địa phương đặc thù. Vu Mạc bọn họ chỗ lấy hội thu đến bộ đàm kêu cứu liền đến. Một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Bọn họ chờ mong lấy có thể có được một số hữu dụng tin tức, để bọn hắn lần này không đến mức là tay không mà quay về. Tại Mạc huynh đệ tiểu đội, tại bọn họ sở thuộc khu vực an toàn thực lực chỉ có thể coi là trung du, nhưng bởi vì cùng quân bộ đặc thù quan hệ, tại Mạc huynh đệ tiểu đội tại khu vực an toàn cũng là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, tại quân bộ bên này quyết định muốn lưu lại lúc, hắn cũng lựa chọn lưu lại. Một mặt là cũng bỏ không được rời đi, nhưng càng nhiều hay là bởi vì sợ đi kinh đô an toàn khu, bởi vì cái tầng quan hệ này bị kinh đô bên kia nhằm vào, dứt khoát cũng là lưu lại. Xì xì. Kim Tông Minh, Hoàng Nguyên, kịp thời báo cáo đằng sau tình huống. Vu Mạc đem bộ đàm đặt ở bên miệng,

có chút hiếu kỳ phát ra nghi vấn. Tại xì xì điện lưu trong tiếng, ở vào đầu xe Vu Mạc thanh âm trầm thấp hồi đáp. Tình huống có chút không bình thường. Bên này đường đi quá an tĩnh. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1189, cửa sổ nhìn chăm chú. Dựa theo vừa mới bộ đàm bên trong Đức Quang tiếng cầu cứu đến phân tích, cái này Lam Sơn tiểu khu hẳn là tụ tập một nhóm lớn tang thi, dù cho không lên tiên cũng phải có mấy trăm con. Mà tang thi tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng coi là quần cư loại, bọn họ hội vô ý thức tụ tập lại một chỗ. Thông qua điểm ấy đến tiến hành phân tích lời nói, Lam Sơn tiểu khu chúng quanh cần phải nhiều ít đều sẽ tụ tập mấy cái tang thi, cho dù là thưa thớt mấy cái, cũng không có khả năng một cái đều không có. Nhưng ở Vu Mạc trong tâm mắt chỗ, chúng quanh lại là một cái tang thi đều không có, an tĩnh có chút quá phận. Vu Mạc mày nhíu lại càng chặt, đáy lòng không khỏi sinh ra một chút bất an sao động. Từ, có người hay không thu đến? Có người hay không thu đến? Chúng ta mời xin giúp đỡ, chúng ta cần muốn cứu viện. Tiếng cầu cứu vang lên lần nữa, loại này mỗi lần đều cơ hồ giống như lúc không có cái gì biến động thanh âm, cũng là nhường cho chớ sinh lòng lo nghĩ địa phương. Một lát trầm mặc sau Vu Mạc mới mở miệng. Thu đến. Nói cho chúng ta biết các ngươi vị trí chính xác, chúng ta 10 phút đồng hồ đến. Vu Mạc lưu cái tâm nhãn, cố ý nói dối muốn làm ra một cái thời gian kèm đến, đột nhiên xuất hiện nếu như đây là cái gì hiểm cảnh, cũng có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lòng đất. Tầng 2, số 308 nhà để xe. Lần này bộ đàm bên trong truyền ra một cái đứt quãng đáp lại. Các ngươi có bao nhiêu cái người sống sót, Gaza tầng ngầm có chừng nhiều ít tang thi? Vu Mạc theo sát lấy đặt câu hỏi, muốn từ đó tìm ra một số sơ hở tới. Thế mà bộ đàm tại vừa mới thanh âm sau khi kết thúc, chỉ còn lại một mảnh xa xa xa tạc âm. Đội trưởng, ngươi còn cảm thấy cái này có cha sao? Lao Triệu đoán ra Vu Mạc ý nghĩ, cao mày phân tích nói. Vu Mạc trong tay nắm bộ đàm, trầm ngâm một lát hồi đáp. Không thể không phòng. Những người may mắn còn sống sót làm sinh tồn sẽ làm ra chuyện gì đến, không đến đối mặt cái kia một giây ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Chúng ta không thể không nhìn nhân tính bên trong thiện lương, cũng càng không thể đánh giá thấp nhân tính bên trong ác nghiệm. Chúng ta trước đi một vòng, lòng đất bãi đỗ xe, khẳng định có cửa vào, lối ra hai bên, chúng ta lựa chọn tương đối ẩn nấp một cái kia. Lao Triệu nghe theo Vu Mạc mệnh lệnh, lái xe vây quanh Lam Sơn tiểu khu thà cho một vòng. Phát hiện nhà để xe cửa vào ở vào phía đông, là một đầu rộng lớn đường cái, mà một bên khác thì là cùng một cái khác tiểu khu tương đối vị trí, chỉ có một đầu rất hẹp đường một chiều đường cái. Gaza tầng ngầm cửa vào từ bên ngoài nhìn, là tối om không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, mà địa điểm lối ra lại là có mấy cái chiếc vứt bỏ xe cộ. Những thứ này vứt bỏ xe cộ tụ tập cùng một chỗ, thậm chí có đã chồng chất tại lên, đem lối ra cho chắn một cái nước chảy không lọt. Nhìn đến chỉ có thể theo cửa vào tiến vào. Bất quá lấy đồng dạng Gaza tầng ngầm độ cao đến xem, chúng ta mở đường xe là khẳng định không cách nào tiến vào, hội bị kẹt lại. Lao Triệu căn cứ nhìn đến tình huống phát biểu chính mình một ý kiến. Không, liền đi lối ra. Bất quá chỉ là một số vứt bỏ xe cộ, phí tổn chút khí lực đẩy ra liền tốt. Bằng không một khi tao ngộ tình huống, chúng ta sẽ bị bắt rùa trong hũ vây ở lòng đất. Ngậy. Lao Triệu không có tiếp tục nói chuyện, bản thân hắn là cảm thấy Vu Mạc có chút quá mức cẩn thận. Nhưng đã cái này làm đội trưởng đã lên tiếng, cũng là vì mọi người an toàn, sở dĩ không có người hội phản đối. Toàn viên xuống xe. Hoàng Nguyên đẩy ra những xe kia chiếc, thanh ra một con đường đến. Thu đến. Đến đội trưởng mệnh lệnh, Hoàng Nguyên từ trên xe bước xuống, mang trên mặt tự tin mỉm cười, vặn vẹo vài cái cổ, đem quyền đầu nắm khanh khách vang. Hoàng Nguyên, lực lượng cường hóa thất tiến hóa giả, đẳng cấp cấp 2. Trừ Hoàng Nguyên, còn có 2 tên hóa thú năng lực cấp 1 tiến hóa giả, cũng là lực lượng ưu thế so sánh rõ ràng, có 3 người bọn họ cùng một chỗ muốn thanh lý những xe này cũng không phải là một việc khó. Chỉ dùng 5, 6 phút đồng hồ thời gian, Hoàng Nguyên 3 người thì hoàn thành thanh lý. Đem những xe kia chiếc theo Gaza tầng ngầm lối ra đẩy ra, chồng chất đến khoảng cách rất xa địa phương. Lão Triệu, các ngươi lưu trên mặt đất, phòng ngừa chúng ta toàn đều đi xuống, bị người phong bế con đường sau này. Mấy người các ngươi, cùng ta đi xuống. Vu Mạc đem nhân viên làm 2 đội, chủ lực cùng hắn cùng một chỗ đến Gaza tầng ngầm, còn lại người phụ trách ở phía trên đoạn hậu tiếp ứng. 5 người chỉ lái một xe hàng tiến vào, dọc theo đường xuống dốc, chậm rãi tiến vào đèn nhánh lòng đất bãi đỗ xe. Tại dạng này hắc ám bên trong, đèn xe ánh sáng lộ ra đến mức dị thường bất ngờ, cùng chung quanh hắc ám không hợp nhau. Vu Mạc thổi một tiếng huýt sáo, 3 thanh chủy thủ theo thứ tự theo trên thân trong bao da bay ra, như là 3 điều cá nhỏ linh động vây quanh, Vu Mạc thân thể từng vòng xoay tròn lấy. Xuất phát. Theo hắn mở miệng, xe hàng không có nhập lòng đất bãi đỗ xe trong bóng tối, tựa như là bị một cái khủng bố cự thú cho một miệng nuốt vào trong bụng. Và mắt đầu tiên là trống trải chỗ đậu xe, thỉnh thoảng thì sẽ nhìn thấy một cái to lớn hình vuông trụ tử, mà nhà để xe tại toàn bộ lòng đất bãi đỗ xe chung quanh, hai bên các hai nhóm. Đội trưởng, đi bên nào? Hoàng Nguyên đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài, không xác định dò hỏi. Vu Mạc đứng tại xe hàng trong toa, bàn tay vịn trần xe hàng rào, trong bóng đêm mượn đèn xe ánh sáng trái phải nhìn quanh. Theo hắn hiện tại vị trí đến xem, Gaza tầng ngầm là vừa nhìn thấy ngay trống trải, trên lý luận là không thể nào lưu giữ đang bị nhốt tình huống. Nhưng mới rồi bộ đàm cầu cứu lại là thật sự. Rẽ phải, đi trước phía bên phải. Thu đến mệnh lệnh tài xế khống chế xe đánh phương hướng tiến vào phía bên phải thông đạo. Bởi vì bỏ trống 3-4 tháng nguyên nhân, dẫn đến mặt đất có một tầng thật dày cho bụi, mượn xe hơi ánh đèn có thể đại khái nhìn tới trên mặt đất một số dấu vết. Vu Mạc không có phát hiện xe gì luôn ấn cái, ngược lại là nhìn đến rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất lộn xộn dấu chân. Nhiều như vậy như thế dày đặc dấu chân, khẳng định không thể nào là người sống sót lưu lại, cái này cũng theo mặt bên nghiệm chứng có rất nhiều tang thi ra vào qua cái này Gaza tầng ngầm. Đều giữ vững tinh thần đến. Vu Mạc trầm giọng nhắc nhở một câu, khống chế một cây dao găm bay đến phía trước đi dò đường. Ngay tại lúc đó, tại Gaza tầng ngầm lối đi ra, Lão Triệu cùng hắn huynh đệ tiểu đội đội viên tất cả đều tụ tập đến xe tải nặng bên cạnh, bưng lên súng tự động, kéo mở an toàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một loại bị người nhìn trộm cảm giác, quanh quẩn tại mỗi người trong lòng, đó là một loại bị rất nhiều đạo ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cảm giác. Cho dù là người bình thường, cũng đều sẽ lòng sinh cảnh giác. Mấy người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, sau đó thì nhìn đến khoảng cách nhà để xe lối ra gần nhất cái kia tòa nhà. 5 tầng lầu bên cửa sổ, lít nha lít nhít chật ních từng đạo bóng người. Ngay sau đó bọn họ cũng phát hiện liền nhau mấy cái tòa nhà cửa sổ, cũng đều xuất hiện từng đạo bóng người. Người sống sót, là tang thi. Người sống sót ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, bởi vì Lao Triệu bọn họ đã đại khái nhìn đến những người kia dị thường màu da, cùng từng đôi mang theo ánh sáng màu đỏ ánh mắt. Là tang thi. Lao Triệu kinh hô một tiếng, trước tiên giơ lên thương miệng. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, những cái kia cửa sổ tụ tập có tang thi gian phòng, tang thi hào hào đánh vỡ cửa sổ từ trên cao rơi xuống. Tại hào hào hào vỡ vang lên thanh âm bên trong, xen lẫn tang thi gào rú gào ghét. Khai hỏa. Lao Triệu kinh khủng phát ra một tiếng kêu to, họng súng run run ở giữa, có từng cái hỏa xạ phun ra mà ra. Lấy viên đạn tốc độ, không có cái gì hưu hưu hưu tiếng xé gió, tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, viên đạn thì đánh tới mục tiêu trên thân. Đánh chúng xuyên qua từng cái tang thi thân thể về sau, đánh chúng cao ốc bức tường, đá vụn, thạch mạt bay tán loạn. Đùng đùng, không dứt, như là phía dưới như sủi cảo thanh âm, đó là tang thi thân thể rơi thanh âm, loại kia da thịt cốt cách rất hung ác cùng mặt đất tiếng va chạm âm, nghe người tê cả da đầu. Những thứ này tang thi liền như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có như thế, không chỉ là Lam Sơn tiểu khu nhà lầu bên trong có tang thi tuôn ra, đối diện tiểu khu nhà lầu bên trong, thương trong sảnh, đồng dạng có tang thi điên cuồng dâng trào mà ra, tràn diện cực kỳ dọa người. Huynh đệ tiểu đội những thứ này người cũng coi là từng cái có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, nhìn đến tang thi tập trung, trực tiếp không nói hai lời thuận hạ thân vào tay lôi, kéo ra ngòi nổ móc kéo, đem lựu đạn lãng phí đi qua. Nương theo lấy rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh, cao bạo lựu đạn đem trung tâm vụ nổ khu vực tang thi đều bị hất bay, trung tâm nhất càng là trực tiếp bị tạc tứ phân ngũ liệt, gãy chi cùng thì nát, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Lao Triệu thân thủ nhanh nhẹn chui lên xe tải nặng đầu xe, nguy cơ sinh tử trước mắt, mọi người đều có thể bộc phát ra cùng bản năng cầu sinh tương đương thân thủ. Tác dụng phụ chính là, về sau thân thể hội rơi vào trước đó chưa từng có cảm giác mệt mỏi, tinh thần cũng sẽ hồi bại, đây là người bình thường bạo phát tiềm lực hậu di chứng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1190, một mảnh hỗn loạn, phi hành tăng thi. Lao Triệu vừa lui lên đầu xe, liền nghe đến phía dưới có người phát ra một tiếng kinh hô. Cẩn thận trên đầu. Lao Triệu vô ý thức quay đầu, phát hiện cao giọng hô hoán người kia chính nhìn về phía đỉnh đầu hắn khu vực. Trong lòng báo động đồng thời, một mảnh to lớn hắc ảnh quay đầu chụp xuống. Thân thể vừa mới cảm nhận được dị thường sức gió, Lão Triệu không kịp ngẩng đầu đi xem, cũng cảm giác được bị cái gì đồ vật chết kìm ra bả vai, đem hắn lôi kéo bay đến không trung. Lão Triệu hai chân kịch liệt dãy rồi lấy, hắn muốn thoát khỏi dạng này trạng thái, thế mà bởi vì bả vai bị cự lực nắm bắt dẫn đến hắn không cách nào giơ cánh tay lên. Dù là trong tay hắn có thương khả năng một trận bắn phá liền có thể để hắn thoát khỏi hiện tại loại nguy hiểm này trạng thái. Lòng đất người khác lúc này cũng là úp còn không mang nổi mình úp, đều tại cùng chung quanh tang thi chiến đấu. Chỉ là qua trong giây lát Lao Triệu thì nhìn đến chính mình thân thể đã nhanh nhanh lên không đến cách xa mặt đất cao hơn 10 mét độ, thân thể ngăn không được phát run. Đến độ cao này thì là có thể dãy rủa hắn cũng không còn dám dãy rủa, vạn nhất tránh thoát rơi xuống, hắn cũng là chỉ có một cái chết. Mà theo thân thể lên cao, Lao Triệu thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Từng cái như là rơi lớn đồng dạng sinh vật hình người, phe phẩy to lớn cánh thịt, phi hành trên không trung, tùy thời mà động đi bắt trên mặt đất người. Những thứ này phi hành sinh vật số lượng không ít, Lao Triệu liếc một chút nhìn thấy thì nhìn đến mười mấy cái. Da thịt bày biện ra màu đen xám, da thịt không có khô cát, xem ra tựa như là có tầng này dầu mỡ chất nhẵn. Đầu cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau, chỉ ít đầu lâu lớn nhỏ hình dáng đều là không sai biệt nhiều. Duy nhất khác nhau là bọn họ không có tóc, lại cái mũi tựa như là bị người dùng trường đao sắc bén cho một đao gọt sạch, chỉ để lại hai cái lỗ thủng. Cái kia nước da khỏe miệng cơ hồ một cái lan tràn đến bên thai phía dưới, bên trong hàm răng sắc nhọn tựa như là răng cưa, dùng đến cắn xé thịt tươi cùng bức cách, đối bọn nó nói hiển nhiên không phải việc khó gì. Đây là hoàn toàn mới quái vật. Vẫn là tang thi. Lao Triệu một trái tim rơi vào đắm chìm kinh khủng bên trong. Cũng là này nháy mắt suy nghĩ công phu, hắn đã bị cái này hội bay quái vật mang theo lên không đến 20 mấy mét, bay thẳng đến so nhà lầu còn cao hơn độ cao. Sau đó hắn cũng cảm giác trên bờ vai lực đạo bùng lỏng, cả người bị ném tới mái nhà. Mái nhà phía trên một mảnh khoáng đạn, mấy cái đồng dạng trên lưng có cánh quái vật, chính an tĩnh đứng tại mái nhà, bên trong dẫn đầu một cái, một đôi mắt huyết hồng, phía sau lưng cánh hơi hơi phím hồng, cũng muốn so với nó phi hành quái vật xem ra càng lớn, cường tráng hơn. Ngu xuẩn nhân loại. Nương theo lấy đọc nhấn rõ từng chữ coi như rõ ràng lời ra khỏi miệng, Lao Triệu cả người như bị sét đánh. Sau đó hắn cũng nhìn đến cái kia bị nắm ở con quái vật này trong tay bộ đàm. Trong nháy mắt, đủ loại hết thảy đều biến rõ ràng. Đây là bẫy dập, là tang thi cùng phi hành bọn quái vật cùng nhau bố trí hiểm cảnh. Biết rõ chính mình rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, Lao Triệu mãnh liệt nâng lên họng súng, dự định tới một lần ra dáng trước khi chết phản công. Nhưng lại tại hắn có hành động đồng thời, đối diện con quái vật kia, cánh mười phần khéo léo triển khai, cánh trước nửa đoạn liền như là sắc bén lưỡi hái chém qua. Một trận trời đất quay cuồng, tại ý thức rơi vào triệt để tối tăm trước đó, Lao Triệu nhìn đến một bộ bưng lấy súng tự động không đầu thân thể, máu tươi như rót đồng dạng tại cái cổ phun ra ngoài. Gaza tầng ngầm. Làm xe hàng lái vào phía bên phải về sau, liền có thể nhìn đến bên này hai hàng nhà để xe dẫn đầu con số, đều là 1 cùng 2. Rất rõ ràng Vu Mạc lần này căn cứ trực giác làm ra phán đoán là sai lầm. Đương nhiên 50% xác suất, chọn đúng là bình thường, chọn sai cũng là hợp tình lý. Xe hàng một chút xíu tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, dọc theo cái thông đạo này một mực chạy, hội đi qua chỗ lối vào lái vào bên trái, cuối cùng theo lối đi bên trái, trở về đến vừa mới ga ra tầng ngầm lối đi ra. Tiến hóa giả trực giác, nhường cho chớ có một loại phần gãy tóc gáy dựng lên cảm giác, hắn tựa hồ là đang bị cái gì đồ vật nhìn chằm chằm. Cũng là cái loại ánh mắt này, khiến người ta cảm thấy như đứng ngồi không yên. Vũ Mạc cảnh giác trái phải nhìn quanh, tầm mắt nhìn về phía cái kia từng gian nhà để xe, cùng với nơi xa từng cây rộng lớn bê tông cây cột. Người khác cũng vào lúc này dường như trong lòng có nhận thấy, thì liền điều khiển xe thanh niên cũng theo giảm xuống tốc độ xe. Mọi người không giống nhau phát hiện cái gì, liền nghe đến liên tiếp tiếng súng theo nhà để xe địa điểm lối ra truyền vào tiến trong gara tầng ngầm, thanh âm tại trống trải lòng đất bãi đỗ xe bên trong tùy ý chạy trốn. Có người tại nổ súng, là Lao Triệu bọn họ. Một chi tiến hóa giả tiểu đội, tại tận thế cùng một chỗ cầu sinh lâu như vậy thời gian, chiến đấu thói quen cùng ăn ý cũng sớm đã hình thành. Mặt khác có Vu Mạc mệnh lệnh tại, bình thường hoặc là nói là tình huống bình thường, phụ trách cảnh giới bọn họ Lao Triệu là không thể nào nổ súng giải quyết vấn đề. Bọn họ cũng rõ ràng tiếng súng hội hấp dẫn càng nhiều tang thi cùng nguy hiểm loại này đơn giản đạo lý. Như vậy đã nổ súng, đã nói lên bọn họ tao ngộ nguy cơ, gặp phải nhất định muốn nổ súng mới có thể tự vệ nguy cơ. Không nằm ngoài hai loại khả năng, đại lượng tang thi vây công, hoặc là cường đại biến dị tang thi, cũng có lẽ là nó người sống sót đội ngũ. Vu Mạc vô ý thức đi mò trên thân bộ đàm, chuẩn bị hỏi thăm một chút Lao Triệu bọn họ tình huống. Đột nhiên hắn lòng có cảm giác mãnh liệt ngẩng đầu. Trong bóng tối, Vu Mạc nhìn đến tại đỉnh đầu trên trần nhà, có một đôi huyết hồng ánh mắt chính đang nhìn chăm chú hắn. Cầm đồ vật thân thể giấu ở rộng lớn đường ống thông gió bên cạnh, như là không tỉ mỉ quan sát còn thật không dễ dàng phát giác. Đi. Tâm niệm nhất động, một cây dao găm mang theo nhỏ nhẹ thanh âm xé gió, cấp tốc bay vút đi, trực tiếp không có vào hai cái con mắt màu đỏ vị trí trung tâm, nhẹ nhõm xuyên thủng mục tiêu mi tâm đại não. Cái kia tang thi liền giống lên một tiếng đều không có phát ra, thân thể liền trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất. Mà theo cái này tang thi rơi xuống đất, càng ngày càng nhiều tang thi xuất hiện, đều là dấu ở thiên hoa bản đường ống thông gió bên cạnh. Đám tang thi cử động khác thường, nhường cho chớ trong nháy mắt này ý thức được, hắn trước đó xem nhẹ, hoặc là nói là trong tiềm thức không muốn tin tưởng một khả năng khác, là có tang thi mai phục bọn họ. Đây là nhiều sao hoang đường lại dọa người khả năng, nhưng vào lúc này cũng là tiếp cận nhất tại chân tướng sự thật. Cũng là ở chớ có hạ mệnh lệnh chuyển xe theo lối ra lúc rời đi, hắn tầm mắt nhìn đến mấy cái kia treo ngược tại thiên hoa bản phòng cháy đường ống trên thân ảnh. Thân thể tựa như là một cái kén thịt, chỉ dò dỉ ra đầu, dùng một đôi tóc đỏ quang ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm cặp kia rắn nằm tại trên thân thể cánh thịt triển khai về sau, Vu Mạc mới biết được cái kia cái gọi là kén thịt tử, thực là một đôi cánh. Vu Mạc làm ra phản ứng đồng thời, từng cái biết phi hành tang thi đã hướng về hắn phương hướng cấp tốc bay lượn mà đến. Trên trần nhà tang thi cũng đùng đùng, không dứt, rơi xuống đất, gào thét hướng về xe hàng phương hướng vào tới. Không chỉ có như thế, trước đó mọi người chỗ một mực cảnh giới trong Gaza, cũng bắt đầu có số lượng đông đảo tang thi chen chúc lấy tuôn ra. Gaza tầng ngầm theo không có mưa hay, trong nháy mắt biến thành quần ma loạn vũ, tràn diện thể tụ hỗn loạn. Hoàng Nguyên cá nhân chiến đấu năng lực không tệ, nhưng tại dạng này hỗn loạn tình huống bên trong cũng không có tự đại đến xông vào zombie S quần bên trong đi chiến đấu. Trực tiếp đưa tay theo thưa thất cốt thép ô lưới bên trong vươn đi ra, nắm súng tự động tiến hành bắn phá. Phụ trách điều khiển thanh niên, không có suy nghĩ nhiều một chân ga đạp xuống, so với chuyển xe cùng quay đầu, đi thẳng phương thức tại hắn nhận biết bên trong mới là mau lẹ nhất phương thức. Không cần theo đường cũ trở về, bọn họ có thể trực tiếp theo phía lối vào lao ra. Mà lúc này tại xe hàng sau trong Dương Vu Mạc cũng không đoái hoài tới đi để ý tới những thứ này, hắn đem chú ý lực toàn đều đặt ở hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này biết phi hành tang thi trên thân. Tại hỗn loạn bên trong, Vu Mạc từ đó bắt được đến từ mặt đất tiếng nổ mạnh. Cái này khiến hắn có thể khẳng định, mặt đất tình thế so lòng đất còn muốn nghiêm trọng nhiều. Vu Mạc trong lòng thần trương, bởi vì hắn chính mình trong lúc nhất thời sai lầm quyết định, lần này là đem cả nhánh tiểu đội đều kéo nhập thâm viên bên trong. Đây là hắn cái này làm đội trưởng thất trách. Rất nhanh, Vu Mạc thì không để ý tới đi tự trách chính mình thất sách. Tại xe hàng chạy đến cửa vào phương vị lúc, khoảng cách cửa vào gần nhất hai cái nhà để xe nhóm lần lượt nổ tung, xuất hiện từng cái hình thể to lớn biến dị tăng thi. Đi đầu một cái, thân cao càng là vượt qua 3 mét. Tròn vo thân thể để nó xem ra tựa như là một cái đại bóng cao su, đứng ở nơi đó thì ngăn trở nửa cái lối đi. Vu Mạc theo cái này chỉ biến dị tăng thi trên thân, người được nguy hiểm khí tức, cho nên trước tiên thì khống chế hai thanh truy thủ, hướng về cái này biến dị tăng thi bay đi. Đồng thời là ở chớ khống chế xuống, còn lại dao găm cùng cái kia đinh thép cũng đều lần lượt lấy phiêu trồi lên, thêm vào trong chiến đấu. Mà mắt thấy dao găm bay về phía cái kia biến dị tang thi đầu lâu vị trí, nhưng ở thời khắc sống còn, cũng là bị một đầu tráng kiện cánh tay chỗ ngăn cản được. Thanh chủy thủ kia đâm thật sâu vào cánh tay bên trong, không cách nào đem cái kia tráng kiện cánh tay đâm xuyên. Chương 1191, đột nhiên xuất hiện cấp 4 biến dị tang thi. Cùng lúc đó, đại lượng tang thi theo Gaza tầng ngầm lối vào tràn vào. Có biết phi hành như là con rơi đồng dạng phi hành tang thi, có đi đầu trùng phong biến dị tang thi, nhưng càng nhiều đều là dáng người khô quắc phổ thông tang thi. Bên trong còn xen lẫn một ít động vật loại tang thi, những thứ này tang thi dù là không có trở thành biến dị tang thi, bọn họ tốc độ cùng lực lượng cũng không phải phổ thông tang thi có thể so được. Vu Mạc cái trán gân xanh nô lên, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, tang thi số lượng đông đảo, còn chiếm cư địa xác. Tại lòng đất bãi đỗ xe bọn họ không thể không kiêng nể gì cả làm dùng lựu đạn, vạn nhất một cái vận khí không tốt, nổ xấu cái gì bã đậu công trình cân nặng điểm, đem bọn hắn chôn dưới đất, vậy coi như là toàn quân bị diệt. Xoắn giết. Vu Mạc trong mắt có tinh quang lấp lóe, những cái kia bay ra ngoài dao găm, chịu đến triệu hoán tất cả đều trở lại chung quanh thân thể hắn. Vu Mạc ánh mắt trầm xuống, theo xe hàng trong xe thả người nhảy ra. Những cái kia dao găm bị hắn thôi phát đến cực hạn, phía trên đường vân phát ra hào quang màu đỏ, cực tốc bay lượn ở giữa lưu lại từng đạo màu đỏ huyết ảnh. Mỗi một cái vọt tới Vu Mạc thân thể phụ cận tăng thi, đều không chút huyền niệm sẽ bị những cái kia dao găm cho xoắn giết xoắn nát. Mà nhìn ra cái kia bản tử tăng thi khó chơi, sử dụng phương diện tốc độ một chút ưu thế, Vu Mạc cực tốc phi nước đại, chủ động phóng tới Tang Thi là tập trung nhất địa phương, muốn dùng loại phương thức này đến vì mọi người mở đường. Hoàng Nguyên bàn tay hơi hơi phát lực, ngay tại trên cửa xe lưu lại một cái năm ngón tay cái hố nhỏ, tình thế quá mức nguy hiểm, thả Nhâm đội trưởng một người trùng sát, thật sự là quá nguy hiểm. Mà một khi đội trưởng bỏ mình, bọn họ những thứ này người đừng mong thoát đi một hay. Lái xe xông ra ngoài, giết ra một đường màu đến, ta đi ngăn chặn cái kia đại khối đầu. Hoàng Nguyên đẩy cửa xe ra xuống xe, đem xông lại mấy cái Tang Thi đá bay về sau, trung điệp ném lên cửa xe, khoát tay theo trần xe đem chính mình một tay chiến phủ từ phía trên gỡ xuống. Đây là một thanh song nhận hợp kim buông ngắn, chiều dài 90 điểm công, lưỡi búa rộng 40 cm, miệng lưỡi chắc địch, nắm giữ cực mạnh chém thẳng hiệu quả, lại không dễ dàng cong lưới đao. Trọng lượng có hơn 40 cân, tại am hiểu lực lượng tiến hóa giả trong tay có thể phát huy ra đầy đủ kinh người lực phá hoại. Nam, 6 con thân hình cao lớn Tang Thi, chú ý tới bên này Hoàng Nguyên, gào thét xuống lại. Tuy nhiên bọn họ không phải biến dị Tang Thi, nhưng bởi vì hình thể nguyên nhân, cũng đều có không kém lực lượng. Nhưng theo Hoàng Nguyên trong tay chiến phủ chém thẳng, đối diện vọt tới mấy cái Tang Thi tất cả đều không chút huyền niệm bị chém thành hai đoạn. Tầm mắt cùng cái kia cao lớn biến dị Tang Thi đối lên, không có giao thủ Hoàng Nguyên cũng ẩn ẩn có thể cảm giác ra bản thân là về mặt sức mạnh cùng nó không cách nào chống lại. Nhưng Hoàng Nguyên không có vì vậy mà khiếp đảm, ngược lại là nổi giận gầm lên một tiếng trước tiên xông đi lên. To lớn tráng kiện cánh tay đập xuống, Hoàng Nguyên thuận thế một cái trước nhào lộn tránh thoát lần này công kích. Biến dị Tang Thi đại thủ rất hung ác đập vào mặt đất xi măng phía trên, đem mặt đất đánh ra từng đạo khủng bố rạn nứt. Hoàng Nguyên thân thể cấp tốc vọt tới trước, thân thể nửa ngồi vung động trong tay chiến phủ, đi chặt biến dị Tang Thi đầu kia quá phận tráng kiện bắt đuổi. Thế mà cái này nhất phủ tuy nhiên chém trúng, cũng không có đem cái này biến dị Tang Thi bắp đuổi chặt đứt, ngược lại là bởi vì bữa toàn bộ không có vào cái tiêm màu xám đen da thịt bên trong, khảm vào cốt cách bị cốt cách cùng khối lớn gân bắp thịt chỗ kẹt lại. Chỉ là cái kia hơi hơi hoảng hốt thời gian qua một lát, Hoàng Nguyên cũng cảm giác được nửa mặt thân thể giống như là bị xe hơi cho đối diện đục vào, thân thể không bị khống chế chết bay ra ngoài. Tại đụng ngã một mảng lớn Tang Thi về sau, đụng nát một gian cửa nhà để xe bay vào trong gara. Hoàng Nguyên chú ý tới bên này tình huống, vọt tới trước Vu Mạc dừng bước lại, quay người qua tới cứu viện. Ba thanh chủy thủ theo ba cái khác biệt góc độ, hướng về dáng người to lớn biến dị Tang Thi bay đi. Cái này biến dị Tang Thi, bản năng còn muốn thân thủ cánh tay đi đón đỡ, kết quả cái kia ba thanh chủy thủ lại là tại nó cánh tay trước, không có dấu hiệu nào đột nhiên lượn vòng, vòng qua cánh tay, từ hai bên trái phải hòa thượng phía sau hướng về nó đầu rất hung ác đâm tới. Đỉnh đầu dao găm bởi vì đâm vào là xương sọ tương đối cứng rắn nhất vị trí, không có thể thành công đâm xuyên đại não, cái kia thanh bên trái dao găm cũng chỉ là đóng vào thái dương huyệt 2-3 mm bộ dáng. Chỉ có ở vào phía bên phải thanh chủy thủ kia là vừa tốt theo lỗ thai vị trí đâm vào, một cắm thẳng vào đến dao găm tay cầm. Liên như là đột nhiên đè xuống tạm dừng chớp mở. Biến dị Tang Thi cái kia luân động cánh tay động tác đột nhiên dừng lại, một quyền vô lực cái búa trên mặt đất, thân thể khổng lồ tựa như là một đống thịt mỡ đồng dạng co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. A! Tiếng kêu thảm thiết theo mặt bên trong ga ra truyền đến. Vũ Mạc bước nhanh tiến lên, vừa tốt gặp phải Hoàng Nguyên từ bên trong xung ra, hắn cánh tay trái theo tuổi trọ trở xuống, bị cắn xé máu me đầm địa, trên thân thậm chí lên mặt phía trên cũng đều có da thịt bị cắn xé dấu vết. Tại gian kia nhà để xe bên trong, thình lình tất cả đều là Tang Thi, có thể trở về từ coi chết còn là dựa vào lấy Hoàng Nguyên thân là tiến hóa giả thực lực. Mà lấy tiến hóa giả thể chất, phổ thông Tang Thi cắn xé bệnh độc xâm lấn thân thể, không cách nào đối thân thể bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần không có gây tàn hoặc là vết thương chí mạng, chỗ tạo thành ảnh hưởng thì sẽ không quá lớn. Một bên khác, vốn hẳn nên xông ra Gaza tầng ngầm xe hàng, bởi vì bị đại lượng tràn vào Tang Thi trùng đánh, dẫn đến xe lại quay trở về. Xe hàng miễn gắng gượng chống cự những cái kia Tang Thi một đợt lại một đợt trùng kích, cùng điên cuồng đánh nện, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Lần này chỗ tao ngộ Tang Thi tập kích, đã triệt để đổi mới Vu Mạc nhận biết. Có bộ phận Tang Thi trong tay còn cầm lấy ống thép, búa, cây gỗ, thậm chí có còn biết ném mạnh đồ vật đến tiến hành công kích. Dù cho xe hàng đi qua cải tiến, cũng vô pháp chịu đựng dạng này có thể xưng khủng bố trùng kích, mà tại có biến dị Tang Thi tham gia về sau, cửa xe trực tiếp bị bạo lực kéo ra. Bên trong người liều chết phản kháng, họng súng phun ra hỏa xà lần lượt chiếu sáng người kia kinh khủng lại tuyệt vào mặt. Lung tung bắn phá, khiến muốn qua cứu viện Vu Mạc cùng Hoàng Nguyên cũng không thể không né tránh nhượng bộ, sau đó rơi vào chúng quanh Tang Thi đoàn đoàn bao vây. Tiếng kêu thảm thiết tại xe hàng phương hướng từng tiếng vang lên, tương đương chớ cùng Hoàng Nguyên hai người tiến lên lúc, bên kia ba người đã toàn bộ táng thân tại Tang Thi răng nhọn phía dưới. Vu Mạc biểu lộ bi thương, lôi kéo bên người muốn xông tới liều mạng Hoàng Nguyên, liều mạng hướng về nhà để xe lối ra phương hướng chạy. Lấy làm xuống tình huống, theo cửa vào lao ra cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn, bởi vì Vu Mạc rõ ràng bên ngoài trừ một cái tiếp một cái nào về phía bọn họ Tang Thi, không có bất kỳ người nào tiếp ứng bọn họ, cũng sẽ không có thích hợp công cụ giao thông. So sánh trên mặt đất đi quay tới quay lui, đi chạy trốn, còn không bằng từ dưới đất chỗ đậu xe bên trong đi ngang qua đến địa điểm lối ra. Đến thiếu địa điểm lối ra có lưu tại mặt đất hai chiếc xe tải, lái lên hai chiếc xe kia về sau, bọn họ thì có cực lớn tỷ lệ chạy ra nơi này thì có thể sống sót. Hai cánh vô vũ to lớn sức gió, mỗi lần cũng có thể làm cho Vu Mạc sớm cảnh giác cảm ứng được là có loại kia phi hành Tang Thi muốn từ không trung tập kích hắn, có thể sớm làm ra lẩn tránh hoặc là phản kích động tác. Không phải xa bao nhiêu một đoạn thẳng tắp khoảng cách, hai người cứng rắn là sinh sinh giết ra một đường máu. Nhưng Tang Thi số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là cho hai người một loại ảo giác, là có Tang Thi liên tục không ngừng hướng lấy bọn hắn bên này vây quanh mà đến. Trần Phi tốc độ chậm chạp điều khiển phi hành khí hướng Lam Sơn tiểu khu chỗ vị trí bay tới. Cả tòa thành thị Tang Thi phân bộ, tổng cho hắn một loại không nói ra cảm giác quỷ dị, luôn cảm giác là tùy thời đều có thể tụ tập lại một chỗ thành vì một cái chỉnh thể. Hệ thống, kiểm tra đến cấp 4 biến dị Tang Thi tiến vào dò xét phạm vi bên trong, đã tự động khóa chặt mục tiêu. Hả? Trần Phi hơi cảm thấy khác biệt, cái này thời điểm vậy mà sẽ có cấp 4 biến dị Tang Thi đột nhiên tham gia. Trong đầu Tang Thi ra đa toàn địa hình quét hình đồ xuất hiện. Dưới loại tình huống này, Trần Phi có thể rõ ràng nhìn đến, một cái có con số 4 tiêu ký ngay tại từ không trung nhanh chóng hướng về Lam Sơn tiểu khu phương hướng bay đi. Phi hành biến dị Tang Thi. Trần Phi trong lòng có chút hoảng hốt, lên một lần gặp phải phi hành Tang Thi cái kia đã là thật lâu trước đó. Nhưng rất nhanh Trần Phi liền phát hiện, không chỉ là cái này một cái 4 cấp biến dị Tang Thi phi hành trên không trung, đến tiếp sau xuất hiện tại Tang Thi ra đa phạm vi cảm ứng bên trong điểm đỏ, tại toàn địa hình quét hình phía dưới có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ đều là từ không trung đến. Chẳng lẽ là bầy chim diễn biến, loài chim biến dị Tang Thi? Trần Phi bản có thể tiến hành suy luận phỏng đoán, trên lý luận cũng là khả năng này là lớn nhất, hợp lý nhất. Căn cứ những thứ này, màu đỏ tiêu ký kéo dài thẳng tắp phi ảnh, hiển nhiên bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất đều là Lam Sơn tiểu khu. Trần Phi thân thủ gõ gõ hợp kim đầu khôi, Tang Thi tiến hóa đến loại trình độ này, còn thật có đầy đủ đau đầu. Hai khẽ nhúc nhích, lấy Trần Phi nhạy bén tính giác, rất dễ dàng thì bắt được, nơi xa truyền đến tiếng súng, còn có lựu đạn tiếng nổ vang. Nghe thanh âm truyền đến phương hướng, thình lình chính là Lam Sơn tiểu khu. Đã bắt đầu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại Trước 1192, toàn quân bị diệt. Tâm niệm nhất động, dưới chân phi hành khí tăng lên tốc độ phi hành, chở Trần Phi cấp tốc bay lượn. Như là vẹn vẹn lấy Tang Thi ra đa kiểm chắc đến xem, chỉ có thể nhìn thấy Lam Sơn tiểu khu có lấy số lượng đông đảo Tang Thi, từng cái điểm đỏ tụ tập tại cùng một chỗ rất dày đặc. Nhưng lấy toàn địa hình quét hình đến xem, liền có thể phát hiện những cái kia Tang Thi chính xác đến mỗi một cái chỗ đứng, liếc một chút cũng có thể thấy được, đây chính là dự mưu mai phục, là bấy giờ. Cùng cái này một mảnh điểm đỏ so sánh, cái kia tiến hóa giả tiểu đội mấy cái nhỏ điểm xanh thì lộ ra cô đơn chiếc bóng, yếu không địch lại mạnh. Ta dựa vào nhanh như vậy đã có người đi tiến phong. Chú ý tới một cái nhỏ điểm xanh biến mất không thấy gì nữa, Trần Phi khỏe mắt rút rút. Chiến đấu vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới 30 giây thì có người đi tiến phong, liền để hắn thuận tiện cứu người cơ hội cũng không cho. Trần Phi trong lòng vừa mới nhảy ra dạng này cách nghĩ, thì nhìn đến về sau lại có người lần lượt chết đi, trên mặt đất người là toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có tại lòng đất bãi đỗ xe mấy người. Dựa theo cái này xu thế, Trần Phi sợ chính mình đi trễ, chi đội ngũ này đã lệnh cấu. Không biết sao chịu đến kiến trúc chung quanh ảnh hưởng, Trần Phi không cách nào dùng quá nhanh chóng độ tiến lên. Cái này cùng tại hoang dã cùng trên mặt biển phi hành khác biệt, thành thị bên trong có đông đảo nhà cao tầng. Có thể hết lần này tới lần khác phi hành khí không cách nào theo thành chợ trên không bay qua, chỉ có thể cùng bình thường điều khiển xe cộ như vậy tại trong đường phố đi xuyên. Tại đến gần Lam Sơn tiểu khu lúc, Trần Phi thấy rõ cái kia tại trên bầu trời phi hành cấp 4 phi hành biến dị Tang Thi. Hình người, sau lưng có 4 cái cánh. Phía trên một đôi dương cánh dài, mà phía dưới một đôi chỉ có phía trên cái kia đúng một nửa lớn nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vừa mới sinh trưởng không bao lâu. Cái này cùng Trần Phi trong tưởng tượng loại chim biến dị Tang Thi có trên bản chất khác nhau, không khỏi làm Trần Phi cảm giác được chút nghi hoặc. Bởi vì không chỉ là cái này, một cái phi hành biến dị Tang Thi là hình người, về sau bay tới đến bao quát không phải biến dị Tang Thi phi hành Tang Thi, toàn bộ đều là nhân loại bình thường hình thái, ở phía sau lưng mọc lên ra một đôi cánh. Cùng cầm giữ có phi hành năng lực khổng vũ, ngược lại là có mấy cái phần tương tự. Đây là mới giống loài. Cái này về sau thế giới khó tránh khỏi có chút quá đặc sắc a. Chẳng lẽ còn muốn hải lục không ba loại toàn diện tác chiến? Trong lòng nghĩ như vậy, tại Trần Phi trong tay đã xuất hiện một cây chống tăng súng bắn tỉa, từng viên phẩm chất riêng đạn xuyên giáp lên đạn, vận sức chờ phát động. Cơ hồ cũng là tại bóp cò trong nháy mắt, cái kia 4 cánh biến dị Tang Thi liền như là chịu đến cái gì nhắc nhở, thân thể đột nhiên giảm xuống phi hành độ cao, cái này dẫn đến Trần Phi một thương theo 4 cánh phi hành Tang Thi đỉnh đầu bay qua, đánh cái tịch mịch. Ta dựa vào, có điểm đồ vật ta. Trần Phi có chút kinh ngạc nói một mình, cao như vậy tính cảnh giác, cho dù là một số cấp 4 tiến hóa giả đều không thể làm đến. Giống. Không trung tránh thoát nhất kích 4 cánh phi hành Tang Thi phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó Trần Phi thì nhìn đến, đằng sau lạc hậu một khoảng cách phi hành zombie S quần bên trong, phân ra một nửa đại khái mấy chục cái bộ dáng, hướng về hắn bên này cấp tốc lao xuống mà đến. Trong này đẳng cấp tối cao cũng bất quá chỉ là cấp 2 phi hành biến dị Tang Thi, lấy chống tăng súng bắn tỉa uy lực, đầy đủ có thể ứng đối. Nhắm chuẩn xạ kích, Trần Phi trực tiếp thuần phát. Ở vào trước hết đầu cái kia cấp 2 phi hành Tang Thi, tuy nhiên cũng như cái kia 4 cánh phi hành Tang Thi như vậy có chủ động né tránh ý thức, nhưng vẫn là bị hắn cho một thương bể đầu. Chết hẳn thân thể mất đi khống chế, cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống. Tuy nhiên phi hành khí không cách nào bay đến không trung là chí mạng kiên quyết, nhưng là tốc độ cùng linh hoạt tính, tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại. Thiết trí một cái tự động phi hành trạng thái, Trần Phi thì chuyên chú bắt đầu đối không trung những cái kia phi hành tang thi xạ kích, mỗi một súng đều nhất định đánh nổ một cái phi hành tang thi đầu lâu. Một khi chống tăng đạn súng bắn tỉa bị đánh hư không, Trần Phi liền trực tiếp đổi thành khác một thanh chống tăng súng bắn tỉa, tình lực lấp đánh thời gian. Các loại phi hành khí tự động bay đến Lam Sơn đỉnh viện bên này, Trần Phi cũng đem những cái kia phi hành tang thi toàn bộ giải quyết song song. Cân nhắc đến muốn thử lấy cứu cái này duy nhất hai người, Trần Phi không có gấp đi thu phi hành tang thi thể, mà chính là trực tiếp hướng về Lam Sơn tiểu khu bãi đỗ xe lối ra bay đi. Ý thức được cái kia 4 cánh phi hành tang thi cảm giác bén mẹ lực, Trần Phi lần này không có tận lực nhắm chuẩn, tại họng súng nhắm ngay 4 cánh phi hành tang thi đồng thời, thì quả quyết bóp cò. Dạng này có thể tại trình độ nhất định giảm xuống loại kia bị sát ý khóa chặt cảm giác. Cái kia viên đạn là lướt qua phi hành tang thi cánh bay qua, cùng cánh cái kia cứng rắn nhất vị trí ma sát ra một đám tia lửa. Bắn súng ngắm không cần nhắm hiệu quả có, nhưng bất đắc dĩ Trần Phi thương pháp không online. Ý thức được Trần Phi trương này thuốc cao ra chó lại theo tới, 4 cánh tang thi phát ra một tiếng gào rú, thân thể lao xuống thẳng xuống dưới, lựa chọn tránh đi Trần Phi xạ kích tầm mắt. Ngay tại lúc đó Trần Phi phát hiện chung quanh đường đi bắt đầu có tang thi hướng về hắn bên này nhanh chóng vào tới, từng cái biểu lộ dữ tợn, ra sức gào thét. Hừ. Trần Phi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, trực tiếp thu hồi phi hành khí, thân thể rơi vào phía dưới thi quần bên trong. Thân thể xoay tròn ở giữa, vũ khí hoán đổi, thủy ngân sắc hợp kim trường đao chém ra một đao, tại Trần Phi chúng quanh thân thể hình thành một mảnh thanh sắc hình vòng đao mang, trong nháy mắt thu hoạch một mảnh tăng thi. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất, Nguyệt Nha Thiên Trùng. Nương theo lấy miệng này chiêu thức tên hô ra miệng. Một đạo thanh ngọc sắc đao mang bị Trần Phi chém ra một đao, những nơi đi qua tất cả tăng thi đều bị chém thành hai đoạn. Như là không biết người còn tưởng rằng Trần Phi cái gọi là giết hại bảy thức, chỉ là thức thứ nhất thì chia làm tốt nhiều thức. Thế mà tình huống thật, bởi vì đây là biến chiêu mà đến chiêu thức, Trần Phi cũng không có cho ra một cái sáng tỏ chiêu thức tên. Thông qua tu luyện thức thứ hai chuyển long thứ, Trần Phi đối thức thứ nhất long ngẩng đầu lý giải cũng càng phát ra thấu triệt. Biết như thế nào đi khống chế đao mang công kích khoảng cách, cho nên tại hắn tận lực khống chế phía dưới, thanh ngọc sắc đao mang thậm chí có thể bay ra hơn 20m khoảng cách. Cái này trực tiếp đem Trần Phi năng lực tác chiến, theo cận chiến, tiến hóa đến bên trong khoảng cách gần. Tại đối mặt không biết rõ tình hình đối thủ lúc, Trần Phi đao mang cũng là một cái sát chiêu, làm đối thủ cho là mình có thể né tránh công kích, đột nhiên bay ra đao mang đầy đủ trong khoảnh khắc đó chạm phá bọn họ cổ họng, chém dụng đầu lâu. Mắt thấy chỉ còn lại hai cái tiến hóa giả, muốn bị zombie S quần chìm ngập, Trần Phi hai chân mãnh liệt đập đất, tốc độ toàn bộ khai hỏa. Đơn thuần dùng tốc độ cùng hai thanh hợp kim dài đao sắc bén đi cắt chém những thứ này vây quanh tăng thi. Vũ Mạc mang theo Hoàng Nguyên, hai người dưới đất chỗ đậu xe ở giữa đem hết toàn lực chạy, trừ mấy cái tốc độ hình cấp một biến dị tăng thi, hắn tăng thi đều bị bọn họ hất ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng mà đối với bọn họ tới nói, cầu sinh áp lực là đến từ lối ra phương hướng, bên kia tăng thi là liên tục không ngừng hướng về Gaza tầng ngầm tràn vào. Nhìn thấy bộ này tình hình, Vũ Mạc tâm lý tin tưởng trên mặt Lao Triệu bọn họ nhất định là toàn quân chết không, không có một tia may mắn tâm lý có thể nói. Bên người Hoàng Nguyên trạng thái không phải rất tốt, bởi vì đại lượng mất máu nguyên nhân, dù cho thân là tiến hóa giả, hắn thân thể cũng đã gánh không được. Vũ Mạc bản thân cũng bởi vì điên cuồng thôi động những cái kia dao găm công kích tăng thi, mà muốn chịu đựng lấy cự đại tinh thần áp lực. Mắt thấy lối ra ngay tại gần trong gang tấc trước mặt, Vũ Mạc cùng Hoàng Nguyên cũng là bị đại lượng tăng thi bao quanh nửa bước khó đi. "Đội trưởng, chính ngươi ra ngoài đi, ta tận lực cho ngươi ngăn cản một chút, mang theo ta chính là Vương Hữu." Hoàng Nguyên hít sâu một hơi, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, muốn đem hết toàn lực vì Vũ Mạc sáng tạo ra một đường sinh cơ. "Ý miệng, ta không có khả năng bước xuống ngươi, muốn chết thì cùng chết. Các ngươi đều chết, ta cái này huynh đệ tiểu đội cũng là không còn tồn tại." Hoàng Nguyên ánh mắt phát sinh biến hóa, nếu như có thể hắn cũng hy vọng chính mình có thể sống sót. Nhưng nếu như cứ như vậy liên lụy lấy Vu Mạc cùng nhau chết ở chỗ này, so với chính hắn chết ở chỗ này, hắn muốn càng thêm không cam tâm. "Tốt, muốn chết cùng chết." Miệng phía trên như thế đáp ứng, Hoàng Nguyên không cố kỵ nữa đem ba trái lựu đạn ném về địa điểm lối ra. Ba quả cao bạo lựu đạn uy lực, tại dày đặc zombie S quần bên trong đạt tới sử dụng tốt nhất, trong nháy mắt thì nổ ra một mảnh nhỏ chân không khu vực. Nhưng chính là như thế trong chốc lát trì hoãn, đằng sau tang thi cũng đã đều đổ tới, riêng là cái kia mấy cái biết bay tang thi. Hoàng Nguyên vụ mạnh ở với chớ cổ tay, tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, đem hướng về lối ra vị trí ném qua. "Hoàng Nguyên!" Vũ Mạc chợt quát một tiếng, tại hắn thân thể rơi vào vừa bị lựu đạn nổ qua khu vực lúc. Hoàng Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng xông vào sau lưng trong đám thi thể, đơn tay mang theo chiến phủ, cùng tang thi quyết tử đấu tranh. Thể lực chống đỡ hết nổi hắn, không có trèo chống mấy giây liền bị tang thi bao phủ. "Vũ Mạc, đi a." Đây là Hoàng Nguyên câu nói sau cùng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1193, bốn cánh phi hành tang thi. Nương theo lấy Hoàng Nguyên sau cùng tiếng giống giận dữ, nổ tung cùng ánh lửa lần lượt xuất hiện. Hoàng Nguyên tại trước khi chết, đem trên thân lựu đạn ngòi nổ toàn bộ kéo xuống, dù cho bị tạc máu thịt bé bét, hắn cũng sẽ không đi đốt những cái kia tang thi. "Hoàng Nguyên!" Vũ Mạc quay đầu thoáng nhìn sau lưng ánh lửa, muốn rách cả mí mắt. Nổi giận gầm lên một tiếng, kiên trì hướng về nhà để xe bên ngoài phóng đi. Bởi vì có dao găm không ngừng xoay tròn công kích, tuy nhiên tiến lên khó khăn, nhưng là Vũ Mạc vẫn là tại đằng sau tang thi xông lên đến trước đó, xông ra lòng đất bãi đỗ xe. Nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, trên đỉnh đầu thì có một mảnh hắc ảnh chụp xuống. Ngay sau đó Vu Mạc thì cảm giác mình bả vai bị cái gì chết bắt lấy, một cỗ hướng lên lực đạo để hắn hai chân rời đi mặt đất. Nhất định muốn đi xác định tình huống, Vu Mạc trực tiếp khống chế những cái kia dao găm cùng nhau hướng về đỉnh đầu đâm tới. Tại tiếng hét thảm bên trong, hắn chỉ cảm thấy bả vai lực lượng biến mất, thân thể một cách tự nhiên rơi trên mặt đất. Bởi vì duy trì liên tục thôi động năng lực từ đó làm cho, Vu Mạc năng lực lớn không bằng đỉnh phong thời kỳ, mấy cái bồi dưỡng mấy ngày dao găm, chỉ còn lại hai thanh, cùng với cái kia một cái sắc bén kim loại đinh. Đã cũng là đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Hắc ảnh lần nữa từ đỉnh đầu bao phủ mà đến, thân ở tại tang thi đang bao vây tại mạc vô pháp thu hồi dao găm cùng kim loại đinh, chỉ có thể ngẩng đầu dùng súng lục đối với bầu trời một trận xạ kích. Lung tung đánh chúng trước hết bay tới tang thi, tại viên đạn đánh sạch, muốn đổi hộp đạn chống giống, Vu Mạc thì cảm giác mình đầu bị một cỗ cự lực cho trực tiếp nắm. Loại kia lực lượng kinh khủng, để hắn có một loại đầu lâu muốn bị bóp nát ảo giác. Xương cổ truyền đến một trận sức lôi kéo nói, sau đó không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hắn hai chân nhanh chóng cách mặt đất. Nguy cơ sinh tử thời khắc sống còn, Vu Mạc liều lĩnh toàn lực khống chế hai thanh chủy thủ cùng một cái kim loại đinh hướng về đỉnh đầu bay đi. Thế mà lần này lại là không làm nên chuyện gì, hắn thân thể tại trong chốc lát cách xa mặt đất liền đã có cao 4-5 mét độ. Dựa theo loại tốc độ này chẳng mấy chốc sẽ bị kéo đến cách xa mặt đất mười mấy mét thậm chí càng cao. Đầu lâu bị cự lực nắm bắt cảm giác, nhường cho chớ dần dần mất đi đại não năng lực suy tính, hai mắt dùng lực phía trên lật, mắt thấy liền muốn đau đã hôn mê. Liền để ý biết rơi vào thời khắc hấp hối trong nháy mắt, Vu Mạc lỗ thai bắt được 3 tiếng liên tục súng vang lên âm thanh, sau đó hắn cũng cảm giác được đầu lâu phía trên lực đạo bùng lỏng, thân thể hướng về mặt đất rơi xuống. Mặc dù là cấp 2 tiến hóa giả, nhưng là Vu Mạc thể chất chỉ có thể coi là trung đẳng. Khôi phục chút ý thức về sau, hắn rõ ràng độ cao này tuyệt đối không thể bỏ mặc thân thể vật rơi tự do không để ý. Hơi hơi điều chỉnh dưới thân thể rơi góc độ, Tại mũi chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, Vu Mạc toàn lực hướng về phía trước lăn lộn, mượn loại này lăn lộn lực đạo, lấy đạt tới tháo bỏ xuống loại này lực đạo hiệu quả. Bả vai cùng tùy trò bởi vì va chạm mặt đất truyền ra một trận rõ ràng cảm giác đau, nhưng lúc này Vu Mạc hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Tại đau đớn kích thích dưới, trong lòng của hắn khôi phục thư thái, rõ ràng cho dù là hắn đã thành công trở xuống mặt đất, nhưng là nguy cơ cũng không có giải trừ. Không có thể khống chế vũ khí, tiếp xuống tới hắn đối mặt chúng quanh tang thi vây công cũng chỉ có thể đầy đủ đi sáp lá cả. May ra là súng tự động vẫn ở Vu Mạc phía sau lưng phía trên treo, từ đầu đến cuối hắn đều không sử dụng tới, hiện tại ngược lại là thành hắn duy nhất ỷ vào. Còn không có đứng người lên, Vu Mạc cũng cảm giác được hai chân bị nhiều con tay bắt lại, từng cái tang thi hướng về hắn bên này bay nhào mà đến. Những thứ này tang thi là liền để hắn cầm xuống phía sau lưng phía trên súng tự động cơ hội cũng không cho hắn. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều tang thi nhào lên, Vu Mạc trên mặt rốt cục lộ ra vẻ chán nản. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cũng là để hắn đem súng tự động lấy xuống, viên đạn đánh sạch về sau kết cục vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Vừa muốn hai mắt nhắm lại Vu Mạc, đột nhiên cảm giác được trên thân lực đạo trì trệ, sau đó cũng là có đại lượng chất lỏng sền sệt rơi ở trên người hắn, trên mặt. Những cái kia nhào lên lôi kéo lấy hắn, chuẩn bị ăn tang thi, giống như là bị cái gì sắc bén đồ vật tính trước cắt, thân thể quỷ dị bị một phân thành hai. Đầu óc trống rỗng, không biết phát sinh cái gì Vu Mạc, vệt một thanh trên mặt máu đen. Sau đó hắn thì nhìn đến một người mặc đẹp trai chế phục, đầu đội kim loại đầu khôi thanh niên ra hiện trong tầm mắt hắn. Thanh niên dùng cường đại đến thật không thể tin khí lực, nhẹ nhõm đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. "Đừng phát ốc, tranh thủ thời gian lái xe đi thôi. Nơi này ta tiếp nhận." Thanh niên trong giọng nói mang theo một loại không cách nào kháng cự tự tin. Vu Mạc còn không có theo sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, thì nhìn đến thanh niên huy động một thanh trường đao, tại zombie S quần bên trong như vào chỗ không người, tốc độ nhanh đến lấy hắn thị giác đều không thể bắt rõ ràng. Những nơi đi qua, nhất định để lại đầy mặt đất chân cụt tay đứt. Sử dụng huy động trường đao khe hở, thanh niên thỉnh thoảng sẽ còn cũng không ngẩng đầu lên hướng lên bầu trời nã một phát súng, mỗi một lần đều nhất định có một cái sinh hai cánh tang thi từ không trung rơi xuống. Cường đại. Vu Mạc lần thứ nhất nhìn đến cường đại như thế tiến hóa giả. Cường đại đến cùng bọn hắn những thứ này tiến hóa giả căn bản cũng không phải là một cái không gian. Vu Mạc lại không chút nào hoài nghi, thanh niên trước mắt có thể một người giết sạch nơi này tất cả tang thi. Uy, lại rơi vào nguy hiểm, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Thanh niên hô to một tiếng, nhường cho chớ lấy lại tinh thần. Vu Mạc đầu tiên là đem sau lưng súng tự động lấy xuống, lại từ một tên đội viên phá nát trên thi thể lấy ra một thanh dài dao găm, bọc tại súng tự động phía trước. Một khi viên đạn đánh sạch, chí ít hắn còn có thể liều cái dao găm. Trung quanh tang thi bị thanh niên thanh lý rất sạch sẽ, tại đỉnh đầu lần nữa có phi hành tang thi bay nhào mà xuống trước đó. Vu Mạc leo lên trước kia xe tải nặng, cùng xe hàng so sánh, mở ra nó rời đi rõ ràng muốn càng ổn thỏa một số. Chí ít không cần lo lắng rơi vào zombie S quần đang bao vây, dùng đến phá vây không có gì thích hợp bằng. Treo lên xe trước, Vu Mạc vừa tốt nhìn đến thanh niên kia hời hợt một đao, liền đem cái kia thân thể mập mạp cấp 2 biến dị tăng thi, bị một đao từ đuôi đến đầu cắt từ giữa thành hai đoạn, cùng đánh giết một cái phổ thông tăng thi không có gì khác nhau. Tại phát động xe trước đó, Vu Mạc lại liếc mắt trên mặt đất cái nào đó đội viên phân mảnh thi thể, một chân ga rất hung ác đạp xuống. Hắn không thể chết, nếu như hắn chết, người nào tới chiếu cố các đội viên lưu lại thân nhân bằng hữu? Phần kia bọn họ không cách nào tại tiếp tục tiến hành trách nhiệm, từ giờ khắc này nhất định muốn từ hắn đến gánh vác. Xe khởi động tiếng oanh minh hấp dẫn đến số lượng đông đảo tăng thi, ngay tại ở chớ chuẩn bị sẵn sàng cưỡng ép mở đường lúc, cái kia thần bí mạnh tiên như lớn, cấp tốc giết vào phía trước, đem phía trước tăng thi chống giống. Ngay sau đó một bên chạy một bên xạ kích không trung phi hành tăng thi. Trong lúc đó còn ra dấu tay, ra hiệu Vu Mạc mở xe lập tức rời đi. Tại xe theo thanh niên bên người mở qua lúc, Vu Mạc đối thanh niên gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Trần Phi giờ phút này tâm tình có chút buồn bực, hắn chỉ là trên đường chần chờ một lát, kết quả chi này hảo tâm nhiệt tình tiến hóa giả tiểu đội, thì toàn quân bị diệt chỉ còn lại có cái kia hẳn là đội trưởng thanh niên. Đương nhiên đây cũng chỉ là để Trần Phi trong lòng cảm giác có chút phiền muộn mà thôi. Tận thế mỗi ngày chết mất người nhiều, hắn không có khả năng thánh mâu cho là mình đều có thể chú ý cứu vãn toàn thế giới. Cho dù là cùng gã tinh chiến đấu, Trần Phi bản tâm cũng bất quá chỉ là nghĩ muốn bảo vệ mục mỹ tình các nàng, thuận tiện bảo vệ mình gia hương. Chỉ cần phát hiện chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ không chút do dự điều khiển phi thuyền trốn cách địa cầu, không có khả năng thẳng thắn lưu tại địa cầu phía trên cùng gã tinh con cóc người cùng chết. Một phen huyết thanh giết hại về sau, Trần Phi Trô đứng thẳng đường đi, thây ngang đồng nội. Xên xệt máu đen theo thủy ngân sắc hợp kim trường đao thân đao, chậm rãi nhỏ xuống. Trần Phi chân đạp núi thây biển máu, như muốn nghiêng ánh mặt trời chiếu xuống cao ốc trong bóng tối ngẩng đầu lên. Giữa không trung, một cái bốn cánh biến dị tăng thi, tắm rửa tại tranh hồng ánh sáng mặt trời bên trong, tại bầu trời nhìn xuống hắn. Rất kỳ quái tăng thi, làm thịt ngươi lại cẩn thận nghiên cứu. Vết nước sắc trường đao biến mất không thấy gì nữa, Trần Phi trong tay thay vào đó lại một lần biến thành súng bắn tỉa. Nhìn đến súng bắn tỉa trong ngay mắt, bốn cánh biến dị tang thi huy động cánh cấp tốc kéo ra cùng Trần Phi giữa nhau khoảng cách, lại phương thức phi hành là lơ lửng không cố định, làm cho không người nào có thể tùy tiện hoàn thành nhắm chuẩn. Trung quanh hắn phi hành tang thi, tất cả đều hướng về bên này hội tụ, tại bốn cánh biến dị tang thi phía dưới hình thành một bức tường, dùng thân thể để ngăn cản chống tăng đạn súng bắn tỉa. Trần Phi khẽ môi vểnh lên, ánh mắt mang theo khinh miệt trêu tức. Hừ, coi là dạng này liền có thể ngăn trở ta viên đạn. Ngây thơ tang thi, khả ái nhất. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi một bước bước vào trước mặt không có dấu hiệu nào xuất hiện màu đen trong động cầu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Trần Phi biến mất gần nhất một tòa cao ốc mái nhà. Nương theo lấy màu đen cửa động xuất hiện, một cây chống tăng súng bắn tỉa trước tiên dò ra. Chương 1194, cường đại bệnh độc. Họng súng run run ở giữa, một đám mang theo khói lửa ánh lửa nở rộ. Cơ hồ là tại viên đạn bay ra họng súng trong nháy mắt, không đến 100m khoảng cách, chớp mắt là tới. Lần này bốn cánh phi hành tăng thi nhanh nhẹn cảm giác đưa đến hiệu quả, không đủ để nó làm ra sớm phán đoán, viên đạn trực tiếp theo nó trong lồng ngực xuyên qua, tại gấu nơi ngực mở một cái dữ tợn hang lớn. Cũng là cái này đối với con người mà nói là tới chết thương thế, nhưng là đối với tang thi tới nói, dạng này công kích chỉ là để thân thể nó trên không trung không bị khống chế về phía sau xoay chuyển một khoảng cách. Mà nhất làm cho Trần Phi cảm giác được mới lạ là, theo cái này chỉ bốn cánh tang thi biểu lộ đến xem, nó tựa hồ cũng không phải là toàn vô chi giác loại kia. Thương thứ nhất có tập kích bất ngờ hiệu quả, tại có đề phòng phía dưới, Trần Phi về sau hai phát không thể lại đánh trúng cái kia phi hành tang thi. Ngược lại bởi vì tiếng súng cùng tang thi tiếng giống giận dữ, để Trần Phi rơi vào bị rất nhiều phi hành tang thi vây công cục diện. Bọn họ theo bốn phương tám hướng bay về phía Trần Phi chỗ cao ốc, lại là không thể có một chỉ có thể tới gần Trần Phi, ngược lại là bởi vì Trần Phi công kích, trong khoảng thời gian ngắn liền để cái những thứ này phi hành tang thi chết mất hơn phân nửa. Bốn cánh phi hành tang thi Dương Thiên phát ra hét dài một tiếng, đây là một cái lui lại tín hiệu. Mà thu đến cái này tín hiệu về sau, những cái kia đi công kích Trần Phi phi hành tang thi, toàn bộ lên không kéo ra cùng Trần Phi chỗ cao ốc khoảng cách. Đánh xong liền muốn đi. Trần Phi nhếch miệng lên một vệt đùa cợt cười lạnh. Thân thể trực tiếp theo mười mấy tầng cao trên đại lầu nhảy xuống, tại hắn thân thể hạ xuống trên đường, phi hành khí bất ngờ xuất hiện, tại Trần Phi khống chế xuống hoàn thành khởi động. Tuy nhiên cái này phi hành khí không cách nào bay đến không trung, nhưng là từ không trung cực tốc hạ xuống tới mặt đất, mặc kệ cao bao nhiêu nó đều có thể vững vàng giảm sóc rơi xuống đất. Trần Phi lái phi hành khí tại, trong tay bưng lấy chống tăng súng bắn địa, lần lượt bắn về phía không trung phi hành tăng thi. Hắn không có tiếp tục xạ kích bốn cánh phi hành tăng thi, là đem những cái kia phổ thông phi hành tăng thi xem như đi săn đối tượng. Các loại bốn cánh biến dị tăng thi bay ra khỏi thành phố lúc, sau lưng nó lại không một tiểu đệ. Toàn bộ chôn vùi tại Trần Phi chống tăng súng bắn tỉa phía dưới. Bốn cánh biến dị tang thi phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời nổ hống, ngay sau đó duy trì liên tục lên không đồng thời tăng lên tốc độ phi hành. Trần Phi truy một đoạn thời gian, phát hiện mình không thể làm gì cái kia bốn cánh phi hành tang thi chỉ có thể coi như thôi, hắn cũng không thể gửi hy vọng ở cái này bốn cánh phi hành tang thi bay đến kết lực. Mặt khác hắn còn băn khoăn thành bên trong những cái kia phi hành tang thi thi thể, đối với những thứ này chưa từng gặp qua kiểu mới giống loài, Trần Phi cảm thấy cái kia khẳng định là có nhất định cất giữ giá trị, đương nhiên chủ yếu là muốn mang về cho xà đẳng các bảo nếm thử tại chỗ. Phi hành khí tại một cái phi hành tang thi trước mặt chậm rãi trôi nổi. Trần Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất, quan sát tỉ mỉ trước mắt phi hành tang thi. Cái này phi hành tang thi da thịt bắp thịt đầy có giãn, nhan sắc bày biện ra tái nhợt màu xám đậm, da thịt vầng sáng tinh tế tỉ mỉ tựa như là tại mặt ngoài bôi một tầng dầu mỡ. Toàn thân không có một cọng tóc gáy, bọn họ lỗ chân lông đã thu nhỏ đến gần như không cách nào trông thấy trình độ. Dạng này da thịt cho Trần Phi trực quan cảm giác, cũng là rất muốn làm một con cá, loại kia không có lân phiên cá. Trần Phi dùng mũi dao cạy mở cái này phi hành tang thi miệng, phát hiện nó hàm răng trừ bốn khỏa răng nanh sắc nhọn cơ hồ muốn theo trong miệng dò ra, nó hàm răng cùng nhân loại không khác nhau chút nào vương vức. Cái này khiến Trần Phi liên tưởng đến một loại tại trong phim ảnh sinh vật, quỷ hút máu. Phía tây quỷ hút máu, dùng Đông Phương thần thoại đến giải thích cũng là một con rơi tinh.